Diệp Linh Đồng nói, để ta bóp ngươi một chút khuôn mặt. Nàng không phục. Nữ hài tử lúc nào cũng là so cậu con trai thành thục sớm một chút, nàng chuẩn bị mượn cớ, không đánh một chầu là không xảy ra khí. Thập cấp lại như thế nào? Chính mình có thể là từ nhỏ đi học tập cổ võ thuật. Nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng là, làm nàng vạn vạn không thể tưởng được chính là Lam Hiên Vũ trả lời. Ngươi có thể hay không không muốn bóp ta mặt? Ta ngày hôm qua thức tỉnh võ hồn về sau. Có một cái thay đổi nhỏ hóa, ngươi sờ một cái, so với bóp ta mặt tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng mà nói. Ngươi theo ta đến một chút. Cái kia hơi hơi có chút trẻ con mập, trong trắng lộ hồng mặt nhỏ không biết bị bao nhiêu người sờ qua. Bóp qua. Bộ dạng đáng yêu đôi khi cũng không phải là đẹp như thế diệu. Cho nên, hắn cũng thói quen. Nhưng là hôm nay vừa đụng đến một cái tiểu nữ hài, mở miệng đã nói muốn bóp hắn khuôn mặt, nghĩ đến chính mình kê kê biến hóa như vậy đại. Nhất định có thể làm nàng dọa nhất nhảy. Hai người đến một cái góc nhỏ rơi. Lam Hiên Vũ rất nhanh cởi phía dưới quần, lộ ra cái kia còn không có cương lên tiểu kê kê, cũng liền 6 đến 7cm như vậy. Diệp Linh Đồng còn chưa từng phản ứng đến. Lam Hiên Vũ cũng đã đem quần cởi xuống, nhìn Lam Hiên Vũ tiểu kê kê, cũng nàng tiểu đỏ mặt lên, không khỏi e thẹn nói, Lam Hiên Vũ, người làm cái gì đâu? Vội vàng đem kia quần mặc lên. Tuy rằng Diệp Linh Đồng năm nay 7 tuổi, nhưng là cũng là xem qua có chút tri thức. Biết đây là cái gì? Lam Hiên Vũ nhưng là không có khả năng đơn giản như vậy buông tha Diệp Linh Đồng này ngạo kiều loli, nói, ta này có thể thần kỳ, ngươi không tin sờ một cái sẽ biết. Diệp Linh Đồng đã có một chút sững sờ, gia hỏa kia. Bất quá cũng có chút tò mò. Nhưng nàng vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Lam Hiên Vũ côn thịt phía trên sờ sờ. Non nớt, trượt trượt, sờ lên còn rất thoải mái. Ôi chao! Này! Này xảy ra chuyện gì? Diệp Linh Đồng kinh hãi nói. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ côn thịt tại Diệp Linh Đồng sờ hai phía dưới về sau, chợt thành dài, thay đổi thô. Một chút liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 20cm dài hơn. Thô to côn thịt, gân mạch thô trương, nhưng là lại trắng trắng mềm mềm, kia tựa như trứng ngỗng đại quy đầu phía trên, còn tiết ra một tia không hiểu chất lỏng, nhìn rất là kỳ dị. Lam Hiên Vũ không khỏi ý nói, thấy được chưa? Này có phải hay không thực thần kỳ? Đồng thời, Diệp Linh Đồng cùng Lam Hiên Vũ đều hỏi một cổ không hiểu mùi thơm. Không biết vì sao, nhìn đến căn này thô to hung khí sau đó, Diệp Linh Đồng tâm lý khí đột nhiên không có, ánh mắt có chút mê ly, Ngọc Lục Bảo Đồng tử rụt một cái. Thậm chí có nghĩ liếm này đại côn thịt. Mà Lam Hiên Vũ cũng ngửi được cổ này mùi thơm, nhưng là hắn không có phản ứng gì. Nhưng là nhìn về phía Diệp Linh Đồng cảm giác nàng giống như có chút kỳ quái. Tâm tư tinh tế hắn biết. Này mùi thơm hẳn là long thần dâm hiệu quả một trong, chính là không hiểu lắm đây là xảy ra chuyện gì. Nhìn người mặc Lolita trang phục Diệp Linh Đồng, hai chân mặc lấy tơ trắng miệt, liên tục không ngừng mài nghiêng, vặn vẹo nàng mông nhỏ. Lam Hiên Vũ cũng là có chút ý động. Diệp Linh Đồng cũng không biết làm sao hồi sự, còn tại phát dục thân thể. Dưới người tiểu huyệt cư nhiên bắt đầu có từng đợt ngứa ngáy, giống như còn chảy cái gì vậy đi ra. Nhìn về phía Lam Hiên Vũ đại côn thịt, nghĩ căn này này nọ tốt thô. Lam Hiên Vũ cùng nàng giống nhau tuổi thọ, tại sao có thể có kỳ quái như thế đồ vật? Hơn nữa ta giống như chứa không đi vào, thứ này quá lớn. À, ta đang suy nghĩ gì đấy, Diệp Linh Đồng vừa mới muốn sờ hướng Lam Hiên Vũ côn thịt. Nghĩ kỹ tốt liếm một chút. Hai đầu tơ trắng bắp chân run run rẩy rẩy, vừa mới nghỉ quỳ xuống, cấp Lam Hiên Vũ côn thịt đến tiểu dâm lưỡi mát xa. Lúc này, chỉ nghe thấy lão sư âm thanh, Lam Hiên Vũ, Diệp Linh Đồng các ngươi tại nơi nào? Tập hợp. Lão sư nói đột nhiên truyền đến, làm Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng đều dọa nhất nhảy. Diệp Linh Đồng tỉnh táo lại, nhìn hiện tại tình trạng, cảm giác được mắc cỡ chết người. Lam Hiên Vũ cũng là bị dọa đến nhất nhảy. Nhanh chóng tâm lý mặc niệm. Nhỏ đi, nhỏ đi. Côn thịt nghe lời vậy, chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến biến trở về kia 6cm nhiều một chút nhỏ. Sau đó xô ly xuyên phía trên quần. Diệp Linh Đồng cũng một trừng miệng ngốc, điều này cũng quá thần kỳ, thành lớn nhỏ đi. Cùng trên sách nói được không giống với. Lam Hiên Vũ nhìn còn tại phát ngốc Diệp Linh Đồng, nói, đừng ngẩn người, đi nhanh lên đi, hôm nay chuyện này ngươi cũng không thể cùng người khác nói nha. Diệp Linh Đồng xấu hổ nói, ai sẽ nói ra ngươi này chuyện hư hỏng tình. Cái gì thần kỳ đồ vật, chính là lừa người. A, bản tiểu thư không có khả năng thượng ngươi làm. Nói xong vươn tay, hung hăng bóp một cái Lam Hiên Vũ trắng nõn nà mặt nhỏ. Đau quá a. Lam Hiên Vũ lui về phía sau từng bước, có chút ủy khuất nhìn nàng. Ngươi không tốt. Diệp Linh Đồng quật cường nói, như vậy như thế nào đây? Lam Hiên Vũ xoa lấy hai gò má của mình, nghiêm túc nói, ta không thích không tốt người. Cho nên, ta không thích ngươi. Diệp Linh Đồng khinh thường nói, ai dùng ngươi thích? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ trong lòng có một chút cảm giác khó hiểu. Hắn cũng không biết chính mình ở địa phương nào đắc tội nàng. Không phải là làm nàng xem chính mình thần kỳ tiểu kê kê. Thật sự là kỳ quái. Tân sinh ước chừng có hơn 100 người. Có khả năng chia làm 6 cái bang, từng cái bang đều là 20 đến 30 danh học sinh không đợi. Các hữu chính phó chủ nhiệm lớp một tên, chính chủ nhiệm lớp phụ trách dạy học, phó chủ nhiệm lớp phụ trách cuộc sống. Phía dưới ta niệm đến tên đồng học đến bên này. Diệp Linh Đồng. Năm nhất nhất bang, chủ cường công hệ. Năm nhất nhị bang, chủ khống chế hệ. Phía dưới ta niệm đến tên đồng học, Lam Hiên Vũ. Sơ cấp hồn sư học viện dạy học, còn không tồn tại hồn sư lẫn nhau phối hợp. Càng nhiều chính là hiểu rõ võ hồn, hiểu rõ phương thức tu luyện, tăng lên chính mình, đi tốt phương hướng của mình. Năm nhất nhị bang, tổng cộng 26 đứa bé. Đều là khống chế hệ đệ tử. Lam Hiên Vũ tại chia lớp sau đó, sẽ thấy không thấy được Diệp Linh Đồng. Gò má cũng sớm liền hết đau, da của hắn tốt lắm, khôi phục năng lực cũng rất mạnh. Đương Lam Tiêu buổi chiều đến nhận lấy Lam Hiên Vũ tan học thời điểm. Hôm nay đều học cái gì? Lam Tiêu tại xe phía trên hỏi. Biết bạn học mới. Cùng học một chút cơ bản thưởng thức. Ba ba, ta tại năm nhất nhị bang. Ngươi về sau nhận lấy ta thời điểm không cần đi sai rồi nha. Lam Hiên Vũ nói. Đương nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không theo Lam Tiêu nói, chính mình buổi chiều thời điểm. Vụng trộm chạy tới, ngoài trường học thư viện. Nhìn thật lâu về kê kê cắm vào hang hốc tri thức thư. Lam Hiên Vũ minh bạch, nguyên lai cái này gọi là điệp huyệt, là nam nữ sinh dục hành vi, đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng sinh dục mục đích. Cũng có sung sướng mục đích. Chính mình ngày hôm qua cùng mẹ điệp huyệt, là một loại kêu loạn luân hành vi, là một loại vi phạm đạo đức hành vi, không thể để cho người khác phát hiện. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ có một loại khác không hiểu được khoái ý. Lam Tiêu lại hỏi hỏi con ở trường học tình huống, trong lòng cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn, toàn bộ dường như cũng trở về đến quỹ đạo. Lam Hiên Vũ bắt đầu đi học, cùng những hài tử khác cũng không có gì khác biệt. Con. Ngươi học tập cho giỏi. Cuối kỳ kiểm tra thời điểm nếu thành tích không sai. Ba ba, mẹ dẫn ngươi đi Thiên La Tinh ngoạn được không? Cho ngươi cảm thụ một chút du lịch trong vũ trụ lạc thú. Lam Tiêu mỉm cười nói. Tốt, tốt. Lam Hiên Vũ hưng phấn hét lớn lên. Hắn yêu thích không chỉ là hồn đạo chạy như bay, đối với máy bay, tinh tế chiến hạm những cái này tại TV bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật hắn đều đặc biệt yêu thích. Đương nhiên hiện tại càng yêu thích điệp huyệt. Phía sau, Diệp Linh Đồng âm thanh vang lên. Lam Hiên Vũ ngươi chuẩn bị về nhà sao? Mẹ ta vân vân nhưng là phải mang ta đi lấy lòng nhìn quần áo. Lam Hiên Vũ nghe được âm thanh, quay đầu nhìn sang, nhìn đến có Diệp Linh Đồng đứng ở nhà mình hồn đạo cỏ xa tiền, bên cạnh đứng lấy một cái mỹ phụ. Duyên dáng yêu kiều, ánh mắt cùng Diệp Linh Đồng giống nhau là màu xanh nhạt, bộ ngực trước cổ nang nang. Một đầu váy ôm mông đem đầy đặn bờ mông có vẻ thực mê người, đai đeo tất đen xuyên tại chân phía trên, mặc lấy 12cm giày cao gót. Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa nhìn ngây người. Khi người mỹ phụ nhìn phát ngốc Lam Hiên Vũ, không khỏi che miệng cười nói, Linh Đồng, đây là bằng hữu của ngươi sao? Nhìn thật đáng yêu nha. Diệp Linh Đồng hừ một tiếng nói, hắn hiện tại cũng không là bằng hữu của ta. Bất quá là hôm nay có chút trao đổi thôi. Mỹ phụ đối với Lam Hiên Vũ nói, Linh Đồng từ nhỏ chính là cái này tính cách, tiểu bằng hữu ngươi không cần để ý nha. Ta gọi Ngô Khanh Vân, ngươi là Linh Đồng đồng học, có thể bảo ta khanh di nha. Lam Hiên Vũ nhìn mỹ phụ đối với hắn nói chuyện, ngốc ngốc nói, khanh di tốt, ta gọi Lam Hiên Vũ, bên cạnh vị này là ta ba ba, cùng Diệp thúc thúc giống nhau đều là quân nhân. Tại một bên Lam Tiêu nói, ngu nữ sĩ rất hân hạnh được biết ngươi. Ta hôm nay đụng tới Diệp thủ trưởng, ta cũng rất vinh hạnh. Ngu Khanh Vân nghe nói, cái gì thủ trưởng a, lão Diệp cũng cùng lắm thì ngươi mấy cấp, không cần nghiêm túc như vậy. Bình thường lão Diệp cũng là đủ bận rộn, vốn là nói là chính mình trễ phía trên đến nhận lấy linh đồng. Kết quả vẫn để cho ta đến. Thủ trưởng chức vị trong người, không phải là cũng không có cách nào nha, ta bình thường ở nhà thời gian cũng có thiếu. Lam Tiêu cười ha hả, giải thích. Hai vị đại nhân đang tán gẫu, tiểu hài tử cũng đang nói chuyện phiếm. Lam Hiên Vũ nhìn đến Diệp Linh Đồng mẹ như vậy cám dỗ, đối với Diệp Linh Đồng hảo cảm gia tăng không ít. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng cùng Diệp Linh Đồng nói, Diệp Linh Đồng, về sau ngươi chính là bằng hữu ta, về sau ngươi nghĩ bóc ta mặt cũng có thể. Hì hì. Mẹ ngươi thật xinh đẹp. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, Diệp Linh Đồng cho rằng Lam Hiên Vũ nhận thức sợ hãi, đắc ý nói, vậy ngươi sau này sẽ là bằng hữu ta. Mẹ ta quả thật xinh đẹp, tại tiểu khu bên trong nhưng là nổi danh mỹ nhân. Hừ. Lam Hiên Vũ nhìn Diệp Linh Đồng đắc ý bộ dạng, tâm lý bất mãn nghĩ, lại không phải là mẹ ngươi xinh đẹp, ai lý loại người như ngươi tiểu thí hài. Qua một hồi, Lam Tiêu thực Ngu Khanh Vân tán gẫu xong, chuẩn bị mang Lam Hiên Vũ về nhà. Nhìn Lam Hiên Vũ chuẩn bị về nhà, Ngu Khanh Vân nhìn cái này tiểu nam hài rất xinh đẹp, trong lòng cũng rất yêu thích, không khỏi nói, tiểu Hiên Vũ, ngươi cùng Linh Đồng là bằng hữu, có rảnh đến Khanh Di gia ngoạn nha. Lên xe Lam Hiên Vũ nghe nói. Đối với Ngu Khanh Vân phương hướng phất phất tay, vui vẻ nói, tốt, Khanh Di, ta nhất định trở về. Chạng vạng. Lam Hiên Vũ cùng Lam Tiêu sau khi về nhà, ngửi được đồ ăn hương vị, biết nam rừng cũng tan tầm trở về, làm xong đồ ăn. Lam Tiêu hỏi đồ ăn hương vị, không khỏi khen, lão bà tay ngươi nghệ thật càng ngày càng tốt rồi, nhưng làm ta tham hỏng. Nam rừng nhìn đến Lam Tiêu cùng Lam Hiên Vũ trở về, lại nghe đến già công lời nói, cũng không khỏi cười nói, nhưng đừng ba hoa. Nhanh chóng tới dùng cơm a. Người một nhà tọa tại bàn ăn phía trên vui vẻ hòa thuận, tán gẫu lên Lam Hiên Vũ đi trường học sự tình. Nghe Lam Hiên Vũ giảng ở trường học sự tình, vợ chồng hai mọi người nghe thực vui vẻ. Lam Hiên Vũ nói, hôm nay ta giao cho một người bạn, kêu Diệp Linh Đồng, thực ngạo khí một cái nữ hài, có chút làm cho người ta chán ghét, bất quá mẹ nàng, cùng mẹ không sai biệt lắm xinh đẹp. Nam rừng nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, cũng không khỏi lên một chút hứng thú. Kia sao mẹ đẹp không? Nam rừng có chút không phục hỏi. Từ bị Lam Hiên Vũ địch qua, chính mình giống như đối với Lam Hiên Vũ có chút muốn chiếm làm của riêng. Lam Hiên Vũ nào dám nói thật ra, vội vàng nói, nơi nào có mẹ xinh đẹp. Diệp Linh Đồng mẹ nàng so với mẹ còn kém một đoạn đâu. Nhưng ở Lam Hiên Vũ tâm lý hai người bên trong, Diệp Linh Đồng mẹ cũng có một chút ý vị. Bộ dạng tương xứng. Nghe Lam Hiên Vũ lời nói, Nam rừng cũng nhạt cười a a cười, Lam Tiêu nhìn, chính xác là cảm giác mẫu từ tử hiếu tràn diện. Cũng là nhạt cười a a. Một chút bữa tối xuống, Nam rừng nhìn đến Lam Hiên Vũ không có quấy rối, cũng không khỏi nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Lam Hiên Vũ làm loạn. Chính mình chuẩn bị tìm thời gian đến dạy bảo một chút Lam Hiên Vũ, sửa đúng một chút phía trước phạm phải vi phạm đạo đức. Ban đêm, Lam Tiêu cùng Nam rừng nằm tại trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bất quá cửa vừa vang lên, cửa được mở ra. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ mặc lấy đồ ngủ, đứng ở cửa. Nhìn đến Lam Hiên Vũ đi đến, Nam rừng cảm thấy có chút không tốt, hoảng hốt vội nói, Hiên Vũ, ngươi không ở gian phòng đi ngủ, đến ba mẹ trong phòng tới làm gì? Còn không có đợi Lam Hiên Vũ đáp lời. Lam Tiêu đã nói, Hiên Vũ cũng đã lâu chưa cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Cùng một chỗ ngủ một lần cũng không có, Hiên Vũ vẫn là tiểu hài tử, này không có gì. Lam Hiên Vũ cũng có một chút ý mừng nói, mẹ ta hôm nay có chút cao hứng. Nghĩ tới đến cùng ba mẹ cùng một chỗ đi ngủ. Nghe cha con hai người lời nói, Nam rừng cũng bất đắc dĩ, nói, vậy được rồi, bất quá Hiên Vũ ngươi đêm nay muốn thành thật một chút, ngươi ngủ ở ba ngươi bên cạnh. Lam Hiên Vũ nói, đã biết mẹ, ta buổi tối nhất định nghe lời Thành Thành thật thật đi ngủ. Qua một đoạn thời gian, Lam Hiên Vũ tựa như đang ngủ. Nam Rừng nhìn Lam Hiên Vũ, cuối cùng là kiên định rồi, khốn ý vọt tới, Nam Rừng cũng ngủ. Nửa đêm, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở mắt. Im ắng theo bên trong ổ chăn chui ra. Im ắng đến Nam Rừng mép giường, nhìn tại trong mộng đẹp mẫu thân, kia thục mỹ khuôn mặt, làm Lam Hiên Vũ nhớ tới Liễu Chi trước Nam Rừng bị địch thời điểm mị thái, dưới hông côn thịt, giật giật. Lam Hiên Vũ nhìn ngủ say trung mỹ mẫu, khóe miệng không khỏi vểnh vểnh lên, hắn tại hôm nay đi học phía trước cũng cảm giác mẹ, có rất lớn mâu thuẫn, cho nên đêm nay đi ngủ, tính toán đem Nam Rừng mẹ hoàn toàn địch phục. Mà Lam Hiên Vũ tại đường về nhà phía trên đối với Lam Tiêu liên tục không ngừng ám chỉ. Đêm nay muốn cùng ba mẹ cùng một chỗ đi ngủ, cũng liền có Lam Tiêu đối với Lam Hiên Vũ đi ngủ rất là đồng ý. Lam Hiên Vũ bò lên giường, nhẹ nhàng đem Nam Rừng chăn xốc lên, liền nhìn thấy Nam Rừng kia mạn diệu thân thể. Cùng hai cái to lớn bầu thịt cao cao nổi lên. Nhịn không được Lam Hiên Vũ, hai tay lập tức bắt lấy Nam Rừng vú lớn ngực, chà sát mấy phía dưới, cảm nhận đến Nam Rừng bộ ngực nhục cảm truyền đến dày thực cảm giác, vừa mới nghĩ cởi xuống Nam Rừng đồ ngủ. Không khỏi nghe được Nam Rừng rầm rì dưới, sợ tới mức Lam Hiên Vũ nhanh chóng thu tay về. Quan sát một hồi, phát hiện mẹ chính là trong mộng liếu riếu, thở phào một hơi, nhìn về phía Nam Rừng dưới người, một đầu quần ngủ, đem Nam Rừng kia mê người nửa người dưới bọc lại. Lam Hiên Vũ hai tay chậm rãi cởi phía dưới Nam Rừng quần ngủ, hiện ra Nam Rừng thần bí mang, còn có một đầu ren màu tím quần lót. Vùng mu lồi ra, như một cái tiểu mang đầu, có thể nhìn thấy mẹ mấy cây lông mu, nghịch ngợm tại quần lót xung quanh. Lam Hiên Vũ khí tức tăng thêm, côn thịt cũng bắt đầu chậm rãi cương lên, đem quần ngủ kéo mở, lộ ra kia dọa người côn thịt. Đem hai tay đưa đến Nam Rừng quần lót chỗ, đem quần lót cởi xuống dưới, Nam Rừng bị quần lót vây quanh lỗ thịt liền triển lãm tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Chỉ thấy kia như là bánh bao vậy lồi ra lỗ thịt bên trong, còn có một chút sưng đỏ môi mật hơi hơi mở ra, có một đầu hồng phấn tiểu khe thịt tại trong này. Hình như đang câu dẫn người. Hôm nay tại dưới bàn ăn, cùng phía trước đều không có thể quá cẩn thận quan sát Nam Rừng lỗ thịt. Hiện tại nhìn thấy Nam Rừng lỗ thịt, làm Lam Hiên Vũ cũng là ngây người ngốc, cảm giác mẹ lỗ thịt là thật sự rất nhìn, thực sự muốn làm người ta gặm một cái. Lam Hiên Vũ đưa ra một ngón tay, khiêu khích một chút lỗ thịt, không nghĩ tới vừa mới chạm đến một hồi. Liền có một chút dâm dịch chảy ra, chính mình còn không có đưa ngón tay cắm vào Nam Rừng tiểu huyệt, mới chỉ là tại bên ngoài khiêu khích một chút liền có thứ hiệu quả này. Nhìn mỹ mẫu phản ứng, biết mẹ bình thường hẳn là thực tịch mịch. Lam Tiêu ba ba, không thỏa mãn được Nam Rừng mẹ, chỉ có thể chính mình đến trợ giúp mụ mụ. Đem một ngón tay phía trước cắm vào Nam Rừng lỗ thịt về sau, liền cảm giác tiến vào ấm áp thủy bên trong, hơn nữa còn mang thêm hấp thụ lực. Giống như là muốn Lam Hiên Vũ ngón tay hút càng bên trong. Chính là Lam Hiên Vũ ngón tay bóc mấy phía dưới, Nam Rừng lỗ thịt đã ướt không ít, đồng thời còn mẫn cảm hừ vài tiếng. Nhìn đến mẫu thân phản ứng, Lam Hiên Vũ đưa tay rút về. Nhìn phía trên chảy xuôi dâm thủy, đưa ngón tay phóng vào miệng bên trong, cảm giác trở về chỗ cũ ngọt lành, nhưng là lại mang theo một chút băng ý, cảm giác được có chút kỳ lạ. Không khỏi đem Nam Rừng đùi tách ra, tựa đầu đưa tới. Nghe thấy mẹ thành thục nữ tính tiểu huyệt tỏa ra nội tiết tố khí tức, huyết mạch trung dâm tính lại sao động, miệng nhỏ đến gần, ngậm vào Nam Rừng tiểu huyệt, đầu lưỡi chậm rãi vói vào Nam Rừng lỗ thịt bên trong, cao thấp khiêu khích. Tại trong ngủ say Nam Rừng, nhận được kích thích, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Lam Hiên Vũ tại vừa mới bắt đầu không thuần thục, đến chậm rãi trưởng khống tiết tấu, liên tục không ngừng liếm lấy Nam Rừng mỹ huyệt, phát ra ầm ọp âm thanh. Xâm nhập lỗ thịt thời điểm Lam Hiên Vũ có thể theo phía trên đầu lưỡi xúc cảm giác được Nam Rừng lỗ thịt thịt nhăn, loại này xúc cảm làm cho Lam Hiên Vũ liếm càng thêm ra sức. Nam Rừng tại trong mộng chỉ cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu. Cảm giác rất thoải mái, nhưng là loại cảm giác này càng ngày càng làm sâu sắc, thậm chí xuất hiện tao cảm giác nhột, lại thoải mái, lại khó chịu. Mơ mơ màng màng Nam Rừng mở mắt ra, cảm giác được chính mình hạ thân hình như có này nọ tại liếm. Làm chính mình cảm thấy rất thoải mái, cẩn thận vừa nhìn, phát hiện Lam Hiên Vũ cư nhiên không biết khi nào thì đem nàng quần ngủ cởi xuống dưới, đang giúp nàng liếm huyệt. Kinh ngạc nàng nhấc nhảy, vừa mới nghĩ lớn tiếng quát trách móc Lam Hiên Vũ. Phát hiện trượng phu trong người bên cạnh, lỗ thịt bị liếm cảm giác thoải mái, Lam Hiên Vũ đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, làm nàng có run rẩy, không khỏi che miệng mình, không cho chính mình dâm đãng kêu la phát ra. Đột nhiên hạ thân khoái cảm kịch liệt tăng lên. Đã ở Lam Hiên Vũ giúp nàng liếm huyệt kích thích, chỉ cảm thấy lỗ thịt dâm thịt tại rung động, dâm thủy không ngừng tràn ra, hừ. Hừ vài tiếng, thân thể run rẩy, liền cảm giác được chỗ tử cung liên tục không ngừng co lại, một cổ âm tinh theo bên trong huyệt tống ra. Nam rừng gắt gao che miệng mình. Lam Hiên Vũ cảm giác được mẹ sau khi tỉnh lại, bất đại kinh, dám nhanh gia tốc liếm láp tốc độ, đầu lưỡi đẩy vào nam rừng tiểu huyệt, tay nhỏ nhanh bận rộn niệp ở mẹ lỗ thịt phía trên phương hòn le. Không ngừng khiêu khích, chưa từng có một hồi, chỉ thấy mẹ thân thể không ngừng run rẩy, thân thể bán cung, mình cũng liếm không đến lỗ thịt rồi, đột nhiên nhất luồng nhiệt lưu phun ra, bắn tung tóe Lam Hiên Vũ gương mặt, càng nhiều chính là vẫy ở trên giường. Bị quán thượng đều bị làm ướt không ít. Lam Hiên Vũ biết mẹ bị chính mình liếm cao trào, nhìn nam rừng còn tại giật giật thân thể, biết còn chưa từng chậm đến, biết tận dụng thời cơ, nhanh chóng thân thể đi phía trước thấu, cầm chặt côn thịt. Đội lên nam rừng chỗ khe huyệt. Mẹ, ta khó chịu, ngươi giúp ta một chút, tốt mẹ liền một lần nha. Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng dùng côn thịt tại nam rừng đã bị dâm thủy ướt nhẹp lỗ thịt không ngừng ma sát, tương đối cùng tuổi tiểu hài tử phát dục biến thái đại quy đầu. Nhờ ánh trăng, đã có thể nhìn thấy trên mặt ngoài vệt nước âm hiểm sáng lên. Nam rừng bị liếm đến cao trào triều phun, còn chưa từng chậm đến, liền cảm giác được miệng âm hộ, có nóng bỏng đồ vật chống đỡ tại phía trên. Biết là con đại côn thịt đẩy chính mình miệng huyệt. Nam rừng cũng hoảng, nàng có một loại cảm giác, nếu như lúc này đây còn bị Lam Hiên Vũ địch vào đi lời nói, như vậy thì không có khả năng trở lại quá khứ. Hoảng hốt nam rừng, không dám ra quá lớn âm thanh, sợ quấy nhiễu đến trượng phu. Nói, Hiên Vũ ta là mẹ ngươi, ngươi không thể như vậy, chúng ta đây là loạn luân, a. Ân. Ngươi đừng cọ sát, nhanh chút thả ra mẹ, vân vân ba ngươi phát hiện, hắn không đánh gãy ân. Chân của ngươi. Muốn Lam Hiên Vũ bỏ đi hắn hiện tại hành vi. Rõ ràng là mẹ ngươi ngày hôm qua trước làm sự tình, câu dẫn con trai của mình, còn tại dưới bàn ăn xoay mông lớn câu dẫn con trai của mình, hiện tại lại giả bộ dạng này bộ dạng. Mẹ ngày hôm qua tại giải quyết như vậy một lần ta về sau liền thành thật thật. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói. Một cái tay nhỏ vói vào nam rừng đồ ngủ, đem làm kia động dục nhô ra nho phía trên, ngón tay liên tục không ngừng đảo quanh. Hai luồng to lớn thượng núng vú bị tập kích, tăng thêm huyệt dâm chỗ liên tục không ngừng bị quy đầu nghiền nát. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, nam rừng cũng là trong lòng xấu hổ cảm giác tràn ngập, ngày hôm qua mơ mơ màng màng địch chuyện này. Nàng cũng không rõ lắm, nhưng là sai cũng phát sinh, bộ ngực cùng miệng huyệt truyền khoái cảm, cũng ăn mòn nam rừng. Yếu ớt âm thanh từ nam rừng trong miệng phát ra, nói, Hiên Vũ, ngươi nhẹ một chút, đem ba ngươi đánh thức. Đồng thời truyền đến khoái cảm đem nàng hành hạ đến không nhẹ, bình thường Lam Tiêu cũng không thỏa mãn được nàng. Đột nhiên Lam Hiên Vũ thân thể biến hóa như vậy đại. Côn thịt lại như vậy đại, trong lòng cũng là thực khát vọng. Nhưng làm mẹ người cẩn thận làm hôm qua đã phát sinh quan hệ mẹ con nàng muốn cho này khôi phục bình thường, đây là không có khả năng. Trong lòng chỉ có thể mặc nghĩ. Tiêu ca tha thứ ta. Đã tên trên dây cung thượng Lam Hiên Vũ, nơi nào quản được nhiều như vậy, vốn là chuẩn bị cứng rắn làm, dù sao Lam Tiêu đã bị Long Thần Dâm ảnh hưởng, tính là tỉnh lại, cũng là bị Long Thần Dâm ảnh hưởng. Không phát hiện được dị thường. Nghe được mẹ lời nói. Không khỏi mừng rỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng, phốc Lam Hiên Vũ đại côn thịt theo tiếng mà vào đến nam rừng trong huyệt dâm. Nam rừng hai tay gắt gao che chính mình miệng nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy ẩn ẩn ô ô âm thanh. Tuy rằng tâm lý có chuẩn bị, nhưng là con này nhất địch, vẫn để cho nàng cảm thấy thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy lỗ thịt bị một cây nóng cháy đại bổng nhét đầy, còn có kia kịch liệt xé rách cảm giác. Huyệt trong mềm thịt không ngừng bao bọc côn thịt. Chậm rãi đi tới huyệt nhăn nheo ma sát côn thịt mang tới khoái cảm, thống khổ vừa nhanh nhạt. Côn thịt bị tiểu huyệt nuốt hết Lam Hiên Vũ, cảm nhận đến dưới người truyền đến mềm mại cùng ấm áp, gắt gao bọc lấy côn thịt, chậm rãi đi tới. Cũng không có đại lực quất cắm. Bởi vì Lam Tiêu tại bên cạnh ngủ, sợ ngay từ đầu nam rừng chịu không nổi hét lớn lên, thứ hai chính mình côn thịt tùy theo tối hôm qua tiến thêm một bước thức tỉnh, hình như lại lớn một chút, sợ thương mẹ nam rừng. Tùy theo dương vật không ngừng đi tới, rõ ràng nhìn ra đi ra nam rừng bụng đã có côn thịt hình dạng nâng lên đến, không ngừng hướng tới phía trên. Nam rừng hai tay gắt gao che miệng, khóe mắt có giọt lệ chảy xuống, đôi mắt trắng giả. Hai cái chân ngón chân gắt gao câu nhanh tấm chăn. Lam Hiên Vũ nhìn vừa mới cắm đi vào cứ như vậy nam rừng, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút độ cong. Thân thể lại nghiêng về trước một chút, đến lỗ thịt chỗ sâu bên trong, cảm giác lỗ thịt bao bọc được càng ngày càng gấp đến. Chỗ sâu mềm mại tường thịt, cảm giác lại một khắc lần cảm giác, tại đi vào một chút, rõ ràng cảm giác được cảm giác đại côn thịt đã đội lên một đoàn thịt mềm, chỗ đầu chim thật giống như bị hút một cái hút, biết là đã địch đến nam rừng miệng tử cung. Hai tay sờ nam rừng tinh tế vòng eo, cảm nhận trắng mịn. Nhỏ giọng nói, mẹ, ta muốn động nha. Mượn đêm tháng sau quang, nhìn đến một đứa bé trai, hai tay đỡ lấy một vị mỹ phụ eo, hai chân quỳ ở trên giường, một cây giữ tận đồ vật. Toàn bộ tại mỹ phụ kia mỹ diệu lỗ thịt bên trong chậm rãi rút ra, mang ra khỏi từng mảnh trong suốt dâm thủy, tại dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng nhạt, theo sau lại chậm rãi cắm vào. Hai tay che miệng nam rừng, vừa mới chậm một điểm. Cảm giác được Lam Hiên Vũ đại côn thịt động, côn thân ma sát nàng huyệt dâm thịt, chậm rãi mang ra khỏi, quy đầu đổ cạnh rời khỏi khi mài cạo thịt mềm, khoái cảm tập kích đến. Tại cũng không nhịn được, đôi mắt trắng giả, phát ra a. A rên rỉ. Lam Hiên Vũ chậm rãi điệp mười mấy phía dưới, phát hiện mẹ đều là hai tay che miệng lại, chính là thường thường phát ra vài tiếng mỏng manh dâm đãng kêu la, liền không có động tĩnh gì, tuy rằng cảm giác được mẹ lỗ thịt tuyệt diệu. Đối với không có nửa điểm động tĩnh nam rừng, Lam Hiên Vũ cũng không có khả năng như vậy buông tha mẹ. Thân thể nằm xuống, hai tay bắt lấy nam rừng một đôi vú lớn, đầu chôn thật sâu vào này bên trong, dưới hạ thể côn thịt đã rút ra không ít. Chỉ để lại một cái quy đầu tại trong này. Cảm giác được Lam Hiên Vũ động tác, nam rừng không khỏi điên cuồng lắc đầu, đáng tiếc Lam Hiên Vũ nhìn không tới, đầu chôn thật sâu tiếng nam rừng khe rãnh bên trong, nghe thấy ngửi hương sữa. 3. Một tiếng vang lên, Lam Hiên Vũ phần hông cùng nam rừng vùng mu hung hăng va chạm, chỉ thấy côn thịt hung hăng địch vào nam rừng tiểu huyệt, chỉ để lại một chút côn thịt tại bên ngoài, côn thịt đã đội lên miệng tử cung. Nhưng là không vào được, chỉ có thể sau này xả tiến một khoảng cách. Vừa ngoan quất mạnh ra, rất nhanh địch vào, lỗ thịt tung bay. Dâm thủy liên tục không ngừng theo huyệt chỗ vẫy ra mà ra. Nam rừng chỉ cảm thấy huyệt chỗ lại chua lại phồng. Còn có như là kia từng cổ điện lưu xung kích nàng, con còn tại thưởng thức vú sữa của nàng, đầu lại vùi vào vú sữa của nàng, liên tục không ngừng lắc đầu ngửi, dưới người còn mạnh hơn nhiên phát lực tại địch nàng cái này mẹ khiến nàng cả người tê tê dại dại. A ân. A. Ô ô. Tại Lam Hiên Vũ côn thịt quất cắm phía dưới, nam rừng đã nhẫn nại đến cực hạn, hai tay chỗ đã không bưng bít được âm thanh phát ra, bờ môi còn lưu không ít nước miếng. Kịch liệt ma sát phát ra khoái cảm. Làm huyệt chỗ sâu ngứa ngáy đã được đến một chút xoa dịu. Nam rừng đã bị địch được có chút mất lý trí, hai tay cũng không che miệng nhỏ, nắm chặt ga giường, hai chân kẹp chặt Lam Hiên Vũ kia thân thể nho nhỏ. Trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Tốt Hiên Vũ, ngươi địch mẹ thật tốt mỹ, ân thật thoải mái. Cảm nhận đến mẹ động tác cùng giọng nói, Lam Hiên Vũ địch được càng hăng say rồi. Dưới hông liên tục không ngừng lên xuống, mang theo mảng lớn dâm thủy vẫy ra, giường cũng chít chít rung động. Ta cũng rất thích mẹ, mẹ huyệt huyệt thật thoải mái hút Hiên Vũ kê kê thật là thoải mái. Nói xong Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, theo vú lớn khe hở trung nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ mặt mị như hoa đào, đôi mắt mê ly. Nước miếng không chịu khống chế chảy ra. Từ dưới ba chảy tới xương quai xanh chỗ. Tùy theo điệt huyệt tiến hành. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được mẹ lỗ thịt biến hóa, thủy hình như càng ngày càng nhiều, bên trong thịt mềm bao bọc càng chặt hơn, hình như còn có một chút băng băng cảm giác mát. Không khỏi nghĩ nghiên cứu một chút là cái gì nguyên nhân, cảm giác được ngạc nhiên, liền từ nam rừng trên người, côn thịt cũng bị rút đi ra, ba, một tiếng, quy đầu cùng lỗ thịt chia lìa, miệng huyệt ở giữa chảy ra rất nhiều dâm dịch. Nam rừng đang bị con địch được rất tốt hưng, đột nhiên cảm giác huyệt đạo một trận hư không. Mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Lam Hiên Vũ đã đem côn thịt rút đi ra, kia to dài đại côn thịt đứng vững, chính mình dâm dịch dính đầy ngay ngắn côn thân, cảm nhận đến tiểu huyệt của mình lúc đóng lúc mở, giống như là còn tại đòi lấy kia đại côn thịt. Nam rừng không khỏi mặt nhỏ đỏ lên. Xấu hổ nói, con ngươi như thế nào không tiếp tục điệt mẹ hang hốc. Nghe nói vừa mới còn thực đoan chính mẫu thân, phản kháng cùng hắn điệt huyệt mẹ, nói ra nói chuyện như vậy. Lam Hiên Vũ nơi nào còn suy nghĩ gì nghiên cứu. Đem nam rừng chân sắp xếp thành M tự hình, hai tay sờ mẫu thân đùi, côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, eo nhỏ trầm xuống, tư tư, đại côn thịt trực tiếp xuyên qua nam rừng lỗ thịt. T. Nga nga nga con đại côn thịt lại. Cắm vào rồi, thật lớn, đẹp quá, a. À. Âm thanh đột nhiên ngừng lại, nam rừng đột nhiên nhớ tới đến trượng phu còn tại bên cạnh đi ngủ, đuổi vội vàng hai tay bưng kín miệng, quay đầu sang chỗ khác nhìn đến Lam Tiêu còn tại vững vàng ngủ. Tâm lý không khỏi thở vào một hơi. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ quay đầu đi, dâm đảng kêu la cũng đình chỉ, cũng nhìn sang, phát hiện Lam Tiêu tại bên người đi ngủ, chính mình vừa mới điệt mẹ được quá đã nghiền, thiếu chút nữa cũng quên mất. Dù sao có Long Thần dâm hiệu quả tại, hắn cũng không sợ. Mẹ, tại điệt huyệt thời điểm còn dám phân tâm, Hiên Vũ mất hứng. Lam Hiên Vũ nói xong, dưới hông điệt âm hộ tốc độ vừa nhanh một chút, lại nặng một chút, côn thịt nhiều lần đánh về phía nam rừng hoa tâm. Nam rừng bị đâm cho cả người run rẩy, một đôi vú sữa cũng tùy theo va chạm không ngừng lay động, trắng bóng, nhìn xem Lam Hiên Vũ hận không thể đi qua trảo vài cái, đáng tiếc dáng người quá nhỏ, tay câu không đến, chỉ có thể đem này tiếc nuối phát tiết đến nam rừng huyệt dâm bên trong. Không muốn nhanh như vậy. Như vậy dùng sức. Ai ân? Lại đụng vào hoa tâm rồi, Hiên Vũ ngươi. Chậm một chút, ngươi quá lớn, mẹ có chút thụ không được, tê. Ô ô. Nam rừng bị Lam Hiên Vũ điệt được vừa nặng vừa ngoan. Mỗi lần đánh tới hoa tâm của nàng phía trên, lại tê dại lại đau đớn, lỗ thịt nóng rực, va chạm một lần nàng đều có khả năng rên rỉ vài cái, căn bản khống chế không nổi. Đối với mẹ lời nói, Lam Hiên Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai tay đỡ lấy nam rừng eo nhỏ, chính mình eo ở giữa không ngừng phát lực, côn thịt cùng huyệt dâm không ngừng ma sát, phát ra tư. Tư âm thanh, nhảy qua ở giữa tùy theo va chạm, cũng dính vào rất nhiều nam rừng dâm dịch, mỗi lần eo hông ở giữa sau này khuynh thời điểm. Không riêng có thể nhìn thấy mảng lớn côn thịt từ nam rừng huyệt trong mềm thịt nhảy ra, mang theo dâm thủy vẫy ra, còn có kia phần hông cùng nam rừng vùng mu xung quanh bị dâm thủy ướt nhẹp, sau này kéo duỗi nhẹ nhẹ dâm thủy ti. Ô ô! Hiên Vũ, mẹ tại cũng không. Dám phân tâm rồi, dùng ngươi đại côn thịt hung hăng địch. Mẹ, mẹ âm hộ tốt thư phục. Nam rừng bị Lam Hiên Vũ một chút mãnh địch, trong lòng ngượng ngùng cùng làm mẹ người cùng con loạn luân khoái cảm hướng chưa. Chỉ cầu Lam Hiên Vũ có thể ác hơn ngoan địch nàng. Tuy rằng vẫn còn là có chút bận tâm Lam Tiêu tại bên người đi ngủ, nhưng là đã động dục nàng đã không quản được nhiều như vậy. Cảm nhận đến mẹ lỗ thịt lại nhanh đến một chút. Liên tục không ngừng co lại lỗ thịt, còn có cảm giác mát truyền đến, giống như là không ngừng vuốt ve hắn côn thịt, giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, tùy theo điệp huyệt xâm nhập, nam rừng tiểu huyệt bên trong lại lãnh vừa nóng, loại này cảm giác kỳ dị. Làm cho Lam Hiên Vũ không khỏi chậm lại tốc độ. Từ mỗi lần tầng tầng lớp lớp va chạm nam rừng lỗ thịt, biến thành chín cạn một sâu, tinh tế cảm nhận nam rừng mùi vị. Vốn là nam rừng bị con hung hăng địch được đôi mắt trắng giả. Nước miếng chảy ròng, đều không có gì tự hỏi thời gian, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng lúc trước đều không có loại kinh lịch này, cho nên âm hộ chỗ sâu bị côn thịt bị đâm cho đau đớn, cũng cực kỳ dễ chịu. Tùy theo Lam Hiên Vũ động tác chậm lại. Nam rừng mặc dù nhanh cảm giảm bớt một chút, nhưng là tương đối thoải mái, thần chí cũng hồi phục một chút, không khỏi nói, bảo bối Hiên Vũ, ngươi như thế nào chậm lại tốc độ, ân lại đụng vào mẹ tử cung, ngươi mạnh khỏe điều. Dạ, mẹ thật thoải mái. Nghe nam rừng dâm đảng kêu la, Lam Hiên Vũ cảm nhận hạ thân dương vật cùng lỗ thịt ma sát phát ra xì xì. Tư âm thanh, dâm thủy cũng theo hai người điệp âm hộ chỗ liên tục không ngừng vẫy ra đi ra. Cười dâm đảng nói, mẹ ngươi âm hộ thật nhiều thủy nha, nộn trơn mềm trượt, nhưng là vì sao ta có thế theo mẹ âm hộ cảm giác được có chút cảm giác mát, cùng huyệt lửa nóng hình thành đối lập, thật thoải mái. Nói xong hung hăng va chạm. quy đầu trực tiếp đến miệng tử cung, cảm nhận miệng tử cung hút mút. Bị Lam Hiên Vũ này va chạm, Nam Rừng hai chân thẳng băng, cả người run run rẩy rẩy nói, cái gì âm hộ? Cái gì huyệt, theo bên trong thế nào học, ngươi cái tiểu trứng thối. Chỉ biết ức hiếp mẹ. Mẹ. A mẹ hang hốc còn có này. Loại thần kỳ công năng sao? Mẹ cũng nha. Không biết, có khả năng là của ta võ. Võ hồn nguyên nhân. Nghe mẹ run run rẩy rẩy giải thích. Dưới người cung thịt có thể không có đình chỉ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, võ hồn hiệu quả còn có thể mang đến địch âm hộ trung hiệu quả sao? Khi cái khác võ hồn đâu này? Lại không có khả năng là hiệu quả gì. Nghĩ nghĩ, không khỏi đại gia tăng địch âm hộ lực độ. Cao thấp lay động, cảm giác được cảm giác mát càng ngày càng rõ ràng, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm, làm cho Lam Hiên Vũ mừng rỡ nói, mẹ ngươi lỗ thịt chính xác là quá tuyệt vời, về sau phải không muốn cấp Hiên Vũ địch. Nam Rừng bị địch được mơ mơ màng màng, nghe nói đến con lời nói, vốn là mị nhãn như tơ mê ly đôi mắt, hiện lên một tia dâm đãng quang mang. Ân. A a, về sau mẹ liền cho ngươi. Địch, không cho ba ngươi huyết, mẹ chính là ngươi về sau. Xuất tinh khí, ngang. Ba ba ba ba ba ba âm thanh theo bên trong phòng ngủ không ngừng vang lên, còn cùng với nữ nhân rên rỉ cùng cậu bé ồ ồ hô hấp. Đột nhiên lúc này, vốn là tại trong ngủ say Lam Tiêu xoay người đi qua. Lưng đối với mẹ con hai người, trong miệng còn nhắc tới, đêm nay thì sao, còn có muỗi. Thật là phiền người. Vốn là một cái đơn giản xoay người động tác, không có gì, nhưng là Nam Rừng cũng là quá sợ hãi, còn cho rằng là trượng phu tỉnh. Cả người kịch liệt run run, muốn tránh ra Lam Hiên Vũ. Cũng nhận thấy ba ba động Lam Hiên Vũ tuyệt không hoảng, nhưng cảm nhận đến mẹ động tác cùng lỗ thịt biến hóa, có chút ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Chỉ cảm thấy mẹ lỗ thịt bên trong. Bởi vì nhận được kinh hách, cắt gao buộc lại Lam Hiên Vũ công thịt. Trở nên chặt chẽ vô cùng, nghĩ muốn tiến hành quất cắm đều có một chút khó khăn. Này biến hóa, Lam Hiên Vũ gia tăng lực độ quất cắm, phốc phốc âm thanh vang lên. Này so với trước kia thích thật nhiều, mỗi lần côn thịt nghĩ rút ra ngoài, nhưng là Nam Rừng động tác muốn cho hắn rút ra, nhưng là huyệt dâm cũng không là như vậy nghĩ, quy đầu sau này lôi ra thời điểm, sau cạnh cũng bị gắt gao bao bọc. Côn thịt dường như đều bị thịt mềm gắt gao bọc lại. Nam Rừng nghĩ tránh thoát Lam Hiên Vũ, có thể Lam Hiên Vũ không bằng ý của nàng, không chỉ có liên tục không ngừng, mãnh liệt quất cắm, còn hung hăng đụng phải nàng tử cung vài lần. Trượng phu hình như lại tỉnh lại, này song trùng kích thích, làm Nam Rừng cảm giác được lỗ thịt chỗ sâu co giật, mãnh liệt khoái cảm cùng phản bội trượng phu vi phạm đạo đức cảm tập kích đến, nàng muốn cao trào rồi. Huyệt dâm chỗ truyền đến khác thường. Làm Lam Hiên Vũ minh bạch Nam Rừng mẹ muốn cao trào rồi. Rất nhanh đút vào vài cái, lại mang ra hứa một chút dâm thủy. Cuối cùng, Lam Hiên Vũ đem côn thịt rút ra, chỉ chừa quy đầu đặt tại lỗ thịt chỗ, thật cao đẩy lên mông. Thân thể đột nhiên trầm xuống, ba. Một tiếng, côn thịt hung hăng đụng phải đi vào, Nam Rừng bụng nhô ra côn thịt hình dạng. Thụ này này côn thịt đột nhiên nhất kích xung kích, tại vốn là tại cao trào bên cạnh Nam Rừng, càng thêm mẫn cảm. Côn thịt truyền đến sưng tấy cảm cùng lửa nóng nóng côn thân, trượng phu lại tại bên người đi ngủ, song trọng đã kích phía dưới, tại cũng không nhịn được. Sợ tiếng kêu đi ra, hai tay lại che chính mình miệng, huyệt nội khoái cảm tại lọc vào Lam Hiên Vũ va chạm hạ đạt tới đỉnh. Thân thể kịch liệt run run, cũng cong lên thân thể yêu kiều, từng cổ mật lưu theo lỗ thịt chỗ sâu lao ra, kịch liệt mật ngọt phun ra, cọ rửa nàng lỗ thịt cùng còn tại nàng bên trong thân thể phình phình đại côn thịt. Lam Hiên Vũ côn thịt bị mụ mụ cao trào mật dịch cọ rửa. Như vậy hâm nóng một chút lại lạnh lẽo dâm dịch cọ rửa hắn quy đầu, ôm chặt lấy mẹ, hưởng thụ mẹ cao trào phun ra dâm dịch, nhưng là mấy giây sau hắn cảm giác không thích hợp, chỗ tử cung phun bắn ra mật ngọt càng ngày càng mạnh kính. Tại hắn sững sờ thời điểm đột nhiên đem hắn đại côn thịt theo mẹ trong huyệt dâm lao ra, một cây đại côn thịt theo bên trong âm hộ rút ra, ba, một tiếng vang lên, côn thịt thoát ly huyệt dâm. Theo sau theo bên trong huyệt dâm từng cổ trong suốt mật ngọc phun ra đến. Tựa như một cổ tiểu suối phun giống như, mạnh mẽ mật ngọc suối phun, phun đến Lam Hiên Vũ trên người, đem hắn đồ ngủ ướt nhẹp, vội vàng dời ra này phiến địa phương, nhìn về phía Nam Rừng. Cả người co giật Nam Rừng, hai mắt thất thần. Chân đẹp mở rộng, Trong háng kia mê người tiểu huyệt, đã bị điệp được sưng đỏ, vùng mu xung quanh đều bị dâm dịch dính đầy, nhưng lỗ thịt bên trong ở giữa có lỗ nhỏ mở ra, nhất cổ thanh lưu mật ngọt theo bên trong này phun ra đến. Kiếp nhanh ở miệng nhỏ, nhưng vẫn có âm thanh phát ra đi ra, a. Phốc. Nga nha. Nha. Ô ô trên rỉ. Qua hơn 10 giây sau, nam rừng triều phun mới kết thúc, bất quá còn có thường thường mật ngọt phun ra. Khoái cảm như thủy triều xuống rút lui, nam rừng cong lên thân thể yêu kiều lập tức rơi xuống đến trên giường, hai luồng to lớn tùy theo rơi xuống rung rung, thân thể còn tại co giật, hai mắt thất thần, miệng mở ra hình thành một cái hình tròn. Đầu lưỡi đưa ra, nước miếng tại bên cạnh hai chảy xuống đến, bộ ngực trước không ngừng phập phồng, kiều mị khuôn mặt phía trên tràn đầy sau cao trào sung sướng sau dư vị. Lam Hiên Vũ mình cũng bối rối, mẹ còn có loại này thể chất. Hắn tuy rằng chỉ chơi đùa mẹ này một cái nữ nhân. Nhưng là tiềm thức biết, cái này không bình thường, triều phun lại có loại uy lực này, nhìn phía sau giường kia nhất quán vệt nước, chỉ biết nam rừng mạnh biết bao. Lấy lại tinh thần nam rừng nhanh bận rộn quay đầu đi, nhìn về phía Lam Tiêu phương hướng. Phát hiện Lam Tiêu vẫn là ngủ say trạng thái, nhẹ nhẹ thở vào một hơi. Lúc này Lam Hiên Vũ, leo đến mẫu thân bên người, nói, mẹ ngươi vừa mới thật sự rất lợi hại. Nước của ngươi thủy đều phun ta một thân, ta quần áo đều ướt. Ngươi có phải hay không phải bồi thường một chút ta kê kê còn không có bắn ra đồ đâu. Nghe xong Lam Hiên Vũ lời nói, nghĩ đến mình bị con điệp đến cao trào bộ dáng, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, lại kinh hãi ở Lam Hiên Vũ cư nhiên còn không có bắn. Nàng đều cao trào, dục tiên dục tử, Lam Hiên Vũ còn có thể nhịn xuống hay không bắn. Nam rừng vô lực nói, ngươi cái tiểu dâm trùng. Lợi hại như vậy, khá tốt ba ngươi không có tỉnh, bằng không chúng ta cũng phải xong đời. Lam Hiên Vũ tiếp lên thân đi. Hé miệng nhất miệng ngậm chặt nam rừng nhô ra nở tử quả nho đỏ, hàm hàm hồ hồ nói, ba đêm nay không có khả năng tỉnh, mẹ ngươi yên tâm, qua đêm nay, ta liền muốn thành thành thật thật rồi, mẹ ngươi bỏ được sao? To lớn thượng nho bị tập kích. Làm vừa mới cao trào mẫn cảm nam rừng, không khỏi hừ ân mấy phía dưới. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, tâm lý không khỏi yên tâm rất nhiều, nhưng lại không quá tin tưởng Lam Tiêu không có khả năng tỉnh. Đầu dưới nhìn tại liếm nàng đầu vú Lam Hiên Vũ. Kiều Mỹ nói, ngươi tên tiểu tử thúi, liền chiếm mẹ tiện nghi. Lại cảm nhận đến Lam Hiên Vũ đại dương vật tại bụng phía trên cọ sát, chỉ biết tiểu tử này lại lên ngực tâm tư. Mẹ ta kê kê lại ngứa, ta muốn vào hang hốc. Lam Hiên Vũ làm nũng nói. Tại xứng phía trên cái kia phó nam nữ thông sát chính thái gương mặt, làm cho vừa mới cao trào hoàng nam rừng không có nửa điểm sức chống cự. Làm Lam Hiên Vũ, nam rừng nghiêng người sang đi, đối mặt Lam Tiêu bóng dáng, ngượng ngùng nói. Hiên Vũ ngươi đến mẹ sau lưng, tại nơi nào địp mẹ, bộ dạng này nếu như ba ngươi tỉnh, cũng có phòng bị. Nghe nói nam rừng lời nói, Lam Hiên Vũ không khỏi buồn cười, biết nam rừng chưa có hoàn toàn tin hắn lời nói, một cái cất bước. Vượt qua nam rừng thân thể yêu kiều, nghiêng nằm xuống. Nhìn mẹ mạn diệu bóng lưng, đưa ra tay nhỏ tại mẹ lưng vuốt ve, cảm nhận đến nam rừng run rẩy, Lam Hiên Vũ dương vật thẳng tắp chống đỡ tại nam rừng kia đầy đặn mông. Chậm rãi sờ soạn, hang sâu mông câu bị một cây nóng bỏng côn thịt kéo mở, chỗ đầu chim lỗ tiểu không ngừng phân bố trong suốt chất lỏng, tạo thành vô cùng tốt dâm mông trơn trượt, qua một hồi giống như tìm đến cái động, vừa mới muốn điệp đi vào. Liền bị nam rừng đưa ra một bàn tay cầm chặt đại dương vật cấp ngăn trở. Sắc mặt đỏ ửng nam rừng, nằm nghiêng tại Lam Tiêu mặt sau, con ở phía sau vuốt ve nàng lưng, căng kia khủng bố đại côn thịt, đẩy nàng mông bự, tại nàng mông câu thượng ma sát. Loại này tô lực cảm giác, làm nàng vốn là lầy lội huyệt dâm, lại tiết ra nhẹ nhẹ dâm thủy, cảm giác được con đại côn thịt chậm rãi chọi vào nàng mông bự khe rãnh, đang tìm kiếm cái gì, côn thịt đỉnh xuống dưới. Hình như liền muốn cắm vào. Nhưng nam rừng lại quá sợ hãi, bởi vì Lam Hiên Vũ đứng vững chính là lỗ đít nàng, vội vàng dùng tay cầm chặt Lam Hiên Vũ đại côn thịt, không cho tại tiến lên trước một bước. Còn tại trong hoảng sợ nam rừng, trong lòng nghĩ đến, khá tốt phát hiện ra sớm. Bằng không bị Hiên Vũ lớn như vậy căng này nọ cắm đi vào, chính mình lỗ đít không thể chia làm hai bên. Hiên Vũ, ngươi đỉnh lộn chỗ, đâu phải là mẹ thí. Kéo thối thối địa phương, rất dơ, không thể cắm vào Nga. Mẹ tới giúp ngươi. Lam Hiên Vũ nghe nói Nam Rừng lời nói, nơi nào tính lời này, tiềm thức nói cho hắn, đây cũng là một chỗ mỹ diệu địa phương, bất quá bây giờ vẫn là điệp mẹ mới là chính sự. Nói, tốt, mẹ. Nam Rừng dùng cầm chặt Đại Dương vật tay. Dắt côn thịt đội lên chính mình tiểu huyệt địa phương, thẹn thùng nói, nơi này mới là Hiên Vũ nên. Địch địa phương Hiên Vũ đừng cỏ sát, a a. Ngao đại côn thịt tiến vào. Tại Nam Rừng mềm mại tay nhỏ dắt phía dưới. Lam Hiên Vũ cảm giác chính mình côn thịt đã chạm đến một lần lầy lội địa phương, ẩm ướt núc nít, quy đầu đụng tới kia lầy lội địa phương, cảm nhận thịt mềm cùng quy đầu điểm ma sát mang tới khoái cảm, miệng huyệt giống như là muốn quy đầu hút đi vào. Không khỏi cọ sát mấy phía dưới, làm đại quy đầu dính đầy mẹ tao chất lỏng, nghe được Nam Rừng tao nói, tìm đối âm đưa, hạ eo thúc một cái, tư. Phốc âm thanh vang lên, côn thịt thuận lợi cắm vào Nam Rừng lỗ thịt. Chỉ thấy Nam Rừng hai chân nhẹ hợp. Đầy đặn mông chỗ, vốn là nên có một đạo làm người ta mất hồn khe thịt, nhưng bây giờ khe thịt lại bị một cây cự vật hung hăng kéo mở, không ngừng quất cắm, mang ra khỏi từng mảnh một dâm thủy. Làm ướt Nam Rừng mông bự. Phía trước Nam Rừng bị côn thịt liên tục không ngừng địch, trước ngực vú lớn tùy theo bị địch tiết tấu liên tục không ngừng đong đưa, nhìn phía trước trượng phu, môi hồng cắn chặt, muốn cho không cho chính mình phát âm thanh, nhưng mặt sau con ôm lấy nàng địch huyệt. Cũng không nghĩ như vậy, thường thường phát ra vài tiếng rối loạn dâm đảng kêu la. Nhìn phía trước mẹ nhẫn nại không phát âm thanh, Lam Hiên Vũ biết chính mình kinh nghiệm tình dục vẫn là quá ít, chỉ biết khinh suất. Hiện tại mẹ đã có một chút thích ứng khinh suất rồi. Một bên lay động dương vật điệp Nam Rừng tiểu huyệt, một bên tự hỏi làm thế nào mới tốt. Lúc này Lam Hiên Vũ đem côn thịt rút ra một chút, chuẩn bị tại điệp vào Nam Rừng tiểu huyệt bên trong thời điểm, cảm giác được côn thịt hình như đụng tới một cái nhất điểm lồi. Lúc này Nam Rừng nhịn không được kêu rên một chút, phát ra một tiếng dâm đãng buồn kêu. Nhìn đến trong này, nhớ tới thư thượng có nói qua nữ nhân đều là có điểm dê. Có nữ nhân điểm dê rõ ràng, có cũng là không rõ ràng. Khó chống đỡ đây là mẹ điểm dê. Lam Hiên Vũ không khỏi khống chế điệp huyệt tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, đều có khả năng hết sức chạm đến Nam Rừng điểm dê chỗ. Quả nhiên không có một hồi, Nam Rừng mà bắt đầu dâm đãng kêu la, vốn là Nam Rừng cho rằng mình có thể nhịn được. Ai biết Lam Hiên Vũ vô sự tự thông, tìm được chính mình điểm dê, dùng quy đầu thường thường khiêu khích, cái loại này tê dại cảm giác, từng trận tập kích đến. Tựa như giống như bị điện giật. Thứ khoái cảm này so miệng tử cung bị địch đến còn muốn thoải mái, tại cũng không quản được trước mặt trượng phu còn đang ngủ, phát ra dâm đãng kêu la. Tiểu Hiên Vũ ngươi. Tốt xấu, lão là như thế này làm mẹ ân. Ô ô. Lại địch đến tử cung, a a tại sao lại tại quy đầu ma sát mẹ điểm mẫn cảm, tại địch vào đi. Tốt Hiên Vũ, hảo ba ba. Nghe được mẹ dâm đãng kêu la Lam Hiên Vũ, còn gọi ba hắn, huyết mạch phun trào. Côn thịt lại thô một vòng, Nam Rừng huyệt dâm khuôn được Lam Hiên Vũ côn thịt càng ngày càng thoải mái, không khỏi đưa tay bắt lấy Nam Rừng tay nhỏ cánh tay, làm lực kéo, dùng để phát lực, liên tục không ngừng chấn động, làm cho côn thịt càng có thể xâm nhập Nam Rừng trong huyệt dâm. Tao mẹ, Hiên Vũ điệp cho ngươi được thích sao? Về sau có phải hay không còn muốn cùng Hiên Vũ làm điệp huyệt sự tình? Lam Hiên Vũ nhìn liên tục không ngừng phát rung Nam Rừng, cười dâm đãng nói. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, Nam Rừng mặt không ra âm thanh. Tuy rằng phía trước bị con điệp đến cao trào triều phung, nhưng là còn có một tia cuối cùng làm mẹ người tôn nghiêm. Hiên Vũ, ngươi đừng này. Dạng, tự ngươi nói một lần. Liền một lần, ân đâu. Ngươi không thể. Lật lọng. Nọa nọa âm thanh từ Nam Rừng trong miệng phát ra. Mang theo câu hồn rên rỉ. Nói xong Nam Rừng liền cảm giác được phía sau tiểu Nam Hài chấn động tốc độ càng ngày càng chậm, điều này làm cho nàng bị trêu chọc dâm dục mỹ phụ. Lỗ thịt chỗ sâu ngứa ngáy không chiếm được xoa dịu, cảm giác cả người đều bị con kiến leo đầy, vô tận tịch mịch ngứa ngáy tập kích đến. A, à. Hiên Vũ, ngươi mau động nha, mẹ huyệt huyệt tốt tao, muốn ngươi đại bổng mau ngoan địch. Đừng này chậm chậm, mẹ van ngươi. Nam Rừng vốn là cho rằng Lam Hiên Vũ chính là nghỉ ngơi một chút, tại nàng loại người này thê thục nữ dày huyệt địch lâu như vậy, hẳn là nghỉ bắn, nghỉ chậm quyết xông qua, rất nhanh liền giống một cái dũng mãnh kỵ sĩ. Vừa ngoan ngoan địch nàng huyệt dâm, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ cư nhiên nghỉ việc. Lam Hiên Vũ biết mẹ tâm lý còn có một tia cuối cùng phòng tuyến không có bị điệp mở, giả vờ ủy khuất nói, là Hiên Vũ không thể để cho mẹ thoải mái sao? Về sau có phải hay không còn có thể nhiều lần hơn, mẹ ngươi vừa mới cũng gọi Hiên Vũ thành ba ba. Cả người tê tê dại dại, lỗ thịt chỗ sâu lại ngứa ngáy rung động nam rừng, tuy rằng huyệt dâm cắm vào con đại côn thịt, nhưng là côn thịt bất động. Khó nhịn không thôi, nghe nói Lam Hiên Vũ lời nói, huyệt dâm chỗ sâu ngứa ngáy kịch liệt hơn rồi, dâm thủy tùy lại phân bố không ít, theo bị đẩy lên cổ mãng lỗ thịt bên trong, thuận theo đem huyệt dâm điền một tia không lọc côn thịt côn thân trung du xuống. Chỉ cần Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vừa động, liền có thể mang ra khỏi một vũng lớn dâm thủy, đem vốn là bị tao dịch ướt nhẹp ga giường, càng thêm ướt át. Hiên Vũ, ngươi nhanh chút động nha, mẹ thật khó chịu, ân. Chúng ta đã sai hai lần. Không thể a a. Nha. Nam rừng vẫn chưa nói hết, Lam Hiên Vũ lay động eo nhỏ, quy đầu còn tại lỗ thịt điểm dê chỗ, trực tiếp gia tốc, hung hăng điệp đến nam rừng huyệt đạo chỗ sâu, đỉnh tại miệng tử cung phía trên. Tốt mẹ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lam Hiên Vũ nói xong, dùng giữ tận cự căng chấn động mấy phía dưới, mang ra khỏi một mảng lớn dâm ra vẫy ra đi ra, hơn nữa Lam Hiên Vũ cảm giác được, nam rừng âm đạo cảm giác mát đã chuyển thành có một chút băng ý rồi. Đặc biệt miệng tử cung phụ cận, như là một cái lạnh lẽo thạch hoa quả, bọc lấy chính mình côn thịt phía trước. Cảm giác được thân thể khác thường càng ngày càng mãnh liệt, nam rừng xấu hổ vô cùng, trong lòng khát vọng đại côn thịt hung hăng điệp nàng. Nhưng là nhét đầy nàng lỗ thịt côn thịt cư nhiên bãi công, nàng đã mau nhịn không được. Đừng như vậy lấy Hiên Vũ, nhanh chút chuyển động, làm xong lúc này đây mẹ không thể đang cùng ngươi. Làm, bộ dạng này là sai. Nam rừng cường chống đỡ nói. Lam Hiên Vũ nghe nói, ngữ khí có chút thất lạc nói, đã biết, mẹ. Chỉ nghe thấy trong không khí, ba. Vang lên rượu đỏ bình rút ra nút lọ âm thanh. Ôi chao! Hiên Vũ ngươi như thế nào? Rút ra rồi hả? Có chút hoảng bận rộn âm thanh vang lên. Nam rừng vốn là cho rằng Lam Hiên Vũ nghe lời, thật tốt điệp xong nàng lúc này đây, về sau vẫn có thể mẫu từ tử hiếu. Không nghĩ tới Lam Hiên Vũ đại côn thịt cư nhiên rút đi ra ngoài, vô tận hư không tập kích đến. Lỗ thịt liên tục không ngừng ngứa ngáy, làm nàng khó chịu vô cùng. Ai, mẹ ngươi không thích Hiên Vũ, về sau không cho Hiên Vũ tiếng mẹ hang hốc rồi, Hiên Vũ rất đau lòng. Lam Hiên Vũ giả vờ thất lạc giọng điệu mà nói. Nhìn theo mẹ huyệt dâm rút ra côn thịt. Trắng nõn nà côn thịt có giữ tận gân xanh, phía trên hiện đầy nam rừng lỗ thịt phân bố dâm chất lỏng, tại dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Tại đầy đặn mông câu, cao thấp lay động, cảm nhận mông dao khác một hương vị, đầy đặn mông thịt ma sát Lam Hiên Vũ côn thân. Phía trên dâm thủy cùng chỗ đầu chim tiết ra trong suốt chất lỏng, tạo thành nước bôi trơn, liên tục không ngừng phát ra xì xì âm thanh. Cảm nhận đến Lam Hiên Vũ động tác, nhưng làm nam rừng cấp khổ rồi, huyệt đạo ngứa ngáy ngứa ngáy. Đặc biệt chỗ sâu rung động càng thêm mãnh liệt. Còn có chính mình đầy đặn mông bự về sau, có một căn nóng bỏng côn thịt, tại nàng hang sâu mông câu thượng ma sát, cũng liên hồi thân thể nàng khác thường. Dưới ánh trăng, một cái nam nhân nằm nghiêng đi ngủ. Sau lưng của hắn, một đứa bé trai, một cái tay nhỏ vuốt ve nữ nhân mông mập, tại sau này nhìn, một cây dữ tợn cự vật, tại nữ nhân mông câu liên tục không ngừng ma sát. Tại cậu bé nhìn không tới bên cạnh, nữ nhân đầy mặt đỏ ửng. Trong mắt tràn ngập xuân ý, nhưng nhìn phía trước ngủ say trượng phu còn đi ngủ, có một tia thẹn ý, thân thể khác thường, hầu gái người, thường thường phát ra một tiếng rên rỉ. 5 phút sau. Mẹ van ngươi, Hiên Vũ, bảo bối của ta. Nhanh dùng ngươi đại côn thịt điệp mẹ huyệt dâm, a. Huyệt rất ngứa thực khó chịu, về sau ngươi muốn điệp mẹ bao nhiêu lần đều được, về sau mẹ huyệt động liền cho ngươi dùng. Theo con đại dương vật theo chính mình huyệt dâm rút ra về sau. Thân thể nóng lên, vô tận hư không cùng âm đạo chỗ sâu ngứa ngáy, không ngừng ăn mòn thân thể của chính mình cùng ý thức, phía sau con còn không ngừng dùng đại côn thịt mài chính mình mông bự, càng là nặng càng thêm nặng, chậm rãi. Cuối cùng Tôn Nghiêm cũng bị nhục dục tấp trùng khoa. Nghe được nam rừng mẹ tao nói, Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng, một cái tay nhỏ nâng lên nam rừng đùi, đại côn thịt nhắm ngay kia lầy lội vô cùng miệng huyệt, tiểu nam hài tinh tế eo chậm rãi lay động côn thịt. nhồi máu quá độ đã tử hồng khủng bố quy đầu, đẩy ra lỗ thịt kia sưng đỏ côn thịt, điệp vào mẹ huyệt dâm, hưởng thụ kia ấm áp cùng gắt gao bao bọc khoái cảm. Đại dương vật con thịt. Bỗng lại điệp vào mẹ tao động rồi. A. À, thật to tốt thô, thật thoải mái. Nằm nghiêng mỹ phụ nhân bị con đại côn thịt điệp vào lỗ thịt, kia giống như thiên nga cổ sau này nhất khuynh, thiếu chút nữa có thể gặp được Lam Hiên Vũ, tựa như tiểu nho ngón chân đầu gắt gao giữ chặt bàn chân. Rung rung rẩy rẩy. Ba. Một tiếng, cậu bé phần mu cùng mẫu thân mông bự va chạm, đãng một cổ sóng mông. Lam Hiên Vũ hung hăng nắm chặt nam rừng bờ mông, thật sâu hãm vào này bên trong, phần eo liên tục không ngừng chấn động, ba ba ba âm thanh vang lên. Côn thịt mang ra khỏi thịt mềm, điệp vào đi khi lại mang trở về. Lẩm bẩm nói, tao mẹ, thật thoải mái, mẹ. Huyệt huyệt thật thoải mái, bọc lấy Hiên Vũ kê kê. Thật thoải mái. Nghe được con lời nói, giống như một cây cuối cùng cọng rơm. Áp đảo nam rừng, kiềm chế tại trong thân thể nhục dục bắt đầu bùng nổ, tại cũng không để ý phía trên bên cạnh đi ngủ trượng phu, bắt đầu dâm đãng kêu la. Phía sau con côn thịt không ngừng gia tốc, tựa như máy đóng cọc giống như. Mỗi lần điệp vào đều là đội lên hoa tâm của nàng, từng tiếng ba. Ba. Ba âm thanh vang lên, thân thể liên tục không ngừng va chạm âm thanh vang lên. Thật thoải mái. Mẹ thật thoải mái, ba ngươi vốn không có để ta như vậy thư. Phục quá, a. À. Nga nga nga nga, thật sâu. Thật là thoải mái, Hiên Vũ đều mẹ huyệt điệp đầy. Nam rừng lớn tiếng dâm đãng kêu la, cũng không để ý tại trước mắt Lam Tiêu, đầu nằm nghiêng tại gối đầu phía trên, nước miếng không ngừng lưu tại gối đầu phía trên. Làm ướt một mảng lớn, quyến rũ kính mắt thường thường vãn thượng phiên bạch. Đáng tiếc mỹ mẫu lưng đối với Lam Hiên Vũ, nhìn không tới mẫu thân kia phát tao trắng giả mắt bộ dạng, bằng không dưới hông điệp huyệt càng thêm chút sức. Lam Hiên Vũ nâng mẹ chân. Mông nhỏ cơ hồ hãm sâu nam rừng mông bự bên trong, liên tục không ngừng chấn động, rõ ràng nhìn ra Lam Hiên Vũ còn có một chặng côn thân không có tiến vào nam rừng lỗ thịt. Mẹ huyệt của ngươi huyệt chính xác là kỳ dị, Hiên Vũ kê kê tại bên trong cảm giác băng nóng, còn có đội lên mẹ cái kia mềm mềm địa phương đi vào không được, bất quá nó đang hút của ta kê kê bưng, thật thoải mái. Lam Hiên Vũ giả vờ ngây thơ nói. Nam rừng bị điệp được dục tiên dục tử, nghe nói con ngây thơ lời nói. Thân thể run rẩy, lỗ thịt co lại chặt hơn, nhu nhu nói, đâu phải là. Mẹ hoa tâm ngươi điệp. Được tê tê dại dại, tốt yêu. Loại cảm giác này, tại bên trong chính là mẹ tử. Cung rồi, mẹ. Cũng không biết vì sao. Không thể điệp vào đi nha nha nha. Nghe nói mẹ lời nói, Lam Hiên Vũ tâm lý ngứa, cảm nhận lỗ thịt truyền đến khoái cảm, tại hướng đến bên trong một chút, mới có thể làm chính mình càng thêm thoải mái. Đột nhiên Lam Hiên Vũ dùng sức đỡ lấy, dương vật hung hăng đánh về phía miệng tử cung, nam rừng cái bụng đều bị nhô lên đến một cái trống đại bao. A. T. Ô ô. Nha nha. Nha. Ô ô, Hiên Vũ. Ngươi làm gì? Sao, như thế nào như vậy? Dùng sức, tốt. Sâu. Sau ba ngươi mạnh hơn nhiều, mẹ muốn khoái chết. Nam rừng bị này va chạm, trực tiếp đôi mắt trắng giả, thiếu chút nữa ngất đi. Lam Hiên Vũ theo chỗ đầu chim truyền đến khác thường cảm giác. Khi hút mút lỗ nhỏ hình như mở một chút, không khỏi càng thêm dốc sức địch. Nam rừng miệng tử cung liên tục bị đụng, cái loại này lại chua đau đớn lại cảm giác thoải mái, làm nàng đình chỉ tự hỏi giống một cái uống rượu người giống nhau. Tùy ý con kháng khởi nàng tao nhã tròn trịa thon dài chân đẹp, mảnh địch tiểu huyệt của nàng. Đột nhiên. T. T. Y. Hầu. A. A. A. Y. Y. Này. Nha. T. Lưỡng đạo âm thanh theo tràn ngập dâm mỹ gian phòng trung đồng thời vang lên. Một vị âm thanh mềm dẻo mỹ phụ nhân, một vị non nớt hài đồng. Lam Hiên Vũ nâng mẫu thân thon dài chân ngọc, đại dương vật đã đầy đủ căng điệp vào nam rừng kia huyệt dâm bên trong, cả người run run rẩy rẩy, hình như nhận được cái gì thật lớn kích thích. Mà nam rừng nằm nghiêng thân thể đi phía trước cũng, tựa như một cây cung giống nhau, hai luồng vú lớn thẳng tắp nâng lấy, hai khỏa tử hồng nho hình như nhận được cái gì kích thích lập được kiên cố hơn đỉnh, không ngừng co giật, mắt đẹp trắng giả. Nước mũi cùng nước miếng chảy ròng, tại vốn là ướt át gối đầu phía trên, tạo thành một cái vũng nước đọng. Vừa mới Lam Hiên Vũ cảm thấy mẫu thân kia phấn nộn viên thịt miệng nhỏ càng ngày càng mở, đều dùng huyết mạch lực, một cái ngoan điệp đi xuống. Quy đầu điệp mở phấn nộn hoa tâm, thẳng tắp đội lên liền Lam Tiêu nằm mơ đều mộng không đến địa phương, nam rừng tử cung. Tử cung hình như tại gắt gao khung ở chính mình đại cung thịt, gắt gao hấp thụ, hoạt động không thôi. Ô! Ô! Ô ô! Hiên Vũ, ngươi làm! Cái gì? Mẹ cảm thấy muốn. Thích phía trên. Ngày, nam rừng chỉ cảm thấy, lỗ thịt chỗ sâu bị phủ đầy bụi thích điểm cởi bỏ, mãnh liệt đau đớn ý cùng tê dại run rẩy xung kích nàng mỗi một cái thần kinh. Khiến cho nàng liên tục không ngừng ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa chuyển đổi, dục sinh dục tử. Trước có miệng tử cung khung ở đại dương vật phía trước, sau có miệng huyệt cắn dương vật đuôi bưng, song trọng bọc vào, Lam Hiên Vũ sản đến mắt trợn trắng. Nếu như không phải là có căn đại dương vật gắt gao địch huyệt dâm xem như chống đỡ, hai chân thiếu chút nữa tại Mỹ mẫu tử cung sơ trải nghiệm trung yếu đuối. Lam Hiên Vũ vừa mới tủng động một cái, liền nghe được mẫu thân dâm đảng kêu la lên. Hiên! Vũ! Mẹ! Muốn cao trào rồi, a Y! Y! Phun ra còn không có theo bị địch vào tử cung trung chậm nam rừng, con liền chấn động một chút cung thịt. Quy đầu theo tử cung đỉnh kéo duỗi trở về, góc cạnh hồi kéo kích thích tử cung thịt mềm. Cung thịt cung thân lửa nóng phong phú cảm giác, làm nam rừng tử cung có bị cảm giác giống như điện giật, hình như có điện lưu theo chỗ tử cung tỏa ra đến cả người các bộ vị, tại bên trong thân thể cao trào mật ngọt khống chế không nổi phun ra đến. Đem nhét đến tràn đầy cung thịt liên tục không ngừng cọ rửa, làm nam rừng như si như say. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mẹ âm đạo co rút nhanh, tiểu huyệt thịt mềm hình như triền lên hắn đại dương vật, đặc biệt chỗ tử cung, phản phất là cắn nhân cắn miệng. Gắt gao co lại, bọc lấy dương vật, tiếp lấy rõ ràng cảm giác được thân thể của mẫu thân tại co giật run run, theo sau theo tử cung chỗ sâu phun ra đến một cổ mật ngọt, không ngừng cọ rửa hắn cung thịt, hơn nữa mật ngọt còn băng nóng trao đổi. Khiến cho hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn ra. Chỉ chốc lát, bị nhồi vào lỗ thịt, không ngừng có dâm chất lỏng theo đại dương vật bốn phía vẩy ra mà ra, còn có một đạo trong suốt chất lỏng, theo mẹ huyệt đạo phía trên phun bắn ra. Nam rừng cư nhiên bị con điệp tiểu. Tại nam rừng nước tiểu đi ra một chớp mắt nhớ tới phía trước chính là trượng phu, một cái khẩn trương, lỗ thịt trực tiếp buộc chặt, Lam Hiên Vũ cũng là nhìn thấy mẹ nước tiểu đi ra phương hướng, không khỏi phát động võ hồn Lam Ngân Thảo. Tạo thành một mặt Lam Ngân Thảo tiểu bức tường, chặn phi bắn ra chất lỏng. Hai người thở vào một hơi, đồng thời Lam Hiên Vũ cũng là sản đến không được. Qua một hồi nam rừng co giật kết thúc, cao trào phun ra thủy làm nàng đỏ bừng không thôi. Lẩm bẩm, ta đời này. Không có như vậy thư phục quá. Hì hì, mẹ thoải mái hơn đây này. Nói xong Lam Hiên Vũ đem mẫu thân chân đẹp nâng lên, hình thành một cái 90 độ hình dạng, hít sâu một hơi, cung thịt bắt đầu liên tục không ngừng chấn động. Phát ra tư cô. Tư cô. Điệp huyệt âm thanh. Ba. Ba. Ba tiếng bên tai không dứt, mà tại trong ngủ say nam nhân, tuyệt đối không thể tưởng được, một đêm thượng mà thôi, chính mình âu yếm lão bà, cư nhiên bị con trai mình điệp đến cao trào hai lần. Thiếu chút nữa nước tiểu đến chính mình, còn bị đuổi cung, mình và lão bà thu dưỡng Lam Hiên Vũ về sau, liền không có tính toán muốn đứa nhỏ, nam rừng hoang phế đã lâu tử, cung. Đêm nay bị chính mình danh nghĩa phía trên con mở cung sử dụng, vân vân nói không chừng liền tràn ngập tinh dịch. Tốt! Mỹ, đại dương vật điệp. Được mẹ thật là thoải mái, Hiên Vũ. Lại đội lên. Tử cung, ba ba dùng sức điệp. Điệp chết câu. Dẫn con tao nam rừng y. Tốt ba ba. Nam rừng thẳng thật lớn chân, bày ra 90 độ tư thế, thuận tiện làm con điệp được càng sâu. Nói trêu chọc người tao nói. Thở hổn hển Lam Hiên Vũ, liên tục không ngừng tại mẫu thân sưng đỏ lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng chấn động. Cảm nhận mẹ âm đạo cùng tử cung mang đến ấm áp cùng khoái ý. Tại Mỹ mẫu sau lưng liên tục không ngừng liếm láp kia bạch ngọc không tì vết xinh đẹp lưng, cung thịt tại mẫu thân lỗ thịt liên tục không ngừng chấn động, phát ra ba ba ba điệp âm thanh. còn có kia âm đạo cùng dương vật liên tục không ngừng ma sát, phát ra tư. Tư âm thanh, thường thường điệp vào mẹ tử cung, trải nghiệm kia trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy ngựa mình mắt tê rần. Biết chuẩn bị muốn bắn, thở gấp khí thô nói, mẹ ta muốn bắn đầy tao mẹ. Tử cung, ta về sau phải ngày ngày bắn vào mẹ tử cung. Cảm giác được chính mình trong huyệt dâm côn thịt không ngừng tăng lên, run rẩy. Nam Rừng biết Lam Hiên Vũ muốn bắn, còn muốn bắn vào chính mình vị này dưỡng dục hắn lớn lên, mẫu thân, tử cung. Tốt Hiên Vũ, mau bắn vào mẹ. Huyệt dâm, dâm đảng. Tử cung, mau. Địch. Y mẹ tử cung khát vọng Hiên Vũ ba ba. Tinh dịch, đem tử. Cung điền. Mãn, mẹ cũng muốn cao trào. Nam Rừng mẹ dâm đảng lời nói, làm cho Lam Hiên Vũ này 8 tuổi tiểu chính thái hai mắt đỏ lên, hô hấp tăng thêm, côn thịt lay động càng lúc càng nhanh, thậm chí điệp được miệng huyệt. Có bọt mép không ngừng tràn ra. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ tầng tầng lớp lớp đè ép, côn thịt ngay ngắn điệp vào, Nam Rừng bụng xuất hiện dương vật nhô ra đến dấu, hung hăng điệp đến Nam Rừng tử cung chỗ sâu, tăng lên đến trình độ cực cao côn thịt hung hăng chống lấy tử cung. Đi về phía Nam Rừng tử cung liên tục không ngừng rót tinh, nóng bỏng tinh dịch liên tục không ngừng cọ rửa Nam Rừng mẹ tử cung bức tường. Đồng thời Nam Rừng chỗ tử cung có một đạo thần bí văn lộ, khắc ấn tại phía trên. Đồng thời Nam Rừng tử cung chỗ sâu cũng có một cổ mật ngọt phun ra đến. Liên tục không ngừng cọ rửa tại lỗ thịt chỗ sâu đại dương vật. Tốt nóng bỏng a. Tốt chống đỡ. Ân. Ân. Tinh dịch thật nhiều. Tốt. Tê. Hảo ba ba. Ngươi bắn thật nhiều. Tốt. Chán ghét. Nam Rừng trên hai má tràn ngập đỏ ửng, mắt đẹp vô thần tan rã, miệng nhỏ mở ra, một đầu hồng nộn đầu lưỡi ngoại duỗi, cả người bị nội bắn được liên tục không ngừng phát run, hưởng thụ bị con tinh đặt nội bắn khoái cảm. Dục tiên dục tử. Lam Hiên Vũ gắt gao ôm lấy Nam Rừng đầy đặn mông lớn, hướng đến mẹ tử cung rót tinh, khuôn mặt nhỏ tràn ngập say mê thần sắc, đầu lưỡi cũng hơi hơi đưa ra. Cảm nhận mẹ tử cung nhanh đến cùng cao trào mật ngọt phun bắn ra cọ rửa cảm giác. Trọng yếu nhất chính là kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác kỳ diệu. Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng chú tinh, nhìn Nam Rừng liên tục không ngừng lồi ra đến phần bụng, xuất tinh trung côn thịt lại cứng rắn một chút. Ô ô! Hiên Vũ ngươi! Như thế nào còn không có? Có bắn xong. Hầu! Lại xung kích người. Gia đình cung nóng quá. Đẹp quá. Hai phút về sau, Nam Rừng tổng ở cảm giác tại chính mình chỗ tử cung đại côn thịt đình chỉ phun ra. Sờ bụng của mình, như là mang thai 10 tháng giống nhau, nói ra là mang thai con đều không có sai, nhưng là bên trong đều là con trai mình bắn ra tinh đặc. Ân Hiên Vũ tiểu trứng thối, bắn xong. Rồi, có phải hay không muốn rút ra? Ân, tê xảy ra chuyện gì? Cái gì? Quy đầu kẹp chặt miệng tử cung. Rút không ra. Hiên Vũ ngươi tại thử xem. A. A quy đầu tạp nhân gia. Miệng tử cung. Như thế nào bạc thời điểm này? Sao thoải mái? Ngươi cái tiểu. Trứng thối vừa mới địch huyệt. Địch vào tử cung. Thời điểm. Làm sao lại không có gặp? Kẹp chặt, Lam Hiên Vũ cùng Nam Rừng phí hết đại kính, mới đem quy đầu theo mẹ tử cung rút ra. Trên đường Nam Rừng còn cao trào thứ. Hiên Vũ, ngươi côn thịt muốn ở lại mẹ huyệt bao lâu? Nam Rừng hữu khí vô lực nói. Lam Hiên Vũ nói, mẹ vân vân, ta làm thứ gì? Nói xong liền dùng Lam Ngân Thảo viện một khối chiếu. Đặt ở Nam Rừng dưới mông mặt. Xú tiểu tử lại đang giở trò quỷ gì? Nam Rừng sờ sờ chính mình như là mang thai 10 tháng bụng. Nghĩ đến đây bên trong đều là con tinh đặc cùng bị tinh dịch bắn đầy tử cung sự tình, sẽ không từ mặt đỏ. Lam Hiên Vũ lưu luyến chậm rãi rút ra chính mình đại côn thịt, bạc thời điểm còn nghe được mẹ thường thường rên rỉ, chỉ biết mẹ cũng luyến tiếc. 3. Một tiếng, quy đầu cùng Nam Rừng mẹ lỗ thịt chia lìa, thịt miệng hai bên sưng đỏ thịt mềm đã ở hơi hơi đóng mở. Hình như luyến tiếc đại côn thịt rời đi. Côn thịt rời đi Nam Rừng huyệt dâm đạo một chớp mắt. Từng cổ tinh đặc từ Nam Rừng âm đạo phun ra đến, phốc, phốc, phốc âm thanh không dứt, đều tác đến Lam Hiên Vũ biên tốt chiếu phía trên. Từng mảnh một trắng đục chất đống lên. Sắc mặt đỏ bừng Nam Rừng nhìn chính mình sưng đỏ âm hộ không ngừng phun tinh đi ra, vừa thẹn vừa giận, xấu hổ chính là Lam Hiên Vũ cư nhiên bắn nàng một bụng tinh dịch. Căm tức chính là, bụng tinh dịch phun ra lúc tới hậu. Sẽ mang động chính mình huyệt dâm dâm thịt, làm cho chính mình mẫn cảm được không được, đặc biệt chỗ tử cung nồng, mỗi phun ra một chút tinh đặc, nàng đều có khả năng nhẹ nhàng rên rỉ một chút. 20 phút sau khi đi qua, Nam Rừng bụng mới khôi phục bình thường. Tính toán Lam Ngân Thảo chiếu chỗ tinh dịch đã chất đống 40 nhiều cm cao, Khoan liền không hiểu. Bên cạnh đã mặc lên quần ngủ Lam Hiên Vũ nhìn đến cũng là ngạc nhiên, chính mình cư nhiên có thể bắn nhiều như vậy, đều bắn ra nhất tọa tinh dịch núi nhỏ. Nam Rừng tắc vẫn là tại núi nhỏ phía trên, ngồi chân cố gắng đem tử cung chỗ sâu tinh dịch phun ra, thường thường liền phốc một tiếng, liền có một đạo tinh dịch từ Nam Rừng sưng đỏ huyệt dâm bên trong phun ra. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ dâm đảng bộ dạng. Lại là miệng thèm nhỏ dãi, nhưng lại cảm thấy chính sự quan trọng hơn. Cúi đầu đi xuống cùng Nam Rừng kỹ lẩm bẩm vài câu. Nam Rừng còn tại sắp xếp tinh, nghe được Lam Hiên Vũ nói cũng không khỏi mặt nhỏ một tay, thối miệng tiểu sắc lan. Lại qua một hồi, Nam Rừng không cố ý sắp xếp tinh, tinh dịch phải không chảy ra. Liền quỳ ở trên giường, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, Hiên Vũ ngươi chính xác là muốn làm sao như vậy? Hì hì, dĩ nhiên mẹ, ngươi dựa theo ta làm là được. Lam Hiên Vũ non nớt khuôn mặt phía trên trồi lên cười dâm. Nam Rừng phải không cự tuyệt yêu cầu của hắn, hắn hiện tại Long Thần Dâm đã là thứ hai giai đoạn, có 7 đại hiệu quả trung 5 cái rồi, vốn chính là nghĩ thí nghiệm một chút. Không nghĩ tới Nam Rừng chính là do dự một chút liền đáp ứng. Chỉ nhìn thấy Nam Rừng trên người sáng lên hào quang, trên tay xuất hiện loại nhỏ hồn hoàng mỏng manh tại bàn tay phía trên, hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc hồn hoàng. Chỉ nghe thấy Nam Rừng nhỏ giọng nói. Thứ hai hồn kỹ, băng chi động lại. Thứ bốn hồn kỹ, băng chi nén. Thứ năm hồn kỹ, băng chi phân cắt. Nhìn tại Nam Rừng trước người tinh đặc núi nhỏ, tại Nam Rừng hồn đế tu vi và ba cái hồn kỹ dẫn đường phía dưới, chậm rãi kết băng. Sau đó bị nén, trở thành một khối trong suốt sáng hình chữ nhật khối băng, bị cuối cùng phân cắt, hình thành 8 căn bình thường hình chữ nhật băng côn. Dựa theo Lam Hiên Vũ thuyết pháp, lại đang băng côn dưới dùng hồn lực động lại băng cầm lấy chui. Lạnh mà không lạnh. Trong suốt lóng lánh tinh dịch tại bên trong động lại, nồng bạch vô cùng. Nam Rừng nhìn trước mắt giống bình thường ăn băng côn hình dạng tinh dịch băng côn không khỏi phát ngốc. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này ý đồ xấu còn thật nhiều. Lam Hiên Vũ cũng là đại khai nhãn giới, vốn là chính là nghĩ tinh dịch băng côn có thể hay không hành được thông. Không nghĩ tới mẹ cư nhiên có thể làm ra. Hì hì, mẹ sau này sẽ là ngươi đồ ăn vặt, thường thường thường một cây. Lam Hiên Vũ cười nói. Nam Rừng nhìn nồng bạch vô hà tinh dịch băng côn, tâm lý rung động, có chút khát vọng, nhưng lại ngượng ngùng, xấu hổ nói, đều là chút gì, ngươi theo bên trong thế nào học đến, nhanh chóng cầm hồn đạo tủ lạnh đông lạnh. Bằng không hóa. Được rồi, nghe mẹ đại nhân. Lam Hiên Vũ đứng dậy, cầm lấy chính mình cung cấp nguyên liệu bạch hà băng côn, ra cửa phòng. Đi đến phòng bếp tủ lạnh, đem băng côn bỏ vào, sau đó tự hỏi, chậm rãi trở về phòng. Dựa theo Long Thần Dâm đặc tính, ta có thể dùng tinh dịch của mình gia nhập vào mẹ hàng ngày ẩm thực bên trong, như vậy mẹ liền có thể tùy tiện để ta trêu đùa rồi, bất quá như vậy là thật không thú vị, vẫn là đêm nay có ý tứ. Băng côn nói không chừng ngày sau chỗ hữu dụng, cấp mẹ đương đồ ăn vặt cũng có thể. Lam Hiên Vũ nghĩ, bước chân khinh mạng đến cửa phòng, hướng bên trong nhìn một hồi, ngẩng người, theo sau huyết mạch kích động, dưới người côn thịt cương lên. Đem quần ngủ kéo mở, dữ tợn vô cùng. Chương 14, băng côn 3 phút trước. Nam Rừng nhìn đến Lam Hiên Vũ ra gian phòng, tại cũng không nhịn được trong lòng khát vọng, nhanh không nhịn nổi duỗi tay đến bên trong hạ thân, khấu trừ một chút tinh dịch đi ra. Nghe con trai này tinh dịch cùng chính mình mật ngọt hỗn hợp khí tức, không khỏi say mê, chu cái miệng nhỏ vài tia nước miếng liền với cao thấp môi, hình thành kéo, đưa ngón tay thượng tinh dịch một ngụm nuốt vào, thật sâu hút mút chính mình nhỏ nhắn xinh xắn ngón tay trắng nõn. A, con tinh dịch như thế nào? Mỹ vị như vậy, muốn càng nhiều. Theo sau, nhẹ nhàng nhấn ép một chút chính mình còn có một chút phình bụng, vài đạo tinh đặc liền theo bên trong tử cung bị chen ép phi bắn ra, nam rừng nhanh bận rộn mở ra hồn hoàn. Sử dụng hồn kỹ đem con tinh dịch hình thành băng côn di động tại trong không trung, tay nhỏ nhất cầm lấy, vội vàng nhét vào trong miệng. Ầm ập. Ầm ập. Ầm ập âm thanh vang lên, nam rừng cầm lấy kem que rất nhanh tại trong miệng thưởng thức lấy con tinh dịch mỹ vị. Thật là đẹp vị. Như thế nào huyệt dâm lại ngứa, lại muốn đại côn thịt điệt. Ân ta như thế nào như vậy dâm đảng. Nam rừng một bên thưởng thức, một bên nghĩ. Đều không có chú ý tới cửa Lam Hiên Vũ. Mẹ! Ta lại muốn rồi không? Một đạo ồ ồ non nớt hài đồng âm thanh vang lên. Nam rừng dọa nhảy dựng, nhanh chóng vài cái bắt tay tinh dịch băng côn ăn xong, nhìn về phía cửa, không biết Lam Hiên Vũ khi nào thì đem quần ngủ cởi tại cửa, nâng lấy đại côn thịt. Đi hướng mép giường. Hiên Vũ! Ngươi vừa mới điệt qua một lần, mẹ không? Được rồi! Buông tha mẹ a, nam rừng quả thật cảm giác được hơi mệt chút người, muốn nghỉ ngơi, nhưng là huyệt dâm lại liên tục không ngừng phát ra muốn giao phối tín hiệu. Nghe mẹ cơ hồ làm nũng vậy ngữ khí, biết mẹ đâu phải là không muốn, chính là thẹn thùng thôi. Lam Hiên Vũ ra vẻ ngây thơ nói, mẹ, bỗng bỗng lại cứng rắn, nghĩ cắm vào ngươi hang hốc bên trong được không? Nhìn phấn điêu ngọc trác con cơ hồ là ngây thơ ngữ khí. Nam rừng từ nhỏ sủng ái con. Nơi nào còn nhịn được. Nhìn bên cạnh ngũ trượng phu, vừa mới như vậy đại động tĩnh đều tỉnh không đến, hẳn không có sự tình, hơn nữa tiêu ca trước kia đều không có mãn chân hơn người gia huyệt dâm. Tại nhìn về phía con trai của mình. Trần Như Nhộng, chắp hai tay sau lưng ở phía sau, thân thể liên tục không ngừng nhẹ xoay, một cây dữ tợn đại côn thịt cũng tùy theo lay động, phía trước điệp huyệt không có thấy rõ ràng con đại dương vật, hiện tại dọa nhảy dựng, một đầu trắng nõn nà dương vật. Phía trên có rất nhiều khủng bố gân xanh, hình như còn đang nhảy nhảy, côn thịt thẳng tắp đứng lên, không sai biệt lắm đến con bộ ngực vị trí, dài như vậy. Như vậy thô rất muốn, không quản được. Nam rừng miệng nhỏ khẽ nhếch. Thổ khí như lan, trên mặt còn tràn đầy vừa mới cao trào hồng vận, Kiều Nhu Nhu nói, Hiên Vũ bảo bối khó chịu, mẹ hẳn là ban con, mau đến, đem ngươi bỗng bỗng điệt vào mẹ dâm bi bên trong. Chờ một câu nói này rồi. Lam Hiên Vũ bò lên giường. Đem mẹ thân thể vừa lật, cả người đều ép ở trên giường. Nhìn mẹ lưng đối với chính mình, hai luồng to lớn vú sữa, ép ở trên giường, hình thành bán bánh hình dạng theo hai bên mở rộng ra, thon gọn vòng eo, còn có kia cùng vòng eo đối lập hình thành mãnh liệt tương phản mông bự. Mông bự ở giữa có một khối sưng đỏ mê người phấn nộn địa phương, làm Lam Hiên Vũ côn thịt lại phồng một chút. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ bóng dáng, tại cũng không nhịn được. Đỡ lấy dương vật, đội lên miệng huyệt, cảm nhận miệng huyệt mang đến nộn trượt. Còn có chút ít tinh dịch đang chảy xuôi, mài mài, gõ quang mà vào. Tư. Phốc, một tiếng vang lên. Tê. Đại côn thịt lại. Tiến vào. Mẹ rất thích, nam rừng cầm nằm tại gối đầu phía trên, cảm giác được đại dương vật điệp vào tiểu huyệt của mình, mắt đẹp trắng giả, liên tục không ngừng dâm đảng kêu la. Trong phòng. Vốn là cha con mẫu ba người, hòa thuận chỗ ngủ, nhưng bây giờ là phụ thân đang ngủ thấy. Đối với bên cạnh sự tình hồn nhiên không biết. Mà mê người thê tử, ghé vào trên giường, con bò tới thê tử lưng, mông nhỏ liên tục không ngừng chấn động. Nếu như phụ thân có thể tỉnh lại, có thể nhìn thấy bình thường ôn quyển mà nhã thê tử. Mông bự mông ở giữa, có một căn dữ tợn vô cùng đại côn thịt, mông thịt liên tục không ngừng chen ép côn thịt. Liên tục không ngừng tại thê tử mật huyệt tiến lui lui, mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy, mà con trai của mình cũng không ngừng chấn động hắn mông nhỏ. Côn thịt tại xâm chiếm vợ của hắn, đến hắn chưa từng có đến địa phương, cấp thê tử mang đến chính mình chưa từng có cho nàng sung sướng. Lam Tiêu tại trong giấc mộng, dường như nghe đến cái gì? Cái gì? Hiên Vũ lại bắn tới mẹ tử cung rồi. Thật thoải mái. Thật to lại đứt quãng nghe được, thê tử Kiều Nhu âm thanh, cái gì Hiên Vũ ngươi còn muốn? Mẹ không được, ô ô. Phốc thử một tiếng. Thê tử của mình lại dâm đảng kêu la lên. Tại chính mình trong mộng đẹp Lam Tiêu. Mang theo con cùng thê tử đi du lịch, hưởng thụ phụ từ tử hiếu niềm vui gia đình, nơi nào quản những cái này âm thanh, tiếp tục làm mộng đẹp. Sáng sớm, Lam Tiêu bị thê tử đánh thức, nói muốn đổi ra giường. Hiên Vũ tiểu tử kia, tối hôm qua cư nhiên đái dầm, đều 8 tuổi người, như vậy đại người rồi, còn đái dầm, không biết xấu hổ. Nam Rừng lẩm bẩm nói. Lam Tiêu nghe nói, sau khi đứng dậy, không khỏi buồn cười, nói, quả thật nha, tiểu Hiên Vũ còn đái dầm, mất mặt đâu. Đứng ở phía sau Lam Hiên Vũ cúi đầu, giống như ngượng ngùng. Tâm lý lại thầm nghĩ, rõ ràng là tối hôm qua mẹ chính mình đái dầm, cái kia động đều bị ta kê kê chất đầy, còn có thể phun nước đi ra. Tại Lam Tiêu nhìn không tới địa phương. Một cái tay nhỏ, liên tục không ngừng sờ Nam Rừng mông bự. Nhìn bị đổi trên ga giường một vũng lớn ẩm ướt tích, Lam Tiêu có chút kinh ngạc nói, tối hôm qua Hiên Vũ đái dầm nhiều như vậy sao, ta tại sao không có cảm giác được. Ôi chao, gối đầu như thế nào cũng thay mới được rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tối hôm qua ngủ được cùng chết như heo, Hiên Vũ đều leo đến bên cạnh ta. Ngủ, ngươi đều không có một chút phát hiện. Hiên Vũ nước miếng, đem ta gối đầu đều dơ. Có thể không đổi nha. Nga, đúng rồi, bữa sáng ta liền không làm, ngươi cùng Hiên Vũ đi ra ngoài ăn đi, hơi mệt, ta muốn tại nghỉ. Hơi thở hội. Nghe thê tử Đức Quảng trả lời, Lam Tiêu nhìn Nam Rừng, kia hơn 30 tuổi thành thục mỹ khuôn mặt phía trên. Hồng nhuận không thôi, hình như nhiều một tia câu nhân quyến rũ, hơn nữa giống như còn trẻ một chút. Có chút kỳ quái, nếu thê tử không thoải mái nói cần nghỉ ngơi, mình cũng khó mà nói cái gì. Mặc tốt quần áo, nhìn đến con còn tại Nam Rừng mặt sau. Nói, Hiên Vũ, nhanh chút trở về nhà mặc xong quần áo, ba ba dẫn ngươi đi mua bữa sáng, sau đó đưa ngươi đi học. Lam Hiên Vũ không tình nguyện rời đi Nam Rừng sau lưng, trước khi đi, tay nhỏ còn hung hăng bóp một cái Nam Rừng mông. Làm Nam Rừng không cẩn thận rên rỉ một chút. Ôi chao, tủ lạnh như thế nào nhiều như vậy băng côn. Lam Tiêu kỳ quái nói. Nhìn hồn đạo tủ lạnh trong suốt quỷ phía dưới bạch hà băng côn, đánh giá cũng có 20 nhiều căn trái phải. Nam Rừng chậm quá đi, hình như đi nhanh rồi, liền ma sát đến cái gì giống nhau, cầm lấy ga giường muốn đi tắm, đi ngang qua phòng bếp nghe được Lam Tiêu lời nói, đỏ mặt một chút, nói, cái kia là ta chiều hôm qua mua dưỡng nhan băng côn. Nhưng là liên bang lớn nhất Mỹ Dung công ty ra sản phẩm, ngươi một cây không thể động, có nghe hay không? Nghe thê tử nghiêm túc lời nói, không khỏi liên tục gật đầu nói, ta lại không phải là Hiên Vũ đứa trẻ kia, ăn băng côn làm gì? Ngươi không cần lo lắng. Nam Rừng nghe nói, hai chân run lên một cái, trong lòng nghĩ, con trai ngươi cũng không có khả năng ăn, nguyên vật liệu chính là theo hắn đại côn thịt đi ra. Hồn đạo xe tới cửa rồi, ta chuẩn bị xuất phát. Lam Tiêu nói xong. Cầm hai bình sữa bò, đóng lại tủ lạnh, kêu thượng Lam Hiên Vũ, không có nhận thấy thê tử khác thường. Chương 15, nữ thần khôi phục đến trường học, phát hiện đưa Diệp Linh Đồng đến trường học chính là hắn phụ thân một cái bảo vệ, mẹ nàng Thanh Di cũng không có đến. Trong lòng có một chút thất vọng, chào hỏi qua về sau, liền trở lại chính mình lớp, bắt đầu hôm nay học tập. Nghe nói lão sư giảng bài, giảng đến hồn lực thời điểm, Lam Hiên Vũ nghe được phá lệ nghiêm túc, hắn buổi sáng vụng trộm khảo nghiệm chính mình hồn lực. Đã đến 13 cấp, hắn võ hồn thức tỉnh mới 2 thiên, nếu như bị người khác biết, khẳng định hô to yêu nghiệt, bất quá Lam Hiên Vũ vẫn là giả vờ 10 cấp hồn lực, tránh cho phiền toái không cần thiết. Lam Hiên Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng nghĩ, mẹ đã bị ta địch hai thứ, không biết nàng hồn lực có tăng lên hay không? Không khỏi có chút xuất thần. Đồng thời, tại xa xôi một bên khác. Thiên đấu tinh, Liên bang Khoa học viện nghiên cứu thiên đấu tinh phân viện tổng bộ bên trong. Chính tiến hành một hồi mở ra thời đại mới nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Thật lớn khung đính phòng thí nghiệm bên trong, mấy trăm danh đứng đầu nhà khoa học đang tại phân biệt bận rộn. Mà tại trung ương phòng thí nghiệm, một cái thật lớn bồi dưỡng mảnh bên trong. Một cái nhân hình ngâm tại chất lỏng bên trong. Cái kia nhân hình là một vị bạo nhũ mông bự mỹ nhân, người mặc màu trắng sườn xám, đem trước ngực cổ nang nang vú lớn, một đầu tóc dài màu bạc, một mực rối tung ở sau người, chẳng những sợi tóc nhu thuận. Cũng có một loại tựa như màu bạc như thủy tinh cảm xúc, tuy rằng đôi mắt đóng chặt, có thể kia lông mi thật dài vẫn có loại rung động lòng người cảm giác, có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, sở hữu miêu tả đều không đủ để hình dung nàng kia tuyệt sắc dung nhan. Chuẩn bị bắt đầu ấm lên, hòa tan. Gia nhập cao độ dày sinh vật chất dinh dưỡng. Chuẩn bị hồn đạo năng lượng rót vào. Đứng ở chủ vị, một người trung niên nam tử nhà khoa học âm thanh trầm thấp hạ đạt mệnh lệnh. Đàn ông trung niên là nghiên cứu sở sở trường. Lúc này hắn trong mắt tràn ngập, nhìn đóng băng trung nữ tử, hắn chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này đóng băng nữ nhân, liền muốn cái này nữ nhân thu làm chính mình nữ nhân, tranh thủ đến tuyết tan cơ hội. Sau đó tuyết tan sau khi hoàn thành, dựa vào chính mình 99 cấp cực hạn đấu la thực lực, nhất định có thể đem cái này nữ nhân thu phục, thậm chí đều nghĩ cốt chơi như thế nào làm cái này bạo nhũ mông bự mỹ nhân. Đây là một cái tuyết tan sống lại thí nghiệm. Tiêu bản là đang tại mấy ngày hôm trước phát hiện vu mẫu tinh cực bắc nơi. Thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì miệng vết thương tồn tại. Cái này thí nghiệm độ khó cực kỳ đại. Mà trước mắt cổ thi thể này, bảo thủ phỏng chừng đã tồn tại hơn 1.000 năm thời gian. Tuyết tan đóng băng lâu như vậy thi thể tại lịch sử loài người phía trên vẫn là lần thứ nhất, có mở ra thời đại mới ý nghĩa. Hơn nữa căn cứ các khoa học gia suy đoán. Này đóng băng bên trong người khả năng tồn tại niên đại đã thập phần cửu viễn, nếu như thật sống lại thành công, nàng mang đến liền không chỉ là khoa học ý nghĩa, còn có lịch sử ý nghĩa. Vì hôm nay tuyết tan sống lại thí nghiệm, các khoa học gia đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Suy nghĩ vô số loại dự án. Bắt đầu hòa tan. Dựa theo băng dung tốc độ, vật thí nghiệm tồn tại thời gian thực khả năng lâu. Bắt đầu hòa tan. Dựa theo băng dung tốc độ, vật thí nghiệm tồn tại thời gian thực khả năng lâu. Các khoa học gia đều có một chút kích chuyển động. Không nghi ngờ, cổ thi thể này tồn tại thời gian càng dài, nếu như nàng có thể sống lại sống quá đến, ý nghĩa cũng lại càng lớn. Hòa tan kết thúc, bản thể lộ ra. Phải chăng bắt đầu tiêm vào đầu óc chữa trị dịch cùng khí quan chữa trị dịch? Bắt đầu tiêm vào. Vâng, lặp lại, bắt đầu tiêm vào. Các khoa học gia khẩn trương bận rộn. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, chói tai cảnh báo tiếng liền vang lên. Khẩn cấp báo cáo, không thể tiêm vào. Hợp kim kim tiêm không thể đâm vào vật thí nghiệm. Đã gãy đọa. Cái gì? Cầm đầu trung niên nhà khoa học giật mình kinh ngạc. Hợp kim kim tiêm là dạng gì cường độ hắn lại rõ ràng bất quá. Cho dù là cứng rắn như cơ giáp, cũng có thể dễ dàng đâm rách a. Thậm chí từ làm hắn có điểm tâm cấp bách. Nếu như vị này mỹ thuộc nữ khôi phục thất bại, chính mình nhưng là phải là mất đi một vị cực phẩm đồ chơi. Có phải hay không hòa tan không hoàn toàn? Cơ thể bản thân chưa từng hòa tan. Cơ thể hòa tan thuận lợi, thân thể đã là mềm mại. Nhưng da dẻ lại cứng cỏi dị thường, cũng không cách nào đâm vào. Thủ tịch, bây giờ nên làm gì? Lập tức rót vào hồn đạo năng lượng, tiến hành cường kích thích khôi phục. Thủ tịch nhà khoa học quyết định thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng sắc mặt đã là một mảnh chán nản. Không chỉ là hắn, bên người các vị nhà khoa học cũng đều là như thế. Cùng với bồi dưỡng mảnh nội hồn đạo năng lượng rót vào, bắt đầu phát tán ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Chúng ta vẫn là khinh thường, không có suy nghĩ đến loại tình huống này. Cái này vật thí nghiệm thực khả năng thực không bình thường, thậm chí có thể là hồn thú tu luyện thành người, cho nên thân thể cường độ mới cao như thế. Hiện tại đổi châm đã không kịp. Sớm biết rằng nên hướng tổng bộ xin cường độ cao nhất truyền dịch châm. Trách nhiệm này, ta đến gánh vác. Đàn ông trung niên thủ tịch nói, trên mặt ngoài thực tự trách, nội tâm cũng là khó chịu. Tốt như vậy xinh đẹp chín mùi thịt đồ chơi, làm sao lại là khôi phục không được, hừ. Tính là không phải là sống. Ta cũng muốn ngươi trở thành của ta đồ chơi. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Đột nhiên, một bên khác một tên lão niên nữ tính nhà khoa học đột nhiên chỉ hướng bồi dưỡng mảnh. Tuyết tan sau nằm ở bồi dưỡng mảnh bên trong mỹ nhân, thân thể bắt đầu phát tán ra thất thải quang mang. Lông mi hình như giật mình. Mau! Gia tăng hồn đạo năng lượng rót vào. Nàng giống như tại tự động hấp thu bồi dưỡng mảnh nội doanh dưỡng dịch, một lần nữa đổi mới doanh dưỡng dịch, mau. Thủ tịch nhà khoa học cơ hồ là điên cuồng kêu ra tiếng. Cũng đồng thời tỉnh lại đờ dẫn trung các khoa học gia. Phòng thí nghiệm nội lại lần nữa trở nên bận rộn, các khoa học gia bay nhanh hành chuyển động. Bồi dưỡng mãnh nội bị một lần nữa rót vào doanh dưỡng dịch, hồn đạo năng lượng càng là liên tục rót vào. Nhưng là, quỷ dị tình huống xuất hiện, vô luận kia doanh dưỡng dịch như thế nào rót vào, bồi dưỡng mãnh nội chất lỏng nhưng thủy chung đều là trong suốt. Kia thuộc nữ thân thể giống như tinh thần biển rộng giống như, cắn nuốt sở hữu dinh dưỡng thành phần cùng bị rót vào hồn đạo năng lượng. Quá trình này, ròng rã qua một giờ. Các ngươi nhìn, nàng vừa vặn giống lại nhăn hạ mi. Một tên mắt sắc thanh niên nhà khoa học đột nhiên chỉ lấy bồi dưỡng mảnh nói. Căn bản không cần đi chứng minh hắn lời nói, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt. Thông qua cái loa tài, rất nhỏ tiếng tim đập vang lên, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Đối với các khoa học gia tới nói, này quả thực chính là thiên âm a. Càng làm bọn hắn kinh ngạc vui mừng chính là, bồi dưỡng mảnh nội mỹ phụ lông mi giật giật. Chậm rãi mở ra mắt của nàng mắt. Mắt của nàng mắt là màu tím nhạt, đôi mắt ảm đạm vô quang, lộ rõ cực độ mỏi mệt, nàng mờ mịt nhìn trước mặt bồi dưỡng mảnh, giơ tay lên một cái, giống như là muốn di chuyển. Đình chỉ doanh dưỡng dịch rót vào. Phóng thích doanh dưỡng dịch, dưỡng khí rót vào. Thủ tịch nhà khoa học rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Vừa mới theo bên trong đóng băng tô tỉnh lại người, sợ nhất đúng là ngạt thở. Kỳ thực có thể dẫn đến lần thứ hai não tử vong, nếu như này mỹ phụ nhân chết rồi. Chính mình lại đi nơi nào tìm như vậy dâm đảng mỹ thịt đồ chơi. Chất lỏng trút xuống, dưỡng khí rót vào. Người mỹ phụ kia ánh mắt hình như trở nên càng thêm ảm đạm rồi. Nàng ánh mắt đờ dẫn lẩm bẩm nói, ta mệt mỏi quá, ta là ai? Ta ở đâu? Bạo nhũ mông bự mỹ nhân theo bồi dưỡng mảnh ra bên trong đến, chân đạp đến mặt đất, đăng một tiếng, mọi người phát hiện nàng cư nhiên còn mang giày cao gót, nhìn hình thức phong cách cổ xưa, hẳn là thật lâu phía trước kết quả. Giày cao gót phối hợp nàng 1m75 thân cao, sau phòng thí nghiệm phần lớn nam tính đều cao. Hai chân rơi xuống đất, hai luồng màu trắng sườn xám bao bọc vú sữa nhẹ kinh hoảng một chút, phía sau mập du bờ mông run rẩy. Cổ Nguyệt Na theo bên trong đóng băng thức tỉnh. Tinh thần lực chậm, coi thường đầu nhìn thân thể mình, cảm giác khó hiểu không thích ứng, chính mình trước kia dáng người hẳn không có như vậy đầy đặn, đặc biệt phía trước hai luồng, ngăn trở mình cũng nhìn không tới chính mình chân. Thủ tịch nhà khoa học đuổi bận rộn đi. Nói, ngài khỏe chứ, ngươi bị đóng băng quá lâu, chúng ta vừa mới đem ngài tuyết tan, ngài hẳn là mệt chết, ta trong phòng có dinh dưỡng máy móc. Có thể rất nhanh tiêu trừ ngài phụ trạng thái, tiểu trần, còn không mau đem vị tiểu thư này mang đến gian phòng của ta. Chúng nhà khoa học bên trong, có một chút không khỏi phẫn nộ rồi, làm sao không biết cái này ra vẻ đạo mạo sở trường ý tứ, lớn như vậy nghiên cứu khoa học thí nghiệm thành công, không trước lấy ra khoa học tin tức, trước phải mãn chân chính mình dâm dục. Cũng vì cái kia vừa mới theo bên trong đóng băng mỹ phụ nhân bi ai, vừa mới theo bên trong đóng băng thức tỉnh liền đụng tới loại chuyện này. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia mỹ phụ nhân, hai tay đỡ lấy trán để tay phía dưới, vốn là ảm đạm ánh mắt. Đã có một chút sáng bóng. Ngẩng đầu, nhìn về phía nghiên cứu sở sở trường, một bàn tay nâng lên, một đạo thất thải chùm tia sáng theo phía trên đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng xuyên qua kia cái trung niên sọ đầu của nam tử, theo sau từ đầu đến thân thể không ngừng nổ tung. Huyết tinh phi mạc hất tới phần đông nhân viên nghiên cứu trên người. Đem bọn hắn sợ tới mức run rẩy phát run. Đám người không thể tin được, 99 cấp cực hạn đấu la sở trường cứ như vậy bị trước mặt cái này, bạo nhũ mông bự, sườn xám cung trang một thân đều tràn ngập sắc khí tức mỹ nhân cấp đánh chết. Một cái nghiên cứu viên, chỉ lấy Cổ Nguyệt Na run rẩy rẩy nói, thần. Thần cấp. Cường giả, chúng ta cư nhiên khôi phục. Một vị thần cấp cường giả. Cổ Nguyệt Na cũng không có chú ý cái này nghiên cứu viên lời nói, lạnh lùng nói. Cái này nhân đối với ta tâm hoài bất quỷ, làm ta cảm thấy chán ghét, thần cấp cường giả không thể nhục. Một cái lớn tuổi nghiên cứu viên hoảng hốt vội nói, đúng vậy đều là cái này nhân tâm hoài bất quỷ, đại nhân ngươi giết thì giết a. Chúng ta đã liên hệ liên bang nhân viên an bài cho ngươi đến tiếp sau hạng mục công việc rồi, phiền toái đại nhân ngài dời bước, tiểu tú mang đại nhân đi nghỉ ngơi. Một người tuổi còn trẻ nữ hài đứng ra, cả người phát run, đối với Cổ Nguyệt Na nói. Đại. Người, thỉnh cùng. Ta đến. Cổ Nguyệt Na cũng là mới vừa theo bên trong đóng băng đi ra, cũng là mệt mỏi, nói, phiền toái ngươi. Tiểu cô nương chặn lại nói, đại nhân. không cần như vậy. Khách khí. Lúc này liên bang đã phát sinh kinh người oanh động. Đóng băng ít nhất hơn 1.000 năm người cư nhiên sống, hơn nữa còn là thần cấp cường giả, đã kinh động đến thượng tầng. Nhanh bận rộn an bài kế hoạch, không thể để cho thần cấp cường giả làm loạn. Chưa xong còn tiếp, chương 16, phu trước 5 năm sau. Lam Tiêu một nhà cơm nước xong, Lam Tiêu ngồi tại trên sofa xem TV, Lam Tiêu càng ngày càng ổn trọng, qua tuổi 40, nhưng vẫn là sinh lực 10 chân, mỗi ngày đều tại phòng thí nghiệm công tác, ngày thực sung chân. Con cũng là dần dần trưởng thành. Hiện tại đã là 13 tuổi tiểu nam hài rồi, ngay cả có điểm không địa phương tốt, con trai của mình đến 13 tuổi, vẫn là một mễ bốn vóc dáng, 5 năm này liền trưởng mấy cm mễ vóc dáng, hắn nhìn đến một chút lão hữu con, cái này tuổi tác đều là một m6 nhiều. Khoa trương đều là một mễ 8 như vậy, bất quá mấy năm này tại Hồn Sư Tiểu học học viện thành tích thứ nhất, hồn lực cũng đến 31 cấp. Hơn nữa thực có hy vọng thi đậu Sử Lai Khắc học viện, tại học viện bên trong còn có mấy cái bạn tốt. Có một cái nhóc béo kêu Tiền Lỗi, còn có một cái trầm mặc ít lời đứa nhỏ kêu Lưu Phong, còn có một cái đỉnh cô gái xinh đẹp kêu Lam Mộng Cầm, còn có một cái, chính mình chưa từng có gặp qua, nhưng là Tiểu Hiên Vũ thường xuyên nhắc tới nữ hài, giống như kêu Đông Lạnh Thiên Thu. Chính là lão bà của mình, mấy ngày hôm trước vừa mới qua hết 39 tuổi sinh nhật. Mấy năm này biến hóa càng lúc càng lớn. Mỗi ngày đều mặt mày hồng hào, nhân so hoa kiều, đặc biệt bộ ngực cùng bờ mông, so trước kia đều lớn rất nhiều. Bất quá cũng không có cái gì kỳ quái, hẳn là nữ nhân vào tuổi, bắt đầu lần thứ hai trổ mã. Tối đại biến hóa chính là thê tử hồn lực cấp bậc. Đã đạt tới 83 cấp hồn đấu la, mà chính mình còn là mới vừa đột phá 70 cấp hồn thánh. Nam rừng ở sau người tắm đồ ăn. Tiếng nước chảy âm không thôi, nếu như đang đến gần điểm, có thể nghe được cô Tư. Cô Tư âm thanh. Thừa dịp ba ba đi xem tivi, không có chú ý tới tình huống ở phía sau, liền chạy vào phòng bếp, nhìn đến mẹ tại rửa chén, lặng lẽ chạy đến mẹ mặt sau, nhấc lên da cư váy, trực tiếp cởi xuống nam rừng màu tím quần lót đến mắt cá chân chỗ. Hai ngón tay liền tại lỗ thịt bên trong quấy, nam rừng rầm rì vài tiếng về sau. Dâm thủy liền theo bên trong huyệt đạo tiết ra, làm ướt ngón tay, thuận theo tế đến trơn bóng đùi căng chảy xuống, cũng có một chút tại sàn phía trên phân tán mấy viên trong suốt dâm dịch. Từ 5 năm trước bị con địch phục, Lam Hiên Vũ mỗi ngày cơ hồ đều mơ tưởng cùng nàng giao phối, mà chính mình hồn lực cùng da dẻ càng ngày càng tốt, vốn là lo lắng, bị Lam Hiên Vũ đại côn thịt địch tùng tiểu huyệt càng ngày càng lỏng nhẽo nhét cùng biến thành hắc một nhĩ. Nhưng là loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Ngược lại chính mình huyệt động chặt hơn đến, tiểu huyệt cũng càng ngày càng phấn nộn, con cũng càng ngày càng dính chính mình, nhưng là nam rừng nơi nào chịu nổi con khủng bố tính năng lực, chính là tính con ngày ngày muốn cùng nàng địch huyệt. Nàng cũng gánh không được rồi, chỉ có thể hạn chế Lam Hiên Vũ địch chính mình huyệt tần suất, có đôi khi, nàng thường thường nghĩ, muốn hay không cấp Lam Hiên Vũ tìm vài cái nữ nhân, thậm chí còn có đem chủ ý đánh tới Lam Hiên Vũ lão sư Mưa Thu Hinh trên người. Nam rừng sớm liền phát hiện Lam Hiên Vũ lặng lẽ meo meo đến phía sau nàng, Lam Hiên Vũ hiện tại thường xuyên như vậy trêu đùa nàng, đặc biệt Lam Tiêu tại thời điểm vừa kích thích vừa sợ hãi, mà ba hắn còn ở phía trước xem tivi. Chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, cửa bếp trước mặt rửa chén Nam rừng. Nam rừng có chuẩn bị tâm lý, con liền trực tiếp xốc lên váy, thoát quần lót hai cây ngón tay út liền cắm vào nàng huyệt dâm bên trong moi móc. Nàng mặt ngoài cũng không có cảm xúc biến hóa. Hiên Vũ. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn, a. Ngươi làm sao lại liếm? Mẹ tiểu huyệt. Nam rừng đứng ở rửa chén mặt ao phía trước, tính là tắm bát, cũng có loại tao nhã cảm giác. Nếu như không phải là có một cái cậu bé, ngồi xổm mỹ phụ dưới váy, mà mỹ phụ hai chân thường thường rung một chút, đó cũng là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Đầu lưỡi tại nam rừng mẹ lỗ thịt liên tục không ngừng ma sát. Cảm giác lỗ thịt nếp nhăn cùng co rút nhanh, còn có kia một tia mật ngọt theo huyệt chỗ sâu chảy ra, lạnh buốt, còn có một chút ngọt lành. Mẹ huyệt. Thủy thủy thật tốt uống, Hiên Vũ. Yêu thích. Lam Hiên Vũ mơ mơ hồ hồ nhỏ giọng nói. Nam rừng không trả lời Lam Hiên Vũ, kiều mị khuôn mặt phía trên, có một đạo đỏ ửng, miếm chặt đôi môi, không phát ra một tiếng rên rỉ. Lam Hiên Vũ tay nhỏ sờ hướng nam rừng hòn le, nhẹ nhàng nhất nhéo, đầu lưỡi liền cảm giác được lỗ thịt co rút nhanh lợi hại hơn. Ân. A. À. Hòn le bị tập kích, khoái cảm bày kín toàn thân, không cẩn thận rên rỉ đi ra, nhanh mang tương nắm thật chặt mâm tay thả ra, cũng không quản phía trên còn có vệt nước, che chính mình miệng nhỏ, nhìn về phía Lam Tiêu địa phương. Phát hiện trượng phu còn tại xem tivi, hẳn không có chú ý tới. Cảm nhận con đầu lưỡi, tại nàng huyệt nội tiến tiến lui lui, thường thường lại nhỏ miệng há miệng, ngậm tiểu huyệt của nàng đang hút hút, hòn le còn tại liên tục không ngừng bị nhéo mài. Thích thư cảm không ngừng tập kích đến, tại cũng không nhịn được, cả người run run, tử cung chỗ sâu phun ra từng đạo mật ngọt, bắn tung tóe con gương mặt dâm chất lỏng. Sau khi cao trào xong nam rừng, trực tiếp ghé vào rửa chén trì phía trên. Hai cặp vú lớn thác tại cái rãnh bưng phía trên, hai mắt có chút tan rã. Lưu thủy vòi nước ướt nhẹp không được nam rừng, đến nam rừng trước mặt bọt nước cũng sẽ biến thành băng mạc, dừng ở rửa chén trì bên trong. Bị mụ mụ triều phun đầy mặt. Cảm nhận dâm chất lỏng lạnh buốt cảm giác, cảm thấy mẫu thân càng ngày càng mẫn cảm rồi, chính mình khiêu khích một chút, liền cao trào. Đặc biệt gần nhất 2 năm, mẹ thân thể càng ngày càng thành thục, có đôi khi chính mình vỗ nhẹ nhẹ nam rừng mẹ màu mỡ mông. Huyệt dâm liền tiết ra không ít dâm thủy, đem quần lót ướt nhẹp. Xóa sạch một chút trên mặt mật ngọt, vỗ nhẹ nhẹ một chút mông bự, ba, đãng một đợt sóng mông, nhỏ giọng nói, mẹ, đừng nằm sấp rồi, nhanh chóng đứng dậy, miễn cho vân vân ba ba nhìn đến ngươi ghé vào rửa chén trì phía trên. Phát hiện chúng ta sẽ không tốt. Nghe nói con lời nói, không khỏi đánh một cái giật mình, hoảng vội vàng đứng dậy, khá tốt trên thân thể của mình hồn lực thâm hậu, không có bị ướt nhẹp da cư váy. Duỗi tay sau này, Ninh Lam Hiên vũ lỗ tai. Nhỏ giọng nói, chỉ biết lão là như thế này trêu đùa mẹ, không thành thật, nếu ba ngươi. Ôi chao! Hiên vũ ngươi như thế nào leo đến mẹ mông? A! À, đừng cọ sát! Ân! Nga ngươi lá gan như thế nào? Như vậy đại! Như vậy! Liền cắm vào! Ba ngươi! Ba còn ở phía trước nhìn điện! Thị đâu nha? Thật lớn! Bị mụ mụ vặn chặt lỗ tai, biết lại muốn dài dòng, rất nhanh cởi quần xuống. Ôm lấy nam rừng mẹ đẩy đà mông, bắt đầu hướng đến xinh đẹp chín mùi thịt cái thượng bò, cương lên đại dương vật tại thượng bò qua trình bên trong, cảm xúc đến mẫu thân tinh tế ti trượt làn da, quy đầu phía trước đã bắt đầu tiết ra trong suốt chất lỏng. Tại nam rừng hạ thân chạm đến địa phương, đều chảy xuống không ít trong suốt sền sệt dính vệt nước. Thân thể treo tại nam rừng mông bự phía trên về sau, hai tay ôm lấy mẹ eo nhỏ, đại dương vật không ngừng vặn vẹo, xâm nhập nam rừng đầy đặn mông thịt. Tìm kiếm kia mê người lỗ thịt, chỉ chốc lát côn thịt liền đụng tới kia quen thuộc lầy lội nộn trượt địa phương, cảm nhận mẹ nơi nào ướt át, đại côn thịt tại miệng huyệt mài mấy phía dưới, đại quy đầu thượng dính đầy dâm thủy, gắt gao ôm lấy mẹ eo nhỏ. Vòng eo thúc một cái. Phốc một tiếng côn thịt theo tiếng địch vào mẹ tiểu huyệt. Hai chân dựa vào nhanh nam rừng đùi. Xem như phát lực điểm, đại côn thịt chậm rãi xâm nhập, cảm nhận mẹ âm đạo kia quen thuộc ấm áp cùng co rút nhanh. Lỗ thịt giống một cái tham ăn tiểu hài tử, phản phất có sinh mệnh giống như, liên tục không ngừng hút mút côn thịt, muốn côn thịt hút vào càng sâu chỗ. Mẹ, huyệt của ngươi huyệt hảo dâm đảng, cư nhiên muốn con trai mình cây gậy bỗng hút vào càng sâu chỗ. Lam Hiên Vũ trêu đùa nhỏ giọng nói. Cảm giác con đại côn thịt chậm rãi xâm nhập tiểu huyệt của mình. Đem chính mình huyệt dâm nhét đến tràn đầy, hơn nữa chính mình ăn lông ở lỗ nhiên chủ động đem con đại côn thịt hút vào càng sâu chỗ. Nam rừng đầy mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly, khóe miệng có một tia nước miếng chảy xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Hiên Vũ. Nhanh chút. Điệp, mẹ là tiểu. Huyệt là được. Dâm đảng, câu dẫn. Con đại dương vật cắm vào. Tiến đến, là một tiểu lẳng lơ. Con đại dương vật địch mở miệng huyệt, thông thả tiến vào lỗ thịt, tử cung liền phát ra khát vọng tín hiệu, mãnh liệt hư không cùng rung động ngứa ngáy không ngừng leo đầy cả người, thông thả côn thịt đi tới. Làm nàng chịu đựng khó chịu, đem so với phía dưới, nam rừng càng hy vọng con có thể giống như bình thường, hung hăng địch nàng, địch mở tử cung của nàng, đem tinh đặt rót đầy nàng chín mùi tử cung. Cảm giác được mẹ lỗ thịt không ngừng khát vọng chính mình đại dương vật. Dâm thủy càng ngày càng nhiều, ướt át nhuận lỗ thịt liên tục không ngừng bọc lấy, tựa như tay nhỏ liên tục không ngừng vuốt ve. chậm rãi xâm nhập, đã có thể mẹ lỗ thịt chỗ sâu băng ý rồi. Lam Hiên Vũ liền yêu thích mẹ lỗ thịt chỗ sâu băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm xúc. Quy đầu bắt đầu đụng tới một đoàn thịt mềm, biết là đại dương vật đã đụng tới mẹ hoa tâm, cảm giác được hoa tâm đang hút hút quy đầu, nghịch ngợm mài mấy phía dưới. Phát hiện đến được nhi tử nghịch ngợm, mẫn cảm hoa tâm khẽ nhếch hơi đóng. Khát vọng đại dương vật xâm nhập, ngứa ngáy liên tục không ngừng tập kích đến, hai chân kẹp chặt một chút, mông bự sau này cung kính một chút. Phát ra cầu xin âm thanh, tốt Hiên Vũ. A ân. Tốt ba. Ba đừng cọ sát. Nhanh chút động vài cái. Làm tao mẹ. Giải giải ngứa. Nha. Âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được, mang theo hàm súc mị hoặc, nam rừng biết, mỗi khi chính mình kêu con ba ba thời điểm, con đều có khả năng hung hăng địch nàng. Vốn là chuẩn bị chậm rãi khiêu khích mẹ Lam Hiên Vũ, nghe mẹ kia mang theo mị hoặc nhu nhu ba ba khi âm thanh, huyết mạch không ngừng mênh mông, cung thịt thô to một chút, cũng không để ý tới phía trước còn tại xem TV Lam Tiêu ba ba. Eo hông phát lực, vốn là còn dừng lại tại bên ngoài một đoạn cung thịt, cùng với phát lực, nhất quán mà vào, đẩy ra nam rừng chín mùi tử cung, hung hăng địch đi vào, cảm nhận mẫu thân tử cung càng thêm cường lực co lại cùng nhỏ hơn nộn tường thịt thời điểm. Hung hăng hư thở ra một hơi, rất thư thái mẹ tử cung. Nha! Nam rừng gặp trọng kích, cả người run run rẩy rẩy, nhịn không được phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, theo sau hình như lại nghĩ tới điều gì, đem bán cung thân hình thẳng tắp. Giả vờ hình như cái gì đều phát sinh bộ dạng, nghiêm túc tắm mâm. Lam Tiêu xem TV, đột nhiên nghe được thê tử thét chói tai, quay đầu lại nhìn, nhìn đến lão bà mình, mặt như hoa đào, mang theo một chút đỏ ửng tại mặt phía trên. Đôi mắt vô thần, còn không ngừng run, chặn lại nói, Tiêu Tiêu chuyện gì xảy ra sao? Muốn ta đi qua nhìn nhìn à? Không có việc gì. Ân. Liền là mới vừa. Có chỉ con gián. Ta giết chết. A ân. Chân không cẩn thận. Đụng tới. Vân vân. A. Ta trở về lau. Chút thuốc thì tốt, không muốn. Nhanh. Nam rừng đứt quảng đạo, không hiểu trêu chọc người. Lam Tiêu còn cho rằng là đại sự gì, lại đem lực chú ý chuyển đến tivi phía trên rồi. Cảm thấy thê tử đứt quãng nói chuyện, có khả năng là không cẩn thận đụng vào. Xác thực đụng vào cái gì, hắn xem là thân tử, con, dùng hắn kinh khủng kia đại côn thịt địch đụng vào lòng hắn yêu thê tử tử cung. Cảm giác thê tử phải có một chút ăn đau đớn mới có thể như vậy đứt quãng nói chuyện. Nói, Tiêu Tiêu nếu như đau đớn lời nói, vân vân điểm thi đấu trôi qua, ta giúp ngươi cầm lấy chút thuốc vẽ loạn một chút. Lão công. Không cần. Ta dùng băng hồn kỹ. Phun một chút, quá nhất. Thì tốt. Cảm thấy thê tử lời nói đúng. Đều hồn đấu la cấp bậc hồn sư, hẳn không có cái gì. Đáp lời, vậy được rồi, Tiêu Tiêu giặt đồ xong, liền đi nghỉ ngơi một chút a. Tốt. Tiêu ca. Anh ân. Nam rừng mặt đều nhanh đỏ bừng, trượng phu rõ ràng liền trước mặt. Chính mình là cùng con như vậy dâm loạn, hiện tại con dương vật còn tại chính mình huyệt dâm chấn động. Tại vừa mới Lam Tiêu nói chuyện một chớp mắt, Lam Hiên Vũ cũng sắp thích lên trời rồi, mẹ đang nghe ba ba nói chuyện sau ta một chớp mắt. Lỗ thịt trực tiếp gắt gao khóa lại đại dương vật, như là có vô tận thịt lồi, gắt gao cuốn lấy đại côn thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, đặc biệt vốn là chính là tại huyệt bên trong chỗ sâu băng ý, đã có một chút ra bên ngoài tràn ra. Phụ mẫu tại đối thoại, con tại điệp huyệt, tại cực độ khẩn trương tình huống nam rừng lỗ thịt nhanh vô cùng, Lam Hiên Vũ hiện tại nghĩ quất cắm đều có chút khó khăn, bất quá một chút cũng chậm trễ hắn không được điệp mẹ, mông nhỏ liên tục không ngừng chậm rãi chấn động. Mỗi khi côn thịt rút ra khi mang ra khỏi từng mảnh một dâm thủy, ướt nhẹp chạm đất bản, còn có một hạ nhịn không được, hung hăng điệp vào mẹ tử cung, sẵn đến hắn thiếu chút nữa trắng giả mắt, quả nhiên có ba ba thời điểm, mẹ âm hộ thoải mái nhất. Đại sảnh lặp lại khôi phục lại bình tĩnh. Lam Tiêu nhìn xong điểm thi đấu, thắng được trận đấu về sau, hô lớn ngã nờ dê lợi hại a, tiêu hộ tự sướng. Nằm một lúc sau, cảm thấy có chút không đúng, như thế nào thê tử còn tại rửa chén. Tuy rằng tiếng nước chảy âm rất lớn, nhưng là hắn vẫn có thể nghe được thê tử thường thường rên rỉ hoặc là lẩm bẩm phía dưới, thường thường có thể nghe được rất nhỏ ba ba ba ba âm thanh. Ai u, chiếu cố xem so tài rồi. Đều 40 người, như thế nào còn như vậy sơ ý, thê tử nói không đau đớn, chính là bởi vì không muốn để cho chính mình lo lắng, nhanh đi lấy thuốc cấp Tiêu Tiêu, bằng không nàng tức giận. Lam Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Đi tủ thuốc cầm lấy vẻ loạn thuốc. Hướng đến phòng bếp đi đến, chỉ chốc lát, nhìn đến thê tử còn tại tắm một cái đĩa, nhưng là đã rửa đến thật sạch sẽ, nhưng là còn tại tắm, mà thê tử duyên dáng yêu kiều trạm tại nơi nào, người mặc da cư váy, mặc như hoa đào. Hơn nửa mấy năm gần đây dáng người càng ngày càng tốt, quần áo cũng mua lớn một chút, thê tử hiện tại gợi cảm môi hồng cắn chặt, hẳn là bị đụng vào địa phương còn tại đau đớn, thật sự là hiền thê, cưới được rừng rừng chính xác là phúc phần của ta. Lam Tiêu vừa đi một bên nghĩ. Đến thê tử trước mặt, nhìn nam rừng hồng nhuận khuôn mặt thậm chí có một chút quyến rũ nói, rừng rừng, ta vừa mới xem so tài mê mẩn rồi, không có quá chú ý, lão bà đại nhân ta biết sai rồi. Hiện tại lấy thuốc quá tới cho ngươi phu phía trên. Tiêu. Ca, không cần. Vừa mới. Nha. Thiên Vũ nghe được động tĩnh. Quá tới giúp ta. Hiện tại dưới còn tại. Mặc giúp ta phu. Thuốc đâu? Nam rừng hoảng hốt vội nói. Vừa mới nàng cùng Lam Hiên Vũ điệp được rất tốt hưng, cả người đều bò tới bàn trên đài, rửa chén trì thủy cũng không quan, còn ở phía sau điệp nàng, nghe được Lam Tiêu hoang hô, vội vàng sửa sang xong quần áo. Cầm lấy đến đã sớm rửa xong bát, giả vờ rửa chén, Lam Hiên Vũ còn treo tại nàng mông bự phía trên, đại côn thịt cắm ở nàng huyệt dâm. Ba ba, ta ở phía dưới ban mẹ đắp thuốc, phù chân được có chút lợi hại, đắc dụng thuốc vỗ làm thuốc hiệu quả mới tốt nha. Không tin ta thử xem cấp ba ba nhìn. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba ba. Ba. Âm thanh vang lên. Nghe nói vang lên ba đánh âm thanh, hơn nữa thê tử hình như còn tại nhẫn nại cái gì, thường thường kêu trên hai tiếng. Vừa mới hẳn là đụng tới đụng bị thương rất nặng, ai? Vẫn là Hiên Vũ hiếu thuận, mẹ bị thương, thứ nhất thời liền đi ra đắp thuốc cấp mẹ, so với ta này sơ ý trượng phu tốt hơn nhiều. Nam rừng thầm nghĩ. Lam Tiêu nhìn đến nam rừng rộng thùng thình váy mặt sau. Liên tục không ngừng cử động lấy, hiếu kỳ nói, rừng rừng, vì sao ngươi váy luôn luôn tại động a? A. Ân. Ân. Váy. Vì sao một mực động? A. Phòng bếp quá nóng. Ta mở. Yên lặng phong. Còn có Hiên Vũ tại phía dưới ban. Giúp ta phu. Thuốc đâu? Nam rừng vẫn là đứt quãng mà nói. Nghe thê tử đứt quãng còn có một chút giống như là thở gấp âm thanh, nghe Lam Tiêu đau lòng, vội vàng nói, đều tại ta không có thứ nhất thời cấp Tiêu Tiêu ngươi mang thuốc đắp thuốc. Bị đụng vào địa phương thương thế tăng thêm. Nam rừng không khỏi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, đâu phải là cái gì đụng vào, thương thế tăng thêm, rõ ràng là nghịch ngợm con, mượn đắp thuốc danh nghĩa, tại ba hắn mẫu thân, hung, hăng địch mẹ hắn, đụng vào cái gì cũng là tử cung bị con đại côn thịt đụng vào động dục, tiết ra liên tục không ngừng dâm dịch. Lam Hiên Vũ treo bò tới Nam Khê Mông, hiện tại Nam Khê Mông bự, phải có chính mình eo nhỏ hai cái bán như vậy đại. Chính mình điệp huyệt thời điểm. Hai bên bờ mông đều lộ ra đến rất nhiều, chính mình căn bản không giấu được kia dâm đảng mông. Hơn nữa có thể đem chính mình bò tới phía trên mặt điệp huyệt. Lam Hiên Vũ cảm giác được 5 năm này đến. Lần này là điệp mẹ thoải mái nhất vài lần một trong, Lam Tiêu đến, làm nam rừng vốn là thực nhanh tiểu huyệt, co lại càng thêm lợi hại, mật ngọt phân bố được càng nhiều, điệp lên thủy nhiều còn nhanh. Đặc biệt ba mẹ đối thoại giảng đến vì sao váy một mực động thời điểm huyệt dâm gắt gao khung ở chính mình đại côn thịt. Đặc biệt cắm vào tử cung quy đầu, bị gắt gao hút mút, căn bản rút không ra, chỉ có thể tiểu di động lay động, đã ẩn ẩn có xuất tinh dấu hiệu. Tiêu ca. Nơi này có Hiên Vũ giúp ta. Đắp thuốc là được rồi. Ngươi về trước. Đi xem TV a, nơi này không. Cần phải giúp đỡ. Nam rừng có chút nhanh bận rộn mà nói. Lam Tiêu cho rằng nam rừng còn tại giận hắn, không dám rủi ro, nói, ừ, được rồi, ta này liền trở về. Nói xong liền xoay người. Nam rừng cảm giác được con đại côn thịt tại nàng lỗ thịt không ngừng phồng lớn. đã đem nàng huyệt đạo đẩy lên tràn đầy, lỗ thịt bao bọc dương vật, lỗ thịt xúc cảm cảm giác được đại dương vật thượng ống dẫn tinh đã đang kịch liệt run run, có thể rõ ràng biết Lam Hiên Vũ muốn xuất tinh, vẫn là trượng phu tại dưới tình huống phía trước. Liền vội vàng làm Lam Tiêu trở về xem tivi, bằng không bị bắn một bụng tinh dịch, không thể lòi. Tại Lam Tiêu xoay người sang, mới vừa đi ra vài bước, thật giống như nghe được cái gì phun ra âm thanh, phốc. Phốc, hẳn là vật gì bị chen ra rồi. Lam Tiêu không thèm để ý hồi sofa xem tivi. Rõ ràng cảm giác được mẹ huyệt càng ngày càng gấp, chỉ gắt gao ôm lấy mẫu thân eo Lam Hiên Vũ, đại dương vật cắm ở mẹ tử cung bên trong, huyệt đạo cũng bởi vì nam rừng quá căng thẳng co rút nhanh không thôi. Đại côn thịt hoạt động không được, vô tận co rút nhanh cảm theo côn thân không ngừng truyền đến, nam khê lỗ thịt băng hỏa lưỡng trọng thiên đặc tính bởi vì khẩn trương quá độ đã tràn ra đến toàn bộ huyệt đạo, không ngừng kích thích Lam Hiên Vũ thần kinh. Mẹ ta nhịn không được, ta nghĩ bắn. Bắn vào mẹ tử cung. Lam Hiên Vũ tinh thần lực truyền âm, nhắn dùng đến mẹ nơi nào. Nam rừng hình như dùng hết cả người khí lực, một đạo tinh thần ý niệm truyền đến Lam Hiên Vũ trong não. Ngươi. Ba ba. Vừa mới đi. Cách chúng ta còn gần. Con ngươi nhẫn. Nại một chút. Cho dù là tinh thần lực truyền âm, đều lộ ra mị hoặc. Nghe được ba ba đã lưng đối với bọn hắn, nơi nào còn khoảng cách khá xa không xa. Lam Hiên Vũ cuối cùng nhịn không được rồi, tăng lên đến trình độ cực cao đại côn thịt, tại lỗ thịt không ngừng gắt gao bọc vào, lỗ tiểu tê rần, ngâm mình ở mẫu thân tử cung quy đầu, liên tục không ngừng run rẩy, phốc, phốc, phốc. Phun ra từng cổ tinh đặc, chỉ chốc lát đã đem mẫu thân tử cung bắn đầy, theo sau nam rừng bụng không ngừng phồng lớn. Nếu như Lam Tiêu quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy chính mình âu yếm thê tử. Rộng thùng thình nhà cư váy, có một chỗ không ngừng phồng lớn, hình như đang bị cái gì đút, chỉ chốc lát giống như là cái mang thai 10 tháng người giống nhau. Nha nha! Con tinh! Dịch lại xuất tinh mẹ! Huyệt dâm! Nóng quá! A ân! Tử cung! Trang bị đầy đủ Hiên Vũ! Ngươi như thế nào? Còn tại bắn. Mỗi lần đều bắn. Nhiều như vậy. Tốt. Thích. Ô. Ô, lúc này nam rừng. Tại trượng phu xoay người một chớp mắt, đã hai tay chống tại bàn trên đài, thân thể gấp khúc, làm con rất tốt có thể bắn tinh. Đang bị nóng bỏng tinh đặt không ngừng tưới phía dưới, tử cung bức tường chỗ liên tục không ngừng bị tinh dịch phun ra vỗ. Thích đến thất hồn, tử cung một trận rung động. Từng đạo mật ngọt cũng phun ra, cùng Lam Hiên Vũ tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Phòng bếp chỗ, một vị mỹ thuộc phụ hai tay chống tại bàn bếp, thân thể bán khúc, lưng bởi vì trọng lực dẫn lực phía dưới. Mặt sau tiểu nam hài hiện ra thân ảnh. Tiểu nam hài phần hông gắt gao tựa vào mỹ thuộc phụ mông bự phía trên, mông rung rung rung rung, giống như tại phóng ra cái gì vậy. Mỹ thuộc phụ hai mắt trắng giả, miệng nhỏ há mồm, mỹ lưỡi nhếch lên. Nước miếng theo hai bên nơi khóe miệng chảy xuống đến, nước mắt cũng rơi xuống không ít, không hiểu người còn cho rằng vị này mỹ nhân ở tao tội gì, nhưng là bị con nội bắn một bụng còn cao trào sau dâm đảng bộ dáng. Một phút đồng hồ sau, Lam Hiên Vũ cảm giác được tinh đặc phun ra không sai biệt lắm, mẹ bụng cũng bị tinh dịch banh ra, đặc biệt chỗ tử cung, đã trang bị đầy đủ tinh đặc. Nam rừng chính mùi tử cung bị tinh dịch rót đầy, hình như rất hài lòng. Đã không ở cắn chặt Lam Hiên Vũ quy đầu. Lam Hiên Vũ thông thả rút ra đại dương vật, rời đi miệng huyệt thời điểm, phát ra ba, một tiếng, giống như là lỗ thịt không thích hợp đại côn thịt phát ra rên rỉ. Con đại côn thịt rời đi chính mình huyệt dâm thời điểm nam rừng dùng hết một tia cuối cùng khí lực. Dưới chân xuất hiện một cái màu vàng hồn hoàng, phát động hồn kỹ, thứ hai hồn hoàng băng chi động lại, đem miệng huyệt chỗ còn chưa khô hạt dâm thủy đóng băng ở. Từng mảnh một bông tuyết khóa lại miệng huyệt, không cho kia nồng bạch tinh dịch chảy ra. Lam Hiên Vũ mới vừa từ mẹ mông xuống, nhìn dương vật bị dâm chất lỏng ướt nhẹp, dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng. Ngẩng đầu nhìn mẹ thuần thục sử dụng hồn kỹ bộ dạng, không khỏi buồn cười nói, tao mẹ cùng con ân ái, còn dùng hồn kỹ đóng băng ở miệng huyệt. Không cho con tinh dịch chảy ra, hảo dâm đảng A. Còn không phải là ngươi cái. Tiểu trứng thối, mỗi lần đều. Bắn nhiều như vậy, mẹ cũng chỉ có thể bộ dáng này. Trễ một chút tại đi toilet sắp xếp tinh, đáng tiếc. Tủ lạnh kem que trang bị đầy đủ. Phá hư con. Nghe được con lời nói, nàng bị khai phá được chính mùi thân thể, lại lên một tia phản ứng, thẹn thùng nói. Vỗ một cái nam rừng mông bự, đỉnh một chút bán bột đại dương vật nói. Mẹ giúp ta dọn dẹp một chút. Nam rừng nghe được con lời nói, sắc mặt đỏ lên, cúi người xuống, môi hồng trương được thật to, một ngụm nuốt vào con dương vật, phía trên còn dính có nàng dâm thủy cùng con tinh dịch, trong miệng bị nhét đến tràn đầy. Bờ môi nâng lên một cái đại bao, đầu lưỡi liên tục không ngừng tải quấy, trợ giúp con thanh lý đại dương vật. Hàm hàm hồ hồ nói, con. Dương vật ăn ngon thật. A, ngày ngày đều nghỉ ăn. Ân, qua một hồi. Cảm giác không sai biệt lắm, nếu mẹ tại dưới liếm đi, chính mình lại cương lên, không ở địch thứ mẫu thân là thiện không được được rồi, khả năng cũng sẽ bị Lam Tiêu phát hiện khác thường. Vuốt ve mẫu thân kiều mị khuôn mặt, nói, mẹ có thể. Nói xong liền từ nam rừng môi hồng trung rút ra, mang theo một tia nước miếng liền với dương vật cùng nam rừng môi hồng. Mặc xong quần, nhìn còn tại phát ngốc mẹ, nói, mẹ đừng ngẩn người, ta đi trước cùng ba ba xem tivi, ngươi sửa sang một chút. Vân Vân đi toilet sắp xếp tinh, đừng làm cho ba ba phát hiện. À, còn không phải là ngươi đại dương vật quá mỹ vị, làm mẹ lưu luyến, vừa mới còn tại trở về chỗ cũ, ngươi đi xem tivi à, mẹ Vân Vân thu thập thì tốt. Nam rừng xóa sạch một chút bờ môi vết bẩn nói. Chương 17, nói chuyện Lam Hiên Vũ hồi đi tới phía trên sofa, ngồi trên ghế sofa, cùng ba ba Lam Tiêu cùng một chỗ xem tivi. Mẹ ngươi thương không có chuyện gì à? Lam Tiêu có chút lo lắng mà nói. Lam Hiên Vũ có chút buồn cười, nói, không có việc gì, mẹ có chút bị trật rồi, ta vừa mới dùng thuốc cấp mẹ cắm vào. Lau một chút, còn vỗ nóng lên làm thuốc rồi. Hẳn không có đại sự gì. Nghe nói con lời nói, cũng yên tâm. Lại nghĩ tới đến một việc, nói, Hiên Vũ ngươi năm nay lại là niên cấp thứ nhất, ba mẹ chuẩn bị tại dẫn ngươi đi thiên đấu tinh ngoạn, cũng không biết mẹ ngươi ngày mai chân thương xong chưa. Thiên đấu tinh là thứ nhất bị di dân hành chính tinh. Để lại rất nhiều trân quý tư liệu lịch sử, cũng đề tỉnh đấu la tinh nhân loại tinh tế di dân mở màn. Lịch sử ý nghĩa phi thường. Thiên đấu tinh là một viên phi thường kỳ lạ tinh cầu, theo phía trên vũ trụ nhìn, hắn nhưng thật ra là song sắc. Đông bán cầu là các loại khác biệt màu lam, hoàn toàn do hải dương tạo thành, mà kỳ dị chính là, tại đây một chút hải dương bên trong, có tương tự với đấu la tinh mặn thủy hải, cũng có một chút nước ngọc hải. Thủy chất càng là tương đối khá. Mà tây bán cầu là hoàn chỉnh lục địa thượng một chút cái khe tắc tạo thành ngang dọc đang xen dòng sông. Thiên đấu tinh khoáng sản thập phần phong phú, mà vô luận là lục địa vẫn là hải dương, sinh vật đại đa số đều là theo hành tinh mẹ di thực. Trải qua mấy năm nay phát triển, làm toàn bộ khỏa tinh cầu phồn thịnh phồn vinh. Hơn nữa vì liên bang cung cấp đại lượng tài nguyên. Lam Hiên Vũ nghe được ngày mai có thể đi thiên đấu tinh ngoạn, cũng không khỏi hưng phấn, đặc biệt tọa phi thuyền vũ trụ. Tại vũ trụ phi hành cảm giác, làm Lam Hiên Vũ si mê không thôi. Lam Hiên Vũ đối với vũ trụ rất tò mò, chính mình tại học viện chọn phó hệ cũng là vũ trụ phi hành hệ, thiên phú vô cùng tốt, cũng bị lão sư trong học viện coi trọng. Ôi chao, mẹ ngươi còn không có giặt xong đồ ăn sao? Lam Tiêu có chút kỳ quái nói. Lam Hiên Vũ nói, mẹ vừa mới giặt xong rồi, nói bụng đau đớn, ứng đi toilet sắp xếp. Đi toilet. Nga nga, được rồi, chúng ta trước xem so tài. Cha con hai người, tại sofa phía trên nhìn đương kim nóng nhất môn trò chơi trận đấu, là do tinh thần ý niệm tiến vào chuyên môn trò chơi thiết bị tiến hành trò chơi, khống chế khác biệt anh hùng, tiến hành đối chiến. Thật sự là ấm áp một màn. Hơn một giờ về sau, cha con hai người, đều tiếc hận đại thở dài, đáng tiếc ngã dê, vô duyên quý sau cuộc so tài. Bất quá nghĩ đến ngày mai du lịch trong vũ trụ, Lam Hiên Vũ cũng nhắc tới đến một chút tinh thần, nói. Ba ba ta hồi đi ngủ. Ngày mai gặp. Lam Tiêu hồi đáp, ngày mai gặp mà nam rừng còn tại toilet bên trong đem một chút cuối cùng tinh dịch theo tử cung thông thả tống ra, trong miệng liên tục không ngừng oán giận con không hiểu chuyện. Chương 18, vũ trụ tình yêu cùng sơ ngộ sáng sớm ngày thứ hai. Lam Tiêu rời giường, phát hiện mép giường không có thê tử thân ảnh, nhớ tới tối hôm qua nhìn xong trận đấu về sau, thê tử mới trở về, nói đi theo con đi ngủ, làm hắn chính mình ngủ, mấy năm gần đây thê tử thường thường liền đi cùng con đi ngủ. Tại Long thần dâm ảnh hưởng phía dưới, hắn cũng hiểu được bình thường, dù sao mẹ con cùng một chỗ đi ngủ, cảm tình rất tốt. Ra cửa phòng, cũng chính hảo nhìn thấy Nam Rừng theo con cửa phòng đi ra, khuôn mặt nhỏ như ánh bình minh ánh tuyết. Hai mắt hàm xuân, càng ngày càng diễm lệ động lòng người, Lam Tiêu đều ngây người ngốc, chính mình thê tử quá đẹp, chính là khóe miệng còn có màu trắng trong suốt chất lỏng treo tại nơi nào. Không khỏi cười nói, Rừng Rừng, người lớn như vậy, uống sữa bò còn không cẩn thận như vậy. Khóe miệng đều cũng không thiếu sữa bò không có lau sạch sẽ. Vừa mới ban con tảo an miệng Hoàng Nam Rừng, ra cửa phòng liền đụng tới trượng phu, nghĩ chào hỏi, liền nghe được trượng phu lời nói, kinh ngạc một chút, vội vàng dùng tay lau khóe miệng chất lỏng. Nghe thấy một chút, một cổ dày đặc tinh dịch khí tức tập kích đến. A, tiểu tử thúi này, cố ý a. Nam Rừng tâm lý oán hận thầm nghĩ. Tiêu ca vừa mới uống sữa bò không có lau sạch sẽ, tiểu hiên vũ cũng không nói với ta. Nam Rừng có chút thẹn thùng nói. Vừa mới nói xong, khoang mũi cùng thực quản trung một cổ đặc hơn tinh dịch khí tức tập kích đến, tuy rằng bị con thủy nguyên tố dọn dẹp không ít, vẫn để cho Nam Rừng có chút say mê, nhớ tới vừa mới bị con miệng bạo. Tinh dịch nhiều lắm, chính mình uống không dưới nhiều như vậy, tràn đầy đi ra rất nhiều, còn có tinh dịch theo chính mình mũi phun ra, lưỡng đạo tinh dịch chảy tới cằm, trong miệng cũng rót đầy tinh dịch. Con rút ra đại dương vật thời điểm, nhìn nàng khuôn mặt tao mỹ cảnh tượng. Vốn là có chút quể oải côn thịt, lại thẳng đứng thẳng, hình như lại muốn nàng chính liền pháp, bất quá nghĩ đến tối hôm qua con đã tại trên người của nàng phát tiết hai lần, vừa mới lại bắn một phát, vân vân còn muốn đi ra ngoài xa nhà. Liền ngăn trở Lam Hiên Vũ, nói với hắn Minh, con mới bỏ qua, chính mình chính xác là quá dâm đảng, bất quá con côn thịt cùng tinh dịch thật đẹp vị. Lam Tiêu nhìn phát ngốc thê tử, còn cho rằng nàng tại trong lòng bẩn thỉu con, không khỏi ha ha cười nói. Kia cũng không phải sao, Hiên Vũ từ nhỏ liền nghịch ngợm. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ, đúng vậy a, Hiên Vũ cứ như vậy, ta chuẩn bị bữa sáng, vân vân ăn xong liền xuất phát. Nam Rừng nói. Vừa vặn Lam Hiên Vũ cũng theo bên trong gian phòng đi ra, nghe được mẹ lời nói, đã nói phải giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, kết quả tại phòng bếp dùng đầu lưỡi cùng ngón tay làm Nam Rừng cao trào một lần. 2 giờ sau. Lam Tiêu cùng Nam Rừng từ lúc trước đặt vé sau liền an bài xong ngày nghỉ. Đối với bọn họ mà nói, điều này cũng đồng dạng là một lần rất khó được lữ trình. Lam Tiêu thuở thiếu thời tại hành tinh mẹ lớn lên, sau khi kết hôn đã tới rồi Thiên La Tinh. Thiên đấu tinh bọn hắn cũng là bình thường Lam Hiên Vũ kiểm tra thứ nhất mới đến. Khi dù sao cũng là nhân loại tinh tế di dân thứ nhất trạm, đối với toàn bộ nhân loại tới nói đều có mở ra thời đại mới ý nghĩa. Bọn hắn cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Khi trước hết bị loài người khai phá tinh cầu, hiện tại đã đến như thế nào tình huống? Mẹ, chúng ta như thế này liền có thể tọa phi thuyền vũ trụ sao? Lam Hiên Vũ tọa tại phòng nghỉ bên trong, hưng phấn kéo lấy Nam Rừng tay. Nam Rừng nhìn con mắt to. Phốc xích cười, nói, tiểu tử ngốc, đây đã là ngươi lần thứ 6 hỏi mẹ vấn đề giống như vậy nha. Giống như. Như thế này chúng ta liền có thể cưỡi phi thuyền vũ trụ. Sau đó liền có thể nhìn thấy mênh mông quá không đâu. Lam Tiêu quay đầu lại, có chút cưng chiều liếc mắt nhìn con, tùy theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ hiện tại đã theo trẻ con thời kỳ siêu cấp đáng yêu biến thành tiểu xuất ca, chính là vóc dáng có chút lùn. Nhất là cái kia song mắt to. Hình như tùy theo tuổi tăng trưởng trừ bỏ nguyên bản màu đen ở ngoài, còn nhiều thêm một chút tử ý, đôi mắt trong suốt giống như có thể ảnh ngược ra toàn bộ thế giới, lông mi thật dài tùy theo trong nháy mắt mà vỗ. Vô luận là ai nhìn đến hắn, cơ hồ cũng sẽ ở thứ nhất thời trong lòng nảy sinh triều mến chi tình. Toàn bộ du hành vũ trụ trung tâm đều là lấy màu trắng vì chủ cơ điều để chứa đựng tu, thật lớn màu trắng kim loại mặt tường phía trên, có rộng lớn màn hình lớn. Phía trên đang tại thả một chút hình ảnh. Hoa! Mẹ, thì phải là Thái Không chiến hạm sao? Vừa nhìn thấy hình ảnh, Lam Hiên Vũ sẽ không cấm hưng phấn nhảy lên. Nam Rừng vội vàng khom eo, hướng hắn làm ra một cái ra dấu im lặng. Hư, Hiên Vũ nhỏ hơn điểm tiếng nha. Tại công cộng khu vực không thể lớn tiếng ồn ào, đây là cơ bản tố chất biểu hiện. Bởi vì chúng ta không thể ảnh hưởng đến người khác a. Ừ, ta đã biết mẹ. Ba ba, nơi này rất tuyệt a. Ta trưởng thành cũng nghĩ điều khiển chiến hạm, được không? Lam Hiên Vũ kéo lấy Lam Tiêu tay Diêu A Diêu, nói không ra hưng phấn. Lam Tiêu mỉm cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của con trai, dĩ nhiên, Hiên Vũ ngươi thiên phú tốt như vậy, về sau nhất định là cao nhất người điều khiển. Vũ trụ hạm đội, chính là nhân loại tinh tế di dân có lợi nhất vũ khí, cũng là nhân loại có thể hoàn thành tinh tế di dân quan trọng nhất bảo đảm. Phải biết, nhân loại đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, mới thành lập thành công tứ chi vũ trụ hạm đội mà thôi. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội đều là đấu la liên bang quan trọng nhất tài sản. Nhân loại thậm chí đã bắt đầu nếm thử tại vũ trụ bên trong thành lập thứ nhất tòa thái không trung chuyển trạm, cái này trung chuyển trạm vị trí cụ thể chỉ có quân đội cao tầng mới biết được. Bị mệnh danh vì Sử Lai Khắc phi thuyền mẹ. Lấy kỷ niệm liên bang thứ nhất học viện Sử Lai Khắc học viện tại vài vạn năm đến đối với liên bang làm ra các tuyệt cống hiến, đi thôi. Chúng ta có thể không thể tới trễ nha. Nếu không liền không có biện pháp cưỡi phi thuyền vũ trụ. Nam rừng cám dỗ con. Lên thuyền. Trải qua kiểm an sau đó, một nhà ba người cuối cùng leo lên phi thuyền vũ trụ. Hoan nghênh cưỡi liên bang du hành vũ trụ cục cúng thất tuần lễ ba phi thuyền. Hy vọng tại dưới nhận lấy đến dài dằng dặc lữ trình bên trong, có chúng ta làm bạn có thể mang cho ngài an tâm cùng sung sướng. Phía dưới, chúng ta giới thiệu đơn giản một chút chú ý sự hạng, thỉnh lữ khách các bằng hữu cần phải tuân theo. Vũ trụ phi hành tương đối dài dằng dặc, đồng thời có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên, thỉnh chư vị lữ khách các bằng hữu tại trong quá trình cùng chúng ta du hành vũ trụ nhân viên phục vụ phối hợp lẫn nhau, lấy bảo đảm an toàn đến lần này hàng không hành chỗ cần đến. Quan sát hoàng vũ trụ mênh mông, Lam Hiên Vũ bắt đầu tu luyện, điểm sáng màu bạc đối với hắn cũng rất thân hòa, xoay quanh tại thân thể hắn xung quanh xoay quanh, phía trước lần thứ nhất vũ trụ lữ hành thời điểm liền xuất hiện, mẹ Nam Rừng nói cho hắn. Đây là không gian nguyên tố. Lục giờ về sau, Lam Hiên Vũ tu luyện kết thúc, vừa mới kết thúc liền phát hiện khác thường, chính mình nghỉ ngơi thương đã có người tiến đến, hắc ám trung có người ở chính mình dương vật không ngừng cao thấp phun ra nuốt vào. Mở đèn vừa nhìn, phát hiện mẹ Nam Rừng, há mồm môi hồng, không ngừng phun nuốt lấy chính mình đại dương vật, phát ra tư. Tư âm thanh, cảm giác được mẹ nộn trượt đầu lưỡi, liên tục không ngừng tại đại dương vật phía trên quấy. Tao mẹ! Mới mấy giờ không thấy, cứ như vậy. T. Đói khát như vậy. Nhìn mẹ đang tại chính mình dưới hông liên tục không ngừng hút mút chính mình đại dương vật. Không cùng ba ba tại cùng một chỗ, hút dương vật của mình. Tìm địch. Vẫn là lần thứ nhất tại trong vũ trụ địch huyệt, không hiểu kích thích truyền đến, Lam Hiên Vũ bị kích thích có chút thở dốc, tại cũng không nhịn được, đem dương vật theo mẫu thân còn tại hút mút trong miệng rút ra, phát ra một tiếng ba. Đem mẹ đè ở dưới người. Đại dương vật tại liên tục không ngừng tìm kiếm mẹ kia mê người huyệt dâm, hai tay cởi bỏ mẹ quần áo cùng áo ngực, đầu lưỡi tại Nam Rừng kia đã bị Lam Hiên Vũ khai phá đến ép cúp vú lớn phía trên. Liên tục không ngừng liếm động. Phá hư. Con. Như vậy cấp bách. Ức hiếp mẹ. A ân. Điệp đi vào dùng sức. Mẹ tốt. Thích. Lam Hiên Vũ đại dương vật đụng tới Nam Rừng kia lầy lội hồng phấn lỗ thịt miệng. Ôi chao! Mẹ cư nhiên không có mặc quần lót, chính xác là càng ngày càng mắc cỡ mẹ. Không nói hai lời, vòng eo thúc một cái, đại côn thịt thuận theo lực xuống, tư phốc điệp vào tao mẫu thân huyệt dâm, ngay ngắn mà vào. A! A! Nha nha! Nha nha! Tử! Một chút! Liền điệp vào tử cung. Tốt. Thích. Ba. Ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Âm thanh tại nghỉ ngơi thương vang lên. Còn mang theo không ngừng rên rỉ. Một giờ sau. Nam Rừng nằm nghiêng, mông bự chỗ từng cổ tinh dịch theo sưng đỏ tiểu huyệt bên trong chảy ra, ở trên giường hình thành một bãi tinh dịch hồ nước, bụng như một cái dưa hấu bụng giống nhau. Trong miệng ngậm con đại côn thịt. Thanh Lý vừa mới mẹ con đại chiến bị dâm thủy cùng tinh dịch dính đầy đại côn thịt. Miệng một bên ngậm dương vật một bên mơ hồ nói, con thật sự là không đau lòng mẹ, mỗi lần đều dữ dội như vậy. Mảnh, còn bắn kia. Sao nhiều, mỗi lần đều đem mẹ bụng tử bắn ra như vậy đại. Khi mẹ khi nào thì cho ta sinh một đứa con trai. Lam Hiên Vũ có chút mong đợi nói. Nam Rừng nghe nói, tiểu mặt đỏ bừng nói, mẹ cũng nghĩ a. Ngươi mỗi lần đều bắn nhiều như vậy đi vào, chính là ngực không lên, mẹ thời kỳ rụng trứng ngươi đều bắn vào mẹ tử cung, vẫn là như vậy. Kỳ quái ngươi ba ba, từ ngươi điệt mẹ về sau, ba ngươi vốn không có cùng mẹ đã làm yêu. Buổi tối có thời điểm rất kỳ quái, trong miệng kêu mẹ tên, theo sau thân thể rung một cái, quần liền ẩm ướt, hẳn là xuất tinh, nhưng là qua một hồi, quần vết ướt liền biến mất, ngày hôm sau thần thanh khí sảng, theo ta giảng tối hôm qua thật là thoải mái. Này có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Nói xong liền tại Lam Hiên Vũ đại quy đầu chỗ nhẹ cắn nhẹ một chút. Lam Hiên Vũ cảm giác hơi hơi đau đớn ý, càng nhiều chính là khác loại cảm giác sảng khoái, chặn lại nói, nơi nào có. Cái này không thể cùng mẹ nói, về sau mẹ ngươi chỉ có thể là của ta nữ nhân. Nghe Lam Hiên Vũ kiên định lời nói, tâm lý cảm giác an toàn tăng nhiều, thật sự là tin cậy tiểu nam hài, Nam Rừng đầu thật sâu trầm xuống, đại côn thịt cắm đến yết hầu. Phần thưởng con một lần sâu yết hầu. A a. T. Mẹ thật là thoải mái. Qua một hồi, hai người mặc tốt quần áo, Lam Hiên Vũ dùng thủy nguyên tố thanh lý dấu vết, nhưng dâm mỹ khí tức cũng là trong thời gian ngắn tiêu không tản được. Lúc này TV thượng báo cáo thứ nhất tin tức, dẫn tới còn tại trêu đùa mẹ con hai người chú ý. Trên màn hình, đúng là một cái tuyên bố tin tức. Tin đường truyền thông gần nhất tuyên bố, ký hợp đồng một tên hoàn toàn mới nghệ nhân đường nhạc. Người đại diện nhạc Khanh Linh. Tư tất, tin đường truyền thông nội bộ đã quyết định muốn số tiền lớn chế tạo vị này tân tinh. Hôm nay chuyên môn vì hắn tổ chức lần này tuyên bố, cũng đầy đủ xác nhận điểm này. Tin đường truyền thông chính là hành tinh mẹ lớn nhất tập đoàn truyền thông một trong. Kéo dài qua ảnh thị, âm nhạc đợi nhiều lĩnh vực, làm chế tác, phát hành, diễn nghệ trù tính đợi hoạt động. Càng là hành tinh mẹ lớn nhất nghệ nhân kinh kỹ công tỷ. Có thể để cho này coi trọng như vậy người mới, hẳn là sẽ có phi thường ưu tú tố chất. Để cho chúng ta mong chờ a. Hình ảnh biến hóa, một đoàn người đi ra. Đi tuốt ở đàn trước chính là một tên cười một cách tự nhiên thiếu nữ, tướng mạo rất đẹp, nhưng ăn mặc một mạc. Ở sau lưng nàng, theo lấy một tên thân hình cao lớn nam tử. Nhưng tên nam tử này thân thể xung quanh lại bao phủ điểm điểm tinh quang, không thể nhìn đến hắn chân thật bộ dạng. Duy nhất có thể phân biệt ra chính là hắn kia chân tầm 1m9 có hơn thân cao. Trừ lần đó ra, còn có vài tên người mặc chính trang nhân viên công tác. Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn, bởi vì nam nhân kia hắn nhận thức, 2 năm trước chính mình tại ngoài học viện đụng phải, bộ dạng phi thường anh tuấn, dáng người cao ngất, cùng chính mình bộ dạng giống vô cùng, nhưng mà cuối cùng mang theo nhất vẻ ưu buồn. Người nam nhân này kêu Đường Nhạc, chính mình đối với hắn không hiểu phi thường thân cận, có cảm giác người nam nhân này hình như cùng hắn có cái gì ràng buộc. Chính mình gọi hắn Đường Nhạc thúc thúc, phi thường thân cận, hơn nữa Đường Nhạc thúc thúc còn dạy hắn một chút hồn sư kỹ xảo chiến đấu. Không nghĩ tới Đường Nhạc thúc thúc đi làm minh tinh. Lam Hiên Vũ có chút cao hứng nói, mẹ, ta biết hắn là ai vậy, hắn là Đường Nhạc thúc thúc, không nghĩ tới hắn cư nhiên đi làm minh tinh. Con tại trà sát nàng bộ ngực đầy đặn nhìn tin tức. Có chút đỏ mặt nói, đây là trước ngươi nói qua vài lần Đường Nhạc thúc thúc. Ừ, đúng, hắn theo ta giống như Nga, vân vân mẹ ngươi sẽ biết, bất quá Hiên Vũ là ba mẹ con, hì hì. Lam Hiên Vũ nói. TV điểm điểm tinh quang biến mất. Vị kia thân hình cao lớn, thon dài nam tử, cuối cùng lộ ra hình dáng. Mà khi hắn hình dáng xuất hiện một chớp mắt, cũng chính là Lam Hiên Vũ chỉ hướng màn hình thời điểm. Cũng chính là phía sau, vô luận là màn hình nội vẫn là màn hình bên ngoài. Lạnh ngắt im lặng. Hắn chính là như vậy đơn giản đứng ở đó, một thân thẳng màu xanh đen có chứa màu vàng ô vuông chính trang, một đầu đơn giản màu lam tóc ngắn, sợi tóc che lại trán, cứ như vậy một cách tự nhiên. Hơn nữa nhất nhìn qua sẽ không trải qua cái gì tân trang. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hóa trang dấu vết, bởi vì hắn thật sự là chưa dùng tới. Xanh thẳm sắc đôi mắt, ảnh ngược ra ở đây mỗi một người thân ảnh, mũi cao thẳng, hết thảy đều có vẻ là như vậy kết hợp vừa phải. Hắn biểu cảm thật bình tĩnh, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút nhàn nhạt u buồn. Tầm mắt mọi người không tự giác bị hắn hấp dẫn, giống như hắn chính là một cái hắc động, cho nên, không chỉ là hấp dẫn, càng là cắn nuốt. Nam rừng sợ ngây người. Phía sau, cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lam Hiên Vũ nhanh mang tương tay theo mẹ vú lớn bên trong rút ra, đi mở môn, phát hiện là ba ba, có chút sắc mặt nhanh bận rộn. Vào nghỉ ngơi thương Lam Tiêu, phát hiện thê tử quần áo có chút hỗn độn. Sắc mặt ửng hồng, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh vội vàng nói, rừng rừng hồi chúng ta nghỉ ngơi thương đi, ta có chuyện nói cho ngươi, Hiên Vũ nhanh chóng ngủ. Nói xong liền kéo lấy Nam Rừng đi về nghỉ thương. Nghỉ ngơi thương nội. Nam Rừng có chút bất mãn nói, Tiêu ca, ngươi như vậy hoảng hốt làm gì nha? Lam Tiêu có chút hoảng bận rộn nói, vừa mới tivi thượng cái kia minh tinh, giống như Hiên Vũ, không đúng, là Hiên Vũ giống hắn, hắn không có khả năng là Hiên Vũ chân chính. Đã hoảng Lam Tiêu, nói không ra mặt sau nói. Nghe nói trượng phu lời nói, Nam Rừng cũng có một chút hoảng, bất quá rất nhanh liền trấn định ra nói, cho dù là, chúng ta dưỡng dục Hiên Vũ nhiều năm như vậy, hắn là chúng ta không thể phân cắt bảo bảo. Chuyện này sau này lại nói a. Một tiếng thở dài vang lên. Ba ngày sau. Tổng ở đến thiên đấu tinh, mấy ngày nay không phải là tại địch mẹ, chính là đang tu luyện, chính là ba ba có chút khuôn mặt u sầu. Bất quá đến thiên đấu tinh về sau. Ba ba trên mặt cũng có nụ cười. Hôm nay bọn hắn đi thiên đấu nhà bảo tàng, hiểu rõ lịch sử. Đi vào tinh tế di dân nhà bảo tàng, Lam Hiên Vũ đầu tiên nhìn đến, chính là một cái ước chừng có hơn 10 thước cao thật lớn thiên đấu tinh mô hình. Bọn hắn mời một vị người hướng dẫn, vì bọn hắn giải thích có liên quan thiên đấu tinh lịch sử. Từ một vạn năm trước, nhân loại cùng hồn thú bắt đầu chung sống hòa bình sau. Liền toàn lực ứng phó hướng tinh tế di dân phương hướng phát triển. Nhân loại người miệng, hồn thú số lượng đều tại kịch liệt kéo lên, tại cái đó thời đại, tuy rằng hành tinh mẹ đang kéo dài tiến hóa, có thể tài nguyên tiêu hao vẫn là quá khổng lồ, tinh tế di dân cấp bách. Sướng ngôn viên thập phần nghiêm túc vì bọn hắn giải thích. Những cái này ảnh chụp, đều là phi thường trân quý tư liệu, là lúc ban đầu đi đến thiên đấu tinh đội thám hiểm lưu lại. Những cái này đồ ăn, là cái tinh mang đến, cũng là trước hết đổ bộ đồ ăn. Ba vị thỉnh nhìn. Đây là Lam Ngân Thảo. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao Lam Ngân Thảo sẽ bị trưng bày tại nơi này. Mà sự thật phía trên, thiên đấu tinh trước hết bị di thực thực vật chính là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo tuy rằng không là cái gì quý hiếm thực vật. Nhưng bản thân nó lại có ương ngạnh sinh mệnh lực cùng thích ứng năng lực. Hơn nữa có tinh lọc không khí tác dụng. Lúc ban đầu thiên đấu tinh, đúng là bởi vì đại lượng di thực Lam Ngân Thảo mới có sau tương lai. Cho nên, tinh tế di dân bên trong. Lam Ngân Thảo không thể bỏ qua công lao. Lam Hiên Vũ một bên nghe, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phụ mẫu, ba ba, mẹ, nguyên lai Lam Ngân Thảo trọng yếu như vậy đó a. Hắn võ hồn chính là Lam Ngân Thảo a. Có thể nào không lâm vào tự hào đâu này. Lam Ngân Thảo sao? Đúng lúc này, một cái mang theo một chút mờ mịt, lại thập phần dễ nghe âm thanh tại Lam Hiên Vũ một nhà ba người phía sau không xa vang lên. Lam Hiên Vũ một nhà trở lại nhìn lên, chỉ thấy hai tên nữ tử đứng ở đó. Đồng dạng đã ở nhìn chăm chú bọn hắn nhìn đến tủ kính nội Lam Ngân Thảo tiêu bản. Hai tên nữ tử đều là dáng người thon dài, tả nghiêng một vị, một M72, sắc mặt lạnh lùng, thân mặc màu đen liên y váy dài, màu vàng tóc ngắn, mở ra như hồ ly mị nhãn. Xanh thẳm sắc đôi mắt, trước ngực ép cúp bộ ngực căng phồng phồng, bờ mông đẩy đà, mặc lấy ôm mông tất đen, trên chân mặc lấy 14cm màu đen giày cao gót. Là cái loại này mang theo một chút anh khí lại một chút mị khí xinh đẹp. Lúc này, nàng chính nhìn bên người đồng hành cô gái nói, Lam Ngân Thảo làm sao vậy? Cùng nàng đồng hành nữ tử chính là yên lặng lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng kia cô gái tóc vàng so sánh với. Tên nữ tử này dáng người càng thêm thon dài một chút càng thêm khoa trương, bạo nhũ mông bự dáng người, dê cúp ngực lớn, không có một chút rũ xuống. So Nam Rừng vú lớn còn lớn hơn, còn có kia đẩy đà hoàng mỹ mật đào mông, thập phần mê người. Kỳ lạ nhất chính là, nàng lại có một đầu tóc dài màu bạc, một mực rối tung ở sau người, cho đến mắt cá chân. Tóc dài lưu là thực phiền toái, bình thường có rất ít người đem mái tóc lưu dài như vậy, có thể nàng kia tóc dài màu bạc chẳng những sợi tóc nhu thuận. Cũng có một loại tựa như màu bạc như thủy tinh cảm xúc. Mặt nàng mang theo một cái màu đen khẩu trang, che lại tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có một đôi tròng mắt lộ ở bên ngoài. Có thể mặc dù như thế, cũng vẫn là nhìn Lam Tiêu một nhà ba người nhất ngốc. Kia chính xác là một đôi vô cùng xinh đẹp ánh mắt, uốn cong lông mi dài, màu tím đôi mắt trong suốt mà thông thấu, nhất là đương ánh mắt của nàng bên trong mang theo một chút mê võng thời điểm, cũng có loại làm người ta nhịn không được hiểu ý sinh triều mến cảm giác. Tuy rằng bởi vì khẩu trang mà nhìn không ra tuổi, nhưng cảm giác cũng bất quá chính là trên dưới 30 tuổi bộ dạng. A Di, của ta võ hồn chính là Lam Ngân Thảo đâu. Ngẩng đầu, Lam Hiên Vũ nhìn kia tóc bạc nữ tử, mắt to chớp chớp. Ánh mắt chỗ sâu còn ẩn giấu đối với vị này bạo nhũ mông bự mỹ nhân khát vọng. Có chút tự hào nói. Ân. Tóc bạc nữ tử theo bản năng thấp phía dưới đầu, nàng lúc này mới nhìn đến trước người không xa này một nhà, tầm mắt của nàng một cách tự nhiên liền dừng ở kia dáng người không cao hài đồng trên người. Lam Hiên Vũ mặc lấy vải kaki sắc quần, màu xanh đen áo, không là cái gì hàng hiệu, có thể cái này đối với tướng mạo tuyệt hảo hắn tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn thật sự là quá tốt nhìn, nhất là khi hắn kia một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú kia tóc bạc nữ tử thời điểm mắt to chớp chớp. Thật dài lông mi chớp, chớp. Qua, thật đáng yêu tiểu xuất ca nha. Cô gái tóc vàng lạnh lùng thần sắc đánh tan, có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Lập tức ngồi xổm người xuống, cùng Lam Hiên Vũ nhìn thẳng, tiểu bằng hữu, ngươi thật đáng yêu a. Ngươi tên gì vậy? Nhìn thục mỹ khuôn mặt để sát vào, ánh mắt cùng hắn đối diện, vị này mỹ nữ tóc vàng là thật xinh đẹp, đặc biệt kia mị hoặc hồ ly mắt, mang theo một chút mị hoặc, cảm giác được chính mình đại côn thịt giật giật rồi. Vừa bận rộn áp chế xuống, bằng không đại côn thịt cương lên, không thể quăng chết người. Ta gọi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không luống cuống, nhất là còn mang theo Lam Ngân Thảo mang cho tự hào của hắn bên trong, dễ nghe đồng âm trả lời cô gái tóc vàng vấn đề. Cổ Nguyệt Na cũng nhìn thấy Tiểu Hiên Vũ, nhưng ngay khi ánh mắt của nàng cùng hắn đụng chạm một chớp mắt kia, nàng cả người lại tựa như giống như bị điện giật toàn thân cứng lại rồi. Tại một sát na kia, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy phảng phất có một cổ điện lưu duyên chính mình xương sống thẳng hướng đầu óc. Trong não trống rỗng. Giống như có đồ vật gì đó chớp mắt đánh sâu vào đầu óc của nàng, một loại khó nói thành lời thống khổ làm nàng kêu rên một tiếng, theo bản năng lui về sau hai bước, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. A, Cổ Nguyệt Na ngươi làm sao vậy? Vân Diễm đột nhiên nhìn đến Cổ Nguyệt Na biến hóa dọa nhảy dựng, vội vàng đi đến nàng bên người. Lam Tiêu cùng Nam Rừng cũng là có chút kinh ngạc, khi mang theo khẩu trang mỹ nhân vừa nhìn cũng rất không bình thường. Chính là, nàng đây là ngã bệnh sao? A Di, đầu ngươi xử lý ở trên mặt đất rồi, bẩn nha. Lam Hiên Vũ chạy tiến lên, chạy đến kia tóc bạc nữ tử phía sau, vén lên nàng rơi ở trên mặt đất tóc dài, khi hắn đụng tới kia sợi tóc thời điểm một loại cảm giác kỳ diệu dưới đáy lòng tùy theo lan tràn ra. Làm hắn nhịn không được đem tóc dài để sát vào mặt của mình gò má cà cà, A Di, đầu ngươi phát thật là mềm, thật tốt sờ nha. Hiên Vũ, không thể nha. Nam Rừng dọa nhảy dựng. Vội vàng lên phía trước. Tuy rằng Lam Hiên Vũ còn nhỏ, nhưng hắn này rõ ràng có chút mạo phạm người ta. Có thể Cổ Nguyệt Na cảm giác lại không giống với, đương Tiểu Hiên Vũ vén lên mái tóc dài của nàng thời điểm, kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì xúc giác thần kinh sợi tóc lại mơ hồ ở giữa truyền đến một tia ấm áp. Vuốt lên đầu nàng bộ đau đớn, làm nàng khôi phục. Bốn mắt tương đối, bọn hắn đều tại lẫn nhau đôi mắt chung nhìn thấy đối phương ảnh ngược. Lam Hiên Vũ hướng nàng cười cười, nhịn không được giơ tay lên một cái, muốn đưa tới, lại nhớ lại mẹ vừa mới kêu gọi. A Di, ánh mắt của ngươi thật đẹp mắt. Ngươi vì sao mang khẩu trang à? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Cổ Nguyệt Na giơ tay lên, tháo xuống khẩu trang một bên, đem hai gò má của mình hiển lộ ra. Tại một sát na kia, giống như toàn bộ nhà bảo tàng ánh sáng đều trở nên sáng một chút. Mắt của nàng mắt đã là đẹp như vậy, mà khi mặt của nàng gò má cũng lộ ra thời điểm, tại đây trang hoàng lịch sự tao nhã nhà bảo tàng bên trong, vẫn như cũ có kia vẻ vang cho kẻ hèn này cảm giác. Nàng thật sự là quá đẹp. Hơn nữa còn có một loại cực độ khí chất cao quý, giống như thống trị quá toàn bộ nữ hoàng. Là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, giống như sở hữu miêu tả đều không đủ để hình dung nàng kia tuyệt sắc dung nhan. Hơi có chút tái nhợt trắng nõn làn da, màu tím đôi mắt, vô luận là thế nào một phần, thế nào nhất chút nào, đều không có nửa phần tì vết nào. Rất khó tưởng tượng, một người cư nhiên có thể bộ dạng đẹp như vậy, cho dù là tại hiện tại lưu hành liên bang hư cấu trò chơi bên trong. Các họa sĩ vẽ ra nhân vật đều không thể đạt tới nàng loại trình độ này. Khó trách nàng muốn đeo lên khẩu trang, nếu như không có khẩu trang, chỉ sợ nàng nửa bước khó đi a. A Di ngươi thật đẹp mắt. Lam Hiên Vũ mặt nhỏ phía trên cũng lộ ra kinh ngạc. Nhịn không được liền tiến lên nửa từng bước, đi đến Cổ Nguyệt Na trước người. Ngươi cũng thật dễ nhìn đâu. Cổ Nguyệt Na theo bản năng nói. Cho tới giờ khắc này, nàng não bộ bên trong như trước có chút chỗ trống, Tô Tĩnh lại hơn 5 năm rồi. Có thể nàng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ có khổng lồ như vậy xúc động, chính là bởi vì trước mặt đứa bé này. Không nghĩ tới ngươi như vậy yêu thích hài tử đâu. Vân Diễm kéo lấy Cổ Nguyệt Na tay, tiếp tục đi ở nhà bảo tàng bên trong. Lúc trước đơn giản sau khi trao đổi, Lam Hiên Vũ hãy cùng phụ mẫu ly khai. Các nàng tự nhiên cũng tiếp tục dạo nhà bảo tàng. Vân Diễm vừa nói, để có chút tò mò nhìn Cổ Nguyệt Na. Từ phụ trách nàng sau đó, Vân Diễm cùng nàng tại cùng một chỗ cũng có mấy năm. Nhưng vô luận là tình huống gì, Cổ Nguyệt Na từ đầu đến cuối đều có vẻ thật bình tĩnh. Luôn là một bộ dạo chơi thiên ngoại bộ dáng. Giống như hết thảy tất cả đều cùng nàng không quan hệ tựa như. Chỉ có hôm nay, đương nàng nhìn thấy kia xinh đẹp tiểu nam hài sau đó. Tâm tình của nàng đột nhiên xuất hiện dao động, hơn nữa, hôm nay đau đầu cũng là mấy năm này đến lần thứ nhất đâu. Có phải hay không đứa bé kia xúc động ngươi ký ức, cho ngươi nhớ ra cái gì đó? Vân Diễm tò mò hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết. Chính là khi đó đột nhiên có chút đau đầu. Ta có loại nhận thức hài tử kia cảm giác. Nghe Cổ Nguyệt Na lời nói, Vân Diễm trong lòng hiện lên một tia khác thường, có thể dẫn tới Cổ Nguyệt Na đại nhân lớn như vậy cảm xúc dao động. Không thể tại làm này người một nhà đụng tới Cổ Nguyệt Na đại nhân, miễn cho xuất hiện cái gì cái khác ngoài ý muốn. Kỳ thật Vân Diễm cũng là có tư tâm, mấy năm này tiếp xúc xuống, chính mình đã yêu thích cao quý Cổ Nguyệt Na đại nhân. Mọi cử động để lộ ra cao nhã khí chất, còn có kia dung nhan tuyệt thế cùng cực phẩm đến nhân gian tại vô dáng người, cũng làm cho nàng thật sâu mê luyến. Bình thường nàng cũng rất yêu thích chính thái, vừa mới bằng không cũng không có khả năng đụng tới khả ái như thế Lam Hiên Vũ. Làm tính cách lạnh lùng nàng, có một chút thất thố, bất quá Cổ Nguyệt Na đại nhân càng trọng yếu hơn, chính mình tuyệt đối không thể làm đại nhân đang nhận được một điểm kích thích. Vân Diễm còn có một thân phận, nàng tên thật kêu An Bội Cửu. Năm nay 49 tuổi, nhưng là phong hào đấu la thực lực, làm nàng bảo trì tại 30 tuổi tầm đó bộ dạng, quen thuộc xinh đẹp tột cùng, là chiến thần điện 18 vị chiến thần một trong, 99 cấp cực hạn đấu la. Thứ hạng là cực kỳ kháo tiền thứ 7 thiên mị chiến thần. Chiến thần điện an bài nàng đến giám thị Cổ Nguyệt Na, mà chính mình tiếp cận, là nghĩ vì tiếp xúc thần cấp cường giả, cung cấp cho mình thành thần mạch suy nghĩ, không nghĩ tới chính mình cư nhiên yêu Cổ Nguyệt Na. Đối với vốn là gia tộc đám hỏi trượng phu càng thêm yêu đáp không lý. Đều tại Cổ Nguyệt Na bên người. An Bội Cửu cảm thấy đã thực lực của chính mình, hiếp bức này người một nhà, hẳn không có vấn đề, quyết định trễ một chút đưa Cổ Nguyệt Na quay về chỗ ở liền xuất phát, nhưng là nàng không thể tưởng được chính là. Chuyến đi này, nàng liền rơi vào vô tận nhục dục vực sâu, trở thành Lam Hiên Vũ thứ nhất thịt tiện khí. Lam Hiên Vũ một nhà đi dạo xong nhà bảo tàng về sau, nhìn xong một chút cảnh điểm, liền trở lại ở lại nhà, nghỉ ngơi một hồi. Nam Trừng vì cùng con thông dâm thuận tiện, thật là tốn rất nhiều tiền mướn một cái ba phòng ngủ một phòng khách nhà, không đi ở tửu điếm, làm Lam Tiêu có chút đau lòng. Chưa từng có một hồi, ba mẹ cùng Lam Hiên Vũ nói, bọn hắn muốn đi mua vài món đồ. Làm Lam Hiên Vũ chính mình ngốc tại nhà bên trong, chửi sàm lời nói, uống rượu điếm tủ lạnh băng côn, đương nhiên, Lam Hiên Vũ sẽ không ăn. Bởi vì đó là mẹ đồ ăn vặt. 3 giờ sau, Nam Trừng trước trở về phòng ở, trượng phu đụng tới bạn học cũ. Đi cụng rượu rồi, đến cửa trước, cởi xuống giày cao gót, nghĩ đến Vân Vân có thể cùng con điệp huyệt, lỗ thịt liền một trận ngứa. Hiên Vũ, mẹ trở về. Nam Khê thở nhẹ nói. Ôi chao, như thế nào Hiên Vũ không có đi ra, dựa theo tình huống bình thường. Con đã lao ra đến, nhảy đến trên thân thể của mình, hai tay đùa giỡn chính mình vú lớn. Nam rừng không khỏi hướng đến trong phòng khách đi, có thể nghe được loáng thoáng tiếng rên rỉ âm cùng thở gấp âm thanh, khi nhìn đến phòng khách chỗ tỏa ra dâm mỹ khí tức. Thùng rác có hai cây đã từng băng tại ban công một đầu, Tỉnh Tỉnh nằm ở thùng rác, sofa chỗ, trên sàn nhà, đều là màu trắng tinh dịch kết khối, thuận theo tinh dịch kết khối dấu vết tìm Lam Hiên Vũ, đầu tiên là phòng khách sau đó là vệ sinh lúc. Sau là tinh dịch kết khối đến Lam Hiên Vũ cửa phòng, tinh dịch kết khối biến mất, cửa nửa che, tiếng rên rỉ âm liền từ bên trong truyền ra. Nam rừng vụng trộm hướng đến trong khe cửa nhìn, nghe đối thoại, kết quả thiếu chút nữa kinh điệu cầm. Ngươi! Cái tiểu súc sinh! Cư nhiên! Cưỡng gian! Ta! Ngươi cá nhân mặt! Thú tâm! Hỗn đảng! Ô ô! Ta đấy! Trong sạch! Ngươi! Tại sao lại nơi này? Muốn bắn! Đã thứ tư lần! Ta bụng! Tử cung đã trang! Không được nhiều như vậy tin. Dịch. Y nôn. Nam rừng nhìn đến con trai của mình, hai mắt đỏ như máu, làm một cái bờ mông cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ nhân. Bụng giống mang thai 10 tháng, Nam Khê biết nơi nào đều là con tinh dịch, giống như chó mẹ bò ở trên giường, tất đen bọc lấy mông bự, bất quá tất đen thượng phần lớn đều bị xoẹt ti không ít, để lộ ra tuyết trắng làn da, nhưng tất đen bởi vì thời gian dài tình yêu. Tất đen đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sáng bóng, Lam Hiên Vũ hai tay nắm chặt nữ nhân kia tất đen mông bự, đại côn thịt liên tục không ngừng chấn động. Tại nữ nhân lỗ thịt bên trong cuồng bạo phát ra, côn thịt rút ra thời điểm. Mang ra khỏi lỗ thịt, địch vào thời điểm, ngay ngắn nhập vào, nữ nhân bụng rõ ràng có thể nhìn thấy dương vật nhô ra dấu vết, thường thường đánh thượng một cái tát, kích thích lên trình tự không đồng nhất sóng mông. Con cuối cùng hung hăng nhất địch. Toàn bộ dương vật địch vào, cả người run rẩy, tại dưới người vị này mỹ thuộc nữ tử cung bên trong phát bắn ra cực nóng tinh dịch, liên tục không ngừng nóng bỏng dưới người nữ nhân tử cung, nữ nhân liên tục không ngừng phát ra heo mẹ vậy rên rỉ. Cùng chính mình bình thường rất giống, nam rừng mặt đỏ thầm nghĩ. Làm vốn là đã bị nội bắn bốn thứ nữ nhân bụng, lại bị phun bắn vào một lần, làm đã không thể trang bị tinh dịch bụng, tử cung lại phồng lớn một tia, đột nhiên nữ nhân nôn một tiếng. Hoa lạp lạp âm thanh truyền ra, cư nhiên theo miệng nhổ ra Lam Hiên Vũ tinh đặc, này xuất tinh lượng cũng quá kinh khủng. Lam Hiên Vũ nhìn đến dưới người nữ nhân bụng lớn như vậy, hơn nửa long văn đã thành hình, tại xuất tinh tại bên trong. Cho dù là cực hạn đấu la cũng sẽ bị chính mình tinh dịch cho ăn bể bụng, trong miệng còn phun ra vốn nên là tại lỗ thịt tử cung tinh dịch, trực tiếp rút ra đại côn thịt, ba, một tiếng, theo tiếng xuống chính là... Tinh dịch tựa như là thác nước theo sưng đỏ không thôi là lỗ thịt vẫy ra mà ra. Lưu Dường Nhất quán hồ nhỏ. Nam Khê nhìn đến, Lam Hiên Vũ một cước đem giống như chó mẹ bò ở trên giường nữ nhân đá ngã, nữ nhân chính diện hướng lên. Điều này làm cho Nam Khê càng thêm tò mò, bình thường ngoan ngoãn bảo Lam Hiên Vũ. Làm sao có khả năng đối đãi này một cái này nữ nhân là ai? Tại đẩy ra môn một chút, khiếp sợ phát hiện. Nơi nào cái kia nữ nhân lại là hôm nay đụng tới hai vị cực kỳ xinh đẹp mỹ phụ một trong, màu vàng tóc ngắn. Hồ ly mị nhãn, Vân Diễm. Gọi ngươi uy hiếp ta, gọi ngươi uy hiếp nhà ta người, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không, về sau ngươi chính là dương vật của ta mũ, không, của ta thịt tiện khí, bảo ta chủ nhân, không phải là tiểu súc sinh. Biết không? Nói xong liền một cước đạp phải thiên mị chiến thần An Bội cửu bụng. An Bội cửu bụng nhận được trọng kích, đè xuống, một đạo hùng hậu tinh đặt theo bên trong huyệt dâm phun ra, bắn tung tóe đến bức tường phía trên, tại bức tường thượng để lại từng đạo bạch ban. Trong miệng cũng bởi vì bụng nhận được trọng kích, nôn ra không ít vốn nên là tại huyệt dâm bên trong tinh dịch. Thứ khoái cảm này là An Bội cửu từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Đầu óc đã bị đại côn thịt địch đến thần chí không rõ. Nghe nói Lam Hiên Vũ lời nói, gò má triều về sau. Khóe miệng ra chảy ra tinh dịch nước miếng hỗn hợp thể, tinh xảo mũi chỗ lưu nước mũi rơi xuống, kim mê người hồ ly mị nhãn đã trắng giả, chỉ có thể trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Tiểu. Súc. chủ nhân. Thịt liền. Khí. An bội cửu. Nguyện ý trở thành chủ. Nhân thịt. Tiện khí làm chủ nhân nghĩ phát. Tiếp thời điểm. Có thể trở thành một cái hợp. Cách gà. Ba mũ. Nam rừng nhìn so nàng dâm đảng thiên mị chiến thần an bội cửu, giật mình cười toe toé, phía trước như vậy lạnh lùng cao ngạo một cái nữ nhân, trừ bỏ vừa mới nhìn thấy Hiên Vũ thời điểm, đem cao lãnh thu liễm một hồi. Chỉ chốc lát, cái này nữ nhân cư nhiên bị con ép tại dưới hông nội bắn 5 lần, chính mình tuyên bố trở thành con thịt tiện khí. Mà đang quan sát con Lam Hiên Vũ, phát hiện con trên người đều hiện đầy nhàn nhạt cửu thải long lân. Đại công thịt so dĩ vãng địch nàng thời điểm đều phải trưởng, đều phải thô thượng không ít, hơn nữa cẩn thận nam rừng phát hiện, Lam Hiên Vũ trong mắt màu đỏ, chính đang từ từ biến mất. 3 giờ trước. Chưa xong còn tiếp, chương 19. Uy hiếp 3 giờ trước. Bởi vì cha mẹ đi ra ngoài mua sắm, dựa theo mẹ tính cách, không có cái ngủ 6 giờ hồi không đến, Lam Hiên Vũ tại chỗ ở, tu luyện hồn lực. Lam Hiên Vũ trên mặt ngoài mới 31 cấp hồn lực, nhưng là trên thực tế. Đã đến 39 cấp, nếu như không phải là hết sức áp chế cùng ân cần săn sóc huyết mạch, đã đến 40 nhiều cấp, 5 năm này cùng mẫu thân Nam Khê Điệp Huyệt song tu, mẫu thân cũng theo hồn đế tu vi tọa hỏa tiễn thăng cấp, là tọa con đại cung thịt. Hiện tại cũng liền đến hồn đấu la tu vi. Cảm nhận hồn lực càng ngày càng ngưng thật hùng hậu, ân cần săn sóc long thần huyết mạch, làm huyết mạch chậm rãi cường đại. Mà long thần huyết mạch cũng có khả năng cho hắn tu luyện hồn lực thời điểm có rất lớn trợ giúp. Lam Hiên Vũ nhớ tới, phía trước Đường Nhạc thúc thúc, dạy hắn một chút kỹ xảo, chủ yếu vẫn là chiến đấu phương diện, còn có một chút huyết mạch phương diện, mình cũng không tiện hỏi Đường Nhạc thúc thúc vì sao, bất quá quả thật dùng tốt. Đặc biệt hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình tinh dịch tác dụng, có thể chuyển đổi thành một loại làm người ta động dục tác dụng. Hơn nữa cái này nhân tu vi còn có khả năng bị áp chế. Vốn là cho rằng không có gì, mẹ nam rừng ăn hắn chuyển đổi tinh dịch băng côn về sau. Chỉ chốc lát, liền hoảng hốt nói nàng hồn lực bị áp chế rồi, theo sau liền cởi quần áo, đem con cấp, cường bạo, rồi, đương Lam Hiên Vũ xong việc về sau, nam rừng cả người đã bị tinh dịch tưới mãn, trở thành một cái tinh dịch nhân thể. Trên người mỗi một chỗ đều bị Lam Hiên Vũ tinh dịch bao trùm, đặc biệt bụng phồng lên. Tiểu huyệt còn có tinh dịch liên tục không ngừng phun ra. Mà Lam Hiên Vũ cảm giác chính mình eo nhỏ đều hơi mệt chút, năng lực này cảm giác vẫn là dùng một phần nhỏ điểm. Mẹ động dục quá mạnh. Lại tu luyện 72 vòng huyền thiên công về sau, cảm giác chính mình tinh thần lực không ít, cảm thán huyền thiên công chính xác là tốt. Ngàn năm trước, Đường Môn công bố huyền thiên công phương pháp tu luyện, làm toàn dân đều tu hành huyền thiên công. Đối với toàn bộ nhân loại tiến hóa đều đưa đến tích cực tác dụng, bất quá tử cực ma đồng, khống hạt cầm long những cái này, vẫn phải là gia nhập đường môn mới có thể học tập đến. Vừa mới nghỉ đi tắm, lúc này trong nhà chuông cửa bị gõ. Lam Hiên Vũ có chút tò mò, phía sau ai trở về nhà hắn. Đi đến cửa phòng mở ra, nhất cổ hương phong tùy theo cửa bị mở ra, bay vào Lam Hiên Vũ mũi bên trong. Thật thơm. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói một chút. Đi phía trước vừa nhìn. Dương Vật thiếu chút nữa cương lên. Nhìn đến hôm nay đụng tới cái vị kia màu vàng tóc ngắn mỹ phụ đứng ở cửa nơi nào, một đôi hồ ly mắt mang theo mị hoặc, nhưng thần sắc lạnh lùng, giống như cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, mặc trên người liền thân váy. Trước ngực cặp kia ép cúp cao ngất, đặc biệt tròn trịa mập mông làm người ta hà nghĩ, ôm mông tất đen đem chân đẹp có vẻ càng thêm có sức dụ dỗ, đặc biệt kia 14cm màu đen giày cao gót. Có vẻ vốn là thon dài dáng người càng thêm mê người. An bội cửu nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, lạnh lẽo thần sắc có chút hòa hoãn, cúi đầu nhìn tiểu chính thái, chậm rãi nói, tiểu bằng hữu, có thể để cho Vân A-di đi vào sao? Cha mẹ ngươi ở nhà không? A-di muốn cùng nhà ngươi nhân tán gẫu một hồi. Lam Hiên Vũ đứng ở an bội cửu trước mặt, thân cao nguyên nhân tăng thêm an bội cửu 14cm giày cao gót. An bội cửu đã đến 186 thân cao, Lam Hiên Vũ chỉ có thể đến an bội cửu dưới bộ ngực một bên một chút. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn vị này Vân Diễm A-di, an bội cửu. Chỉ có thể từ phía dưới nhìn đến bộ ngực cao vút cao ngất, cùng hơn một nửa Vân Diễm A-di kiều mị khuôn mặt. Cảm nhận an bội cửu lúc nói chuyện u lan làn gió thơm, không khỏi tâm lý thỏa mãn, nói, ba mẹ ta đi ra ngoài mua đồ rồi. Vân A Di muốn là có chuyện, trước tiên có thể tiến đến, nói với ta cũng giống như vậy. An Bội Cửu cũng không có cảm thấy có gì không ổn, cười cười, lạnh lùng khuôn mặt mị Thái Bách Sinh, nói, tốt, tiểu bằng hữu, chúng ta đi vào tán gẫu. Nhìn Lam Hiên Vũ đều có một chút ngây người. Nhìn dáng người thon dài An Bội Cửu đi ở phía trước, kia đại mông bự, tùy theo đi lại, thường thường rung lên một cái, còn có kia mê người tất đen, làm ở phía sau theo lấy Lam Hiên Vũ. Huyết mạch đều có một chút xao động. Chỉ chốc lát, hai người đi đến phòng khách, Lam Hiên Vũ nhấc mông ngồi tại trên sofa, nhìn An Bội Cửu tao nhã sắp xếp váy, theo sau tròn trịa mập mông ngồi tại trên sofa, sofa lâm vào một cái hố to. Lam Hiên Vũ đều có một chút hâm mộ cái này sofa, vú lớn cũng tùy theo ngồi xuống lực lượng, rung một cái, làm Lam Hiên Vũ ám nuốt từng ngụm nước bọt. Vân A Di, ngươi thật xinh đẹp, Lam Hiên Vũ tán thưởng nói. An Bội Cửu nghe được. Hồ Ly mắt khiếp, cũng không khỏi cười nói, ngươi cũng thật đáng yêu, tiểu bằng hữu.